yêu thú cấp 6, ở Thiên Lam Vương triều chính là sự tồn tại vô địch, thế nhưng hiện tại này nhưng là mấy người trẻ tuổi vật cưới. Có điều, nhưng không ai có thể phát hiện bọn họ, bởi vì hỏa diễm hạc phi hành độ cao, đã ở trên tầng mây. Như vậy độ cao, yêu thú cấp 6 tốc độ mang đến sức gió là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng này mấy người trẻ tuổi lại không có cảm giác chút nào, thậm chí vừa đi còn ở một bên tán gẫu. Tù cục. Đột nhiên, này hai con hỏa diễm mỏ chim hạc bên trong phát sinh có chút sợ hãi hoặc là kính nể tiếng kêu. Nghe được cái này tiếng kêu sau, bốn tên người trẻ tuổi nói chuyện cái gì nhưng mà dừng, có chút kỳ quái nhìn dưới thân vật cưỡi. Chỉ là ở này mấy người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hỏa diễm hạc thân hình đột nhiên từ không trung rơi xuống khỏi đi. A. A. Này mấy người trẻ tuổi bị này đột nhiên xuất hiện biến cố giật mình, đặc biệt là hai con hỏa diễm hạc căn bản không đang nghe bọn hắn chỉ huy, điều này làm cho bọn họ phát sinh sợ hãi tiếng kêu, muốn, như thế cao khoảng cách ngã xuống, bọn họ tu vi ở cao cũng không có sống sót đạt được. Mà này mấy người trẻ tuổi cũng đột nhiên sản sinh một luồng khiếp đảm cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? 12. Ngay ở hai con hỏa diễm hạc liền muốn rơi đến mặt đất thời điểm, đột nhiên đập cánh ổn định thân hình. Chậm rãi hạ xuống ở Thiên Lam Vương Đô ở ngoài trên núi. Bốn tên người trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi từ hỏa diễm hạc thân bên trên xuống tới, mở mịt hỏi. Chính tử bọn họ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên hai con cấp 6 yêu thú, đột nhiên nằm dập đi, quay về vương thành phương hướng dường như làm lễ như thế, cũng không núp đích. Làm sao? Nhìn hai con hỏa diễm hạc dáng vẻ. Bốn người đáy lòng đều hiện lên ra một tia nghi vấn. Chỉ là bất luận trong lòng bọn họ cỡ nào nghi hoặc, nhưng không có người trả lời bọn họ. Thậm chí bọn họ muốn khống chế này hai con hỏa diễm hạc, nhưng bình thường vô cùng nghe lời hỏa diễm hạc như là chết rồi như thế, bất luận bọn họ làm sao thao túng, ngọn lửa này hạc bò trên đất không có bất kỳ phản ứng nào. Cực bắc nơi, một ngọn núi đỉnh núi, một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, chính ở một tòa cung điện bên trong đả tọa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa ta sẽ có một loại khiếp đảm cảm giác? Đả tọa bên trong người đàn ông trung niên, đột nhiên tử mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một tia tinh mang tự lẩm bẩm. Có điều cái cảm giác này rất nhanh biến mất, người đàn ông trung niên mở mịt lắc lắc đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Thử luyện bí cảnh vùng đất trung tâm, chính ở một cái trên ghế nằm uống rượu lão nhân, ở ngân lang thét dài trong nháy mắt. Rộng mở mắt ra. Ngay ở hắn mở mắt ra trong nháy mắt, hai con mắt đột nhiên thả ra hai cỗ kim quang. Gần giống như hai cái mặt trời. Cái cảm giác này, thật quen thuộc a. Chốc lát, lao trong mắt người kim quang biến mất. Nguyên bản cầm ở trong tay bình rượu càng là không khi nào rơi trên mặt đất, bên trong tiểu đều chảy ra ngoài, tỏa ra nồng đậm thuần hương. Chỉ là lúc này lão nhân một mặt kinh hãi, đối với này căn bản hào không có cảm giác. Không đúng, đây là... Trong nháy mắt, lão nhân dường như là phản ứng lại, trên mặt hiện lên một tia chấn động. Tiếp theo cả người thân hình từ từ trở thanh nhạt, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong đối với ngân lang thét dài thì lại không có một chút nào cảm giác. Thậm chí hắn cũng không có cảm giác chỗ nào không đúng đến, chỉ là ở này tiếng hú bên trong nghe ra một tia vui vẻ. Được rồi, Tiểu Ngân, đừng kêu. Nhìn kêu vui vẻ Ngân Lang, Diệp Phong lắc lắc đầu quát lớn một câu. Ô ô. Nguyên bản thét dài Ngân Lang khi nghe đến Diệp Phong quát lớn sau, tiếng kêu cái gì nhưng mà dừng, đã biến thành một trận lấy lòng Diệp Phong bình thường nghẹn ngào, đầu lâu to lớn ở Diệp Phong trên đùi sượt lên. Theo thét dài biến mất, toàn bộ đại lục trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hết thể hung thú yêu thú tất cả đều bò lên, mờ mịt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Ngoài cửa, Phúc Bá cùng những hộ vệ kia, ở thét dài sau khi biến mất, nguyên bản có chút hai chân run rẩy thì lại hơi khôi phục bình thường, cả người đều bị trên người nhô ra mồ hôi ướt nhẹp. Không chỉ là bọn họ nơi này, Diệp Phong gia phụ cận, mọi người, ở cái này tiếng hú sau khi biến mất, từng cái phảng phất hư thoát giống như vậy, tất cả đều nằm trên đất. Vương Thành ở ngoài trên đỉnh núi. Nằm sấp trên mặt đất hai con hỏa diễm hạc lúc này cũng đứng lên, bất quá bọn hắn đầu từ đầu đến cuối không có dơ lên đến. Với uy thế như vậy, có thể nói là càng cao giai yêu thú, cảm giác cũng càng là mãnh liệt. Sư huynh, nơi này có gì đó quái lạ. Ừm. Đi, chúng ta đi cái thành trì này nhìn. Hỏa diễm hạc bên cạnh, bốn cái người trẻ tuổi bên trong một cái, trầm tư một chút, quay về ba người kia nói một câu. Ba người kia do dự một chút, gật gật đầu đi theo. Diệp Phong nhìn trước mắt ngân lang. Chân mày hơi nhíu lại đến. Trước đây Diệp Phong còn năng lực thấy rõ ngân lang cấp độ, lúc này ngoại trừ năng lực cảm ứng được hắn rồi rào khí huyết ở ngoài, cái gì cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa nguyên bản ngân lang chỉ có một tia con mắt màu đỏ, lúc này liền dường như ruby giống như vậy, tỏa ra hào quang óng ánh. Nó hình thể tuy rằng không có thay đổi, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được ngân lang trong cơ thể có một nguồn sức mạnh, một luồng sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này để Diệp Phong cũng mơ hồ có chút khiếp đảm. Ai? Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác trong phòng linh lực sản sinh một tia ba động kỳ dị, xoay người hướng về phía sau trầm giọng hô một câu. Ê! Diệp Phong! Nghe được Diệp Phong hét lớn, một thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Hả? Diệp Phong nghe vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Lão đang đứng ở gian phòng trung ương, có chút bất ngờ nhìn hắn. Lâm Lão, ngài làm sao đến rồi? Diệp Phong cũng kỳ quái nhìn về phía Lâm Lão hỏi. Hắn nhưng là nhớ Lâm Lão đã nói, có người xông qua tam quan sau, hắn liền sẽ không xuất hiện ở bí cảnh. Mà bây giờ lại đi tới trong nhà của hắn sao? Lâm Lão cũng không trả lời Diệp Phong, mà là nhìn về phía Diệp Phong bên người. Ở Diệp Phong bên người, một con khổng lồ ngân lang đang đứng ở đó, cẩn thận nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân. Ngân lang tuy rằng cẩn thận, thế nhưng trong mắt nhưng không có một tia sợ sệt, chính là như thế cẩn thận nhìn. Ngân lang tuy rằng thân là yêu thú, nhưng chúng nó trực giác nhưng phi thường nhạy bén, hắn từ cái này đột nhiên xuất hiện lao trên thân thể người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ha ha! Xuất hiện, không nghĩ tới thật sự xuất hiện, dễ dàng. Dễ dàng! Làm lao nhân này nhìn thấy ngân lang thời điểm, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, tiếp theo nhưng là mừng như điên. Nghe đánh Lâm lão, Diệp Phong lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn bỗng nhiên có một luồng không linh cảm. Diệp Phong, ta muốn mang ngân lang đi. Một lát sau, lão nhân lắng lại kích động trong lòng. Nhìn Diệp Phong nói rằng, quả nhiên. Vừa thấy lão nhân kích động mô dạng sau, Diệp Phong thì có loại dự cảm này. Lúc này nghe được lời của lão nhân, hắn suy đoán quả nhiên chính xác. Chỉ là mặc dù là Lâm lão nghĩ đem ngân lang mang đi, Diệp Phong cũng sẽ không đồng ý, bởi vậy, hắn chết vượt một bước che ở ngân lang trước người, nói, Lâm lão, tiểu ngân tuy rằng chỉ là một cái yêu thú, nhưng hắn nhưng là ta một cái huynh đệ. Bất kể như thế nào, ta không đạt được để ngươi đem hắn mang đi. Không cho ta mang đi sao? Lâm lão được nghe Diệp Phong sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, có điều này tia bất ngờ rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, đổi một bộ lạnh lùng, nói, ngày hôm nay bất luận ai ngăn cản ta đều muốn đem nó mang đi. Nếu như ngăn cản, ta không ngại đem hắn xóa bỏ. Lão nhân nói xong, một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người hắn tản mát ra. Cơn khí thế này tỏa ra thời điểm, xông thẳng lên trời. Vành! Ở cơn khí thế này hạ, Diệp Phong không có một chút nào sức đề kháng lập tức ngồi vào trên đất. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ dữ tợn. Cơn khí thế này quá mức khổng lồ, cực lớn đến Diệp Phong không đủ có một tia cơ hội phản kháng. Lúc này, Diệp Phong sắc mặt hết sức khó coi, ở Diệp Phong đột phá cấp 5 chân vũ giả sau. Sức chiến đấu của hắn lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài, điều này làm cho hắn cho rằng chính là đối mặt cảnh giới tông sư cường giả thời gian, cũng có thể năng lực chống đối một hai lần, thế nhưng lúc này hắn nhưng ở một lão già khí thế hạ, không đủ phản kháng chút nào. Không chỉ là Diệp Phong, ở lão nhân khí thế bạo phát trong nháy mắt, cơn khí thế này xông thẳng thương khung. Phúc bá bọn họ nghe được trong phòng động tĩnh muốn xông lúc tiến vào, cơn khí thế này đột nhiên phóng lên trời, bọn họ không có một chút nào phản kháng cùng nhau bò ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả một cái đầu ngón tay đều không thể động đậy. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phúc bá bọn họ những người này bò trên đất, một mặt sợ hãi nhìn Diệp Phong gian phòng. Hắn không đây là làm sao, vừa một luồng kinh sợ linh hồn, để bọn họ run rẩy cảm giác được hiện, lúc này lại xuất hiện một luồng khí thế khổng lồ. Ở cái này khí thế trước mặt, hắn cảm giác hắn muốn đối mặt không phải một nguồn sức mạnh, mà là toàn bộ thiên địa. Run rế, bọn họ hiện tại liền cảm giác mình là một con run rế. Chỉ là cơn khí thế này cũng không có đình chỉ, mà là nhằm vào trên vân tiêu sau, bao trùm trụ cả tòa vương thành. Ầm ầm ầm sáu. Toàn bộ trong vương thành đâu đâu cũng có vang trầm, vô số người đều bị này cỗ sức mạnh kinh khủng áp chế nhúc nhích không nhiều, thẳng tắp bò trên đất, mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? 12. Toàn bộ vương thành vô số người ở đấy lòng hò hét, chỉ là bọn hắn ngay cả ngón tay đầu cũng không thể động, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức ly kỳ, hai nhóm sức mạnh để bất kể là người vẫn là yêu thú đều bị sợ rồi. Ngoài thành, bốn cái người trẻ tuổi chính chậm rãi hướng về vương thành đi đến, mấy người vừa đi còn một bên thảo luận vừa chuyện gì xảy ra. Cái gì? Đột nhiên, bốn sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Hơi thở thật là khủng bố sáu. Đến tột cùng là ra sao đại năng ở trong thành. 12. Bốn người tự nhiên cảm giác được luồng hơi thở này, ở cảm nhận được luồng hơi thở này sau. Sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi, sợ hãi nhìn về phía trước thành trì. Chạy! Bốn người không có chút gì do dự, giặt ra chân liền chạy. Chưa xong còn tiếp. PS, câu tấm vé tháng AAA3. Chương 229, tương lai của hắn ai dám định. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Lúc này, bọn họ phảng phất rõ ràng tại sao xảy ra chuyện như vậy, có siêu cấp cao thủ ở cái này lạc hậu trong thành trì. Hơn nữa dường như có người chọc giận này cao thủ, bằng không bình thường người cũng sẽ không tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Bọn họ vốn còn muốn du ngoạn một phen, đi trong cái thành thị này nhìn, nhưng nhìn đã có đại năng ở, bọn họ nơi đó còn dám đi vào đây. Ầm, ầm, ầm, ầm. Chỉ là bọn hắn vừa chạy đi, đột nhiên này cố khí thế khổng lồ giáng lâm đến trên người bọn họ, lao nhanh bên trong bốn người không chần chờ chút nào ngã xuống đất, không thể động đậy chút nào. Có thể nói, lúc này, bốn người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, bọn họ mới thật sự là thiên tiêu, thế nhưng bây giờ lại bị một luồng khí thế ép trên đất, hơn nữa bọn họ bây giờ cách thành trì ít nhất 20 dặm địa, điều này làm cho trong bọn họ tâm vô cùng hoảng sợ. Không, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có cao thủ như vậy? Không phải nói cũng không có cao thủ như vậy tồn tại này năm. Nhất định phải trở lại nói cho sân chủ. Chỉ là bốn trong lòng người làm sao hò hét, lúc này lại một câu nói cũng không nói được. 10. Bên trong gian phòng, Diệp Phong bỏ trên đất sắc mặt khó coi nhìn Lâm Lão. Hắn mặc dù biết Lâm Lão sống sắp tới vạn năm, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới, một người khí thế có thể mạnh mẽ mức độ này. Cùng Diệp Phong bọn họ không giống chính là, cơn khí thế này bất kể là cường đại cỡ nào, Ngân Lang đều rất giống không có chịu đến ảnh hưởng chút nào như thế, đi về phía trước hai bước, che ở Diệp Phong trước mặt, cảnh giác nhìn lão nhân trước mặt. Nếu như không phải từ lão trên thân thể người không có cảm giác đến chút nào sát ý, Ngân Lang sợ là sớm đã nhào tới. Hơn nữa hắn ở lão nhân này trên người còn cảm giác được một tia quen thuộc, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đột nhiên, toàn bộ vương cũng dần dần đen kịt lại, tảng lớn mây đen ở vương đô bầu trời tụ tập. Nguyên bản Lâm Lão thấy cảnh này sau, lông mày hơi nhíu một hồi, có điều hắn cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Diệp Phong nói, thế nào? Hiện tại ta có thể mang đi đi. Diệp Phong tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng nghe được lời của lão nhân sau, vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Tuy rằng Lâm Lão mạnh đến mức không còn gì để nói, có điều. Diệp Phong không thể liền như thế thỏa hiệp, đây chính là hắn một loại kiên trì, bất luận cái nào hắn tán thành, liều mạng cũng sẽ bảo vệ, dù cho là một con hung thú. Ha ha năm. Dễ dàng bốn. Nhìn Diệp Phong trong ánh mắt kiên định, nguyên bản sắc mặt có chút âm trầm lão nhân, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Theo hắn cười to, đầy trời khí thế biến mất không còn tăm hơi. Mà trước khí thế biến mất thời khắc này, tất cả mọi người phát hiện bọn họ đều có thể động. Có điều, tuy rằng năng lực di chuyển, nhưng trên mặt bọn họ kinh hãi cũng không có biến mất. Vừa phát sinh tất cả quả thực quá khủng bố, không ai từng nghĩ tới, trên đời sẽ có như thế cường giả. Chạy! Rời đi nơi này! Bốn cái người trẻ tuổi phát hiện năng động sau, đứng lên, ngơ ngác liếc mắt nhìn phía trước thành trì, lại nhìn một chút mây đen đầy trời, không có chút gì do dự chạy đi liền chạy. Rất nhanh hai con hỏa diễm hạc thân hình liền xuất hiện ở giữa không trung. Ở xa xôi cực bắc nơi, vừa khoanh chân ngồi ở bên trong cung điện người đàn ông trung niên, đông nhiên mở mắt ra. Sau đó thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái siêu cấp to lớn đại điện ở trong. Cung điện trên tường có này một cái loại cực lớn bích họa, này bích họa dài chừng 100 trượng, cao cũng có 10 trượng, hầu như chiếm đầy chính cái vách tường. Cùng với nói đây là bích họa, không bằng nói đây là một bộ địa đồ. Nếu như có người có thể xem hiểu, liền sẽ phát hiện ở đây là một bộ Thiên Lang Đại Lục địa đồ. Ở địa đồ tối phía nam, một cái khổng lồ điểm sáng chính đang lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Lại có người đột phá hạn chế sao? Hơn nữa còn như thế cường sao? Vượt xa hạn chế. Một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đứng bích họa trước, nhìn cái này quang điện, cau mày tự lẩm bẩm. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị gọi người, đột nhiên phát hiện khổng lồ điểm sáng đột nhiên biến mất, dường như từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại như thế. Hả? Lẽ nào đã chết rồi sao? Nhìn quang điểm đột nhiên biến mất, người này hơi nhíu mày, nghi hoặc nghĩ đến. Có điều, nhìn thấy quang điểm không gặp, hắn trầm ngâm một sẽ rời đi này bích họa nơi này. Mà ở lão nhân thu hồi khí thế sau, mây đen đầy trời dường như không còn phát tiết đối tượng như thế, cũng chậm rãi tản ra. Tiểu Diệp không sai, Ngân Lang có ngươi bằng hữu như thế rất tốt, cái này cũng là phúc phận của ngươi. Nhìn đứng Diệp Phong trước mặt Ngân Lang, Lâm Lão gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt không có một chút nào tức giận. Hán tử vừa liền phát hiện lão nhân tuy rằng khí thế kinh thiên, thế nhưng là không đủ có một tia sát khí, bằng không e sợ trong nháy mắt, Diệp Phong liền muốn ngỏm cụ tỏi, hơn nữa còn là chết không thể ở chết. Sinh sinh chi khi e sợ đều cứu không được hắn. Diệp Phong cũng nghe ra này Lâm Lão ý tứ, chỉ là điều này làm cho hắn cảm giác phi thường kỳ quái, phảng phất cùng Ngân Lang trở thành bằng hữu là phúc phận của hắn như thế. Diệp Phong, ta không có ác ý, Ngân Lang vẫn là trẻ nhỏ kỳ, hắn cần người giáo dục, mà ta đã đáp ứng người khác, phải giúp hắn giáo dục hậu bối, mà Ngân Lang chính là người kia hậu bối. Lâm lão nhìn Diệp Phong nói rằng, chỉ là đối với này Diệp Phong nhưng như mày, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, không khỏi mở miệng nói, Lâm lão, Ngân Lang tiền bối là. Cái này không thể nói, có điều, chuyện này đối với Ngân Lang có này lợi ích to lớn. Đối với Diệp Phong câu hỏi, Lâm lão lắc lắc đầu, cũng không có tiết lộ nhiều đồ vật. Chỉ là, yên tâm, ngươi muốn gặp Ngân Lang, có thể mỗi lần đi đan điện thời điểm nhìn, nó đem sinh sống ở nơi đó. Diệp Phong còn muốn nói điều gì, thế nhưng mới vừa mở miệng, liền bị Lâm lão cắt đứt. Ảch! Điều này làm cho Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm lão sẽ phải mang Ngân Lang đi đan điện. Lâm lão, ta tin tưởng ngươi không có ác ý, thế nhưng này còn phải xem tiểu Ngân ý tứ. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm một chút nói rằng, hắn biết, lão nhân cũng không có ác ý, bằng không y theo lão nhân vừa bộc phát ra khí thế, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Lão nhân nghe vậy, xoay người nhìn về phía Ngân Lang, lão nhân phảng phất biết Ngân Lang năng lực nghe hiểu, bởi vậy, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía nó. Ngân Lang xác thực túi đầu, do dự dâng lên. Nhìn thấy Ngân Lang do dự, Lâm lão đột nhiên há mồm, có điều, chỉ có thể nhìn thấy lão nhân há mồm, mà không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Diệp Phong bọn họ không nghe được, phảng phất Ngân Lang năng lực nghe được, hắn ở lời của lão nhân âm hạ xuống sau, trầm ngâm một hồi. Đầu lâu to lớn chỉ trỏ. Ngân Lang sau khi gật đầu, đi tới Diệp Phong bên người, sượt sượt Diệp Phong bắp đùi, đi tới lão nhân bên người. Diệp Phong nhìn Ngân Lang, hắn tử Ngân Lang du bi như thế trong mắt, nhìn thấy không muốn, điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút do dự. Có điều, cuối cùng Diệp Phong chỉ là trong lòng khẽ thở dài một cái, cũng không nói gì, xác thực, ở đan điện bên trong so với nơi này tốt hơn trăm lần. Được, tiểu Diệp, chúng ta đi. Muốn gặp Ngân Lang, liền đi đan điện đi. Nhìn thấy Ngân Lang gật đầu, Lâm lão xoay người quay về Diệp Phong nói một câu. Nói xong, Lâm lão cùng Ngân Lang bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Diệp, tương lai ngươi liền sẽ phát hiện, nhận thức Ngân Lang là cỡ nào may mắn. Ở Lâm lão bọn họ biến mất thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Nghe được Lâm lão, Diệp Phong thân hình đột nhiên chấn động. Là chính mình may mắn sao? Nhìn thấy hai người biến mất, Diệp Phong âm thầm thầm nói. Có điều, lập tức trong ánh mắt của hắn thoáng hiện quá một tia kiên định. Hiển nhiên lão nhân biết bất luận Diệp Phong về mặt tu luyện hay là luyện đan trên, thậm chí luyện thể trên đều có như thế cao thiên phú, nhưng còn nói như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Nói cách khác, Diệp Phong ở lão trong mắt người trước sau là yếu, vĩnh viễn sẽ không mạnh hơn Ngân Lang, coi như thiên phú của hắn nghịch thiên cũng là như thế. Diệp Phong lại không cho là như vậy. Tương lai của hắn ai dám định? Vành. Ở lão nhân cùng Ngân Lang biến mất trong nháy mắt, Diệp Phong gian phòng cửa lớn bị người trong nháy mắt phá tan. Phúc Bá, Diệp Hạo cùng những hộ vệ kia một hồi toàn tràn vào. Ca, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, ngươi thế nào đây? Thiếu gia 4, 8. Những người này sau khi đi vào, nhìn thấy Diệp Phong liền đứng ở giữa phòng, điều này làm cho bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn là lo lắng mở miệng hỏi thăm tới đến. Không thể kìm được bọn họ không đội vã, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức ly kỳ. Đầu tiên là một luồng khí thế phóng lên trời, bọn họ không có một chút nào phản kháng bị ép trên đất, sau đó chờ khí thế biến mất, bọn họ muốn vào đến xem Diệp Phong thời điểm, đột nhiên Diệp Phong cửa gian phòng lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, bất luận bọn họ làm sao làm đều không vào được. Không có chuyện gì. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Nhìn bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Như thế điên cuồng khí thế, nếu như để người ta biết từ Diệp Phong nơi này truyền đi, chỉ sợ hắn sau đó sẽ phi thường phiền phức. Vâng, đại ca. Được rồi, thiếu gia. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo cùng Phúc Bá phân biệt trả lời một câu, xoay người đi ra khỏi phòng. Khi bọn họ từ trong phòng đi ra sau, Phúc Bá cùng những thị vệ kia xoay người lại liếc mắt nhìn Diệp Phong gian phòng, trong mắt lóe ra một tia kính nể. Mặc kệ phát sinh cái gì, đây nhất định cùng Diệp Phong có quan hệ, cùng như vậy động tĩnh có quan hệ, không thể không để bọn họ kính nể. Lúc này, bọn họ triệt để đối với Diệp Phong hết hy vọng đạt được. Năng lực chế tạo ra như vậy động tĩnh, sao lại đơn giản đạt được? Nếu như biết như vậy, không biết Diệp Phong sẽ là ra sao vẻ mặt. Mà lúc này, bình tĩnh Vương Thành, đột nhiên hỗn loạn dâng lên. Vừa phát sinh tất cả những thứ này quá mức đáng sợ, để tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Không chỉ là bốn thế lực lớn, coi như là mỗi cái bên trong thế lực nhỏ gia tộc cũng giống như vậy. Chuyện ngày hôm nay quá mức khủng bố. Vương Thành bây giờ đến rồi như vậy một cao thủ, vẹn vẹn dựa vào khí thế thì có năng lực trừ diệt một tòa Vương Thành thực lực, điều này làm cho bọn họ không thể không sợ hãi. Lúc này bọn họ cảm giác, mệnh vận đã không phải ở trong tay bọn họ nắm giữ. Đặc biệt là Thiên Lam Vương Triều bốn thế lực lớn, bọn họ biết đến tương đối nhiều, nhưng coi như là nhiều, lúc này trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Cái này tỏa ra khí thế người vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ cũng không phải là không có kiến thức người, tối thiểu, Tông Sư cũng coi như là từng thấy, đặc biệt là Tạ Thanh, hắn càng là tận mắt nhìn thấy Tông Sư. Tông Sư tuy rằng mạnh, nhưng vẫn là ở tại bọn hắn tiếp thu bên trong phạm vi, thế nhưng vừa cơn khí thế này, liên để bọn họ chống đối tâm tư đều không có. Hiển nhiên, đây là một cái vượt xa cảnh giới Tông Sư cao thủ, chỉ là bọn hắn chưa từng có nghe qua cao thủ như vậy. Bởi vậy, trước khí thế sau khi biến mất, những này thế lực lớn cao thủ, đều từ trong nhà đổi ra, đi tới Diệp Phong chỗ ở này một mảnh tìm kiếm. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết Cư, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. Chương 230, cậy già lên mặt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tuy rằng khí thế kia vô hình vô ảnh, thế nhưng đại khái từ nơi nào phát ra vẫn là có thể cảm giác được. Có điều, lúc này chỗ tốt duy nhất chính là, những người này đối với vừa hung thú cùng yêu thú dị thường, có một cái rất tốt giải thích. Nhân vật như vậy xuất hiện, hung thú bạo động cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Thiếu gia, Thiên Bảo các Triệu quản sự cầu kiến. Diệp Phong bọn họ chính ở đại sảnh tán gẫu thời điểm, một tên hộ vệ đi vào nói rằng, xin mời Triệu quản sự đi vào. Hiện tại Diệp gia cũng có một tia gia tộc lớn phong độ, tuy rằng cái này gia không có mấy người, thế nhưng ai bảo hắn quản gia cùng bọn hộ vệ như vậy trâu bò đây. Trần Vũ giả cấp 7, ở toàn bộ Thiên Lam Vương Triều không vượt qua 10 người, mà trong đó có quản gia Phúc Bá. Phúc Bá tuy rằng tuổi tác đã lớn, thế nhưng đối với Thiên Lang Đại Lục người tuổi tác tới nói, hắn còn thuộc về trắng niên, dĩ vãng, đã không có lên cấp tư cách, nhưng hiện tại một viên tẩy tủy quả xuống, Tông Sư có hy vọng. Tuy rằng người khác không biết, thế nhưng từ vẻ mặt ông lão trạng thái nhưng có thể phát hiện lão nhân thay đổi. Nếu như nói, trước đây Phúc Bá là cái hơn 60 tuổi lời của lão nhân, cái kia hắn lúc này liền như cùng năm khinh 10 tuổi giống như vậy, đầu tiên nhìn nhìn lại không ở già nua, lại như là cái chính đang tráng niên vũ giả. Nhân vật như vậy ở Diệp gia làm quản gia, những người khác ai dám nói cái gì đó. Không chỉ như thế điểm một gian nhà hộ vệ đều là cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả cùng cấp 3 chân vũ giả, chính là Thiên Bảo các đều không có xa xỉ như vậy. Triệu huynh, đã lâu không gặp. Không lâu lắm, Triệu Chiến Ngũ đi vào, sau lưng hắn còn theo hai lão giả. Nhìn thấy bọn họ tiến vào phòng khách, Diệp Phong đứng lên đến đón. Đúng đấy. Diệp lão đệ. Triệu Chiến Ngũ cũng một mặt ý cười gật gật đầu. Triệu huynh. Hai vị này là. Diệp Phong nhìn về phía Triệu Chiến Ngũ phía sau hai vị lão nhân, quay về Triệu Chiến Ngũ hỏi. Lão đệ, hai vị này là chúng ta Thiên Bảo các hai đại cung phụng, vị này chính là cung phụng Thích Lão, vị này chính là Thiên Lão. Thích Lão, Thiên Lão, vị này chính là chúng ta Thiên Lam Vương Triều Thiên Kiêu số 1 Diệp Phong. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Triệu Chiến Ngũ một mặt ý cười cho song phương giới thiệu một chút. Thích Lão, Thiên Lão, các ngươi khỏe, mau mời tọa. Nghe được Triệu Chiến Ngũ giới thiệu sau, Diệp Phong quay về hai người nói rằng, hai người này cung phụng hắn nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy, mặc dù hắn ở Thiên Bảo các ở thời gian dài như vậy, vẫn đối với hai cái cung phụng chỉ nghe tên. Ừm. Nghe được Diệp Phong, hai vị lão nhân xem cũng không có xem Diệp Phong, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người hướng về cái ghế bên cạnh đi đến. Một cái tán tu vũ giả, mặc dù là ở thiên tài bọn họ cũng không có một chút nào quan tâm. Huống hồ Diệp Phong đệ đệ có điều là Thiên Bảo các một cái phổ thông đệ tử nòng cốt. Kỳ thực đây chính là Triệu Chiến Ngũ nguyên nhân, tất cả mọi người chỉ biết là Diệp Hạo là thượng phẩm tư chất. Thế nhưng mấy phẩm thì lại không có ai biết, bởi vì hắn có một cái tâm tư, vậy thì là đem Diệp Hạo ẩn giấu đi, chờ đợi tham gia mỗi cái phân bộ ở tổng bộ cử hành hội vũ thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người. Vì lẽ đó ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác đều không biết Diệp Hạo bát phẩm tư chất. Chỉ biết là hắn là một cái phổ thông đệ tử nòng cốt. Hai người này cung phụng quanh năm bế quan, không hỏi tục sự tình. Tự nhiên không biết chuyện này. Kỳ thực hai người chính là một luồng kinh sợ sức mạnh, căn bản mặc kệ bất cứ chuyện gì. Còn nữa, bốn thế lực lớn người đối với những này thế tục gia tộc thấy hơn nhiều, không ít người càng là vì để cho con của chính mình gia nhập thế lực lớn, lao lực các loại ý nghi tặng lễ, mặc dù gia nhập vào cũng đều là hàng năm hiếu kính, chỉ là vì được chăm sóc. Bởi vậy, bọn họ đối với như vậy một cái gia tộc căn bản không có coi là chuyện to tát. Thiên tiêu đệ nhất thì lại làm sao? Chưa trưởng thành dâng lên, ở trong mắt bọn họ không có một chút tác dụng nào. Huống hồ bọn họ nghe nói cái này thiên kiêu đệ nhất vẫn là một tên cấp 9 vũ giả, còn lại cũng không biết, hai người vẫn đang bế quan bên trong, nếu như không phải này trùng thiên khí thế, bọn họ căn bản sẽ không xuất quan, bởi vậy đương nhiên sẽ không biết Diệp Phong đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cấp 9 vũ giả, coi như là linh giả, cũng không có để bọn họ cao liếc mắt nhìn tư cách. Phải biết, bọn họ nhưng là toàn bộ Thiên Lam Vương Triều đứng đầu nhất mấy người một trong, Diệp Phong lại ưu tú cũng chỉ là một tên tiểu bối, không chỉ là cái gia tộc nhỏ, càng là một cái tán tu vũ giả, căn bản không đáng bọn họ quan tâm quá nhiều. Nếu như này không phải ở Diệp Phong trong nhà, bọn họ này một tiếng trả lời đều chẳng muốn ứng. Đối với này, Diệp Phong cũng không hề nói gì, mà là xoay người, rất tự nhiên quay về Triệu Chiến Ngũ đưa tay xin hắn ngồi xuống. Đối với hai người này cung phụng Triệu Chiến Ngũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là quay về Diệp Phong chắp tay tạ lỗi. Diệp Phong tự nhiên không có cái gì lưu ý, huống hồ, Diệp Phong đối với này nhìn rất thoáng. Không nói nhìn thoáng được, thế giới này vốn là như vậy, không có thực lực, ai sẽ để ý đến ngươi đây. Triệu Chiến Ngũ hiện tại là đối với hắn rất khách khí, nhưng nếu như hắn vẫn là cái kia không có bất kỳ tư chất người, Triệu Chiến Ngũ sẽ để ý đến hắn. Đừng nói để ý đến hắn, chỉ sợ hắn liên Triệu Chiến Ngũ mặt cũng không thấy. Cho nên đối với thế giới như vậy, Diệp Phong tuy rằng vô cùng không thích, thế nhưng là rõ ràng, bất kể là nơi này, vẫn là một đời trước trên bản chất đều là giống nhau. Có điều đời trước địa cầu còn mịt mờ một ít, mà nơi này lại hết sức trực tiếp, vũ lực quyết định tất cả. Huống hồ Diệp Phong đối với hai người cũng không thèm để ý, nếu như hắn trước đây còn lưu ý, đột phá cấp 5 chân vũ giả hắn, thực lực càng là tiến lên trước một bước, chém giết phổ thông cấp 7 chân vũ giả vấn đề không lớn, còn cấp 7 đỉnh cao không đấu thắng một hồi không biết. Diệp Phong không thèm để ý, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Phúc Bá nhìn thấy hai người dáng vẻ sau, chân mày hơi nhíu lại đến, trên mặt né qua một vẻ tức giận. Đối phương mặc dù là cấp 7 chân vũ giả, nhưng hắn đồng dạng là, tự nhiên đối với hắn không chút nào để ý. Đồng nhiên, Phúc Bá trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn đưa tay ngăn cản đến đây dâng trà hầu gái, tiếp nhận hầu gái mâm, đem trong đó hai chén trà cho ném qua một bên, chỉ bưng một chén trà đi tới. Phúc Bá xem cũng không có xem hai vị kia cung phụng, mà là đi tới Triệu Chiến Ngũ bên người, nói, Triệu quản sự xin mời dùng trà. Nhìn thấy Phúc Bá, Triệu Chiến Ngũ mau mau đứng lên, nói, Phúc tiền bối, ngài quá khách khí. Thế giới này thực lực vi tôn, Phúc Bá thân là cấp 6 võ giả đỉnh cao, tự nhiên nên phải hắn như vậy, đây là đối với thực lực tôn trọng, không liên quan tới thân phận của Phúc Bá. Nếu như hắn biết Phúc Bá đã là cấp 7 chân vũ giả e sợ sẽ càng thêm tôn kính. Phúc Bá trên song trà liền đứng ở Diệp Phong phía sau. Hai vị cung phụng nhìn thấy chỉ có Triệu Chiến Ngũ có trà, hai người bọn họ lại bị không để ý tới, trong lòng không khỏi bay lên một luồng tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ tiến vào nhà này, chính là cho nhà này tử, nhà này chủ nhân hẳn là phụng như thượng thân. Huống hồ nhà bọn họ còn có con cháu ở Thiên Bảo Các. Triệu Chiến Ngũ tự nhiên nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng rõ ràng đây là Phúc Bá đối với hai người vừa không nhìn Diệp Phong trả thù. Hắn biết không có thể ở lại, sững sờ, bằng không hai bên đều đắc tội, liền đứng lên đến, nói, Diệp lao đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, vô sự tới xem một chút, liền không ở thêm. Hả, cũng được, Triệu huynh không có chuyện gì, hoan nên thường đến. Diệp Phong nghe vậy, đứng lên, quay về Triệu Chiến Ngũ gật gật đầu nói rằng, hừ, tiểu Triệu, ngươi xảy ra chuyện gì, ai nói đi rồi. Luồng khí thế kia chính là từ vùng này phát sinh. Nhân vật như vậy quang lâm Thiên Lam Vương Đô, chúng ta nhất định phải tận cùng lễ nghi, đối phương nói không chắc vẫn là lao tổ bằng hưu. Vị đại nhân kia ở đây phóng thích khí thế, hẳn là có người đắc tội rồi vị đại nhân kia, nói không chắc chính là nhà này người đắc tội rồi. Nhìn thấy Triệu Chiến Ngũ đứng lên đến phải đi, cái kia Thiên Lào đứng lên đến, ánh mắt hủy Diệp Phong cùng Phúc Bá một chút nói rằng. Chỉ là nhìn thấy Phúc Bá thời điểm, ánh mắt của hắn hơi ngưng một hồi, hắn cảm giác Phúc Bá có chút quen mắt, thế nhưng tuổi không giống, khí chất cũng không giống. Không sai. Nghe được Thiên Lao nói xong, Thích Lao cũng mở miệng nói một câu. Triệu Chiến Ngũ nghe được lời của hai người sau, trong lòng nói thầm một tiếng xong. Kỳ thực bọn họ đến chính là tìm đến cái kia vì là phóng thích kinh thiên khí thế người. Mà cái kia cố kinh thiên khí thế chính là từ nơi này phát ra ngoài, nhân vật như vậy bọn họ Thiên Bảo Các đương nhiên phải bái kiến một hồi. Làm toàn bộ đại lục bốn thế lực lớn một trong Thiên Bảo Các, nơi này tuy rằng chỉ là một cái tiểu phân bộ, thế nhưng gặp phải cường giả như vậy, bọn họ nghĩ tới không phải trốn, mà là bài kiến. Đây chính là những này thế lực lớn siêu cấp sức lực. Có điều, nhìn thấy hai vị cung phụng làm như thế phái, hắn nghĩ mau chóng rời đi, hai vị cung phụng cùng Diệp Phong nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn tổng phải đắc tội một phương. Huống hồ, còn Diệp Phong nơi này, ở hắn nghĩ đến không thể có, nếu như cái kia siêu cấp cao thủ ở đây, e sợ Diệp Phong bọn họ cũng sẽ không nhàn nhã tọa ở phòng khách uống trà. Ha ha, đừng nói chúng ta nơi này không có vị cao nhân kia, coi như có, cũng với các ngươi không có quan hệ gì đi. Cho tới đắc tội. chúng ta có đắc tội hay không cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Nghe được hai người này cung phụng, Phúc Bá cười gần một tiếng nói rằng, kỳ thực Phúc Bá cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết khí thế là từ Diệp Phong gian phòng chuyển tới, cuối cùng chỉ có Diệp Phong đi ra, hơn nữa Diệp Phong bình yên vô sự, coi như có cường giả siêu cấp, cũng cùng Diệp Phong khá liên quan. Đương nhiên, khẳng định không phải có cửu oán, bằng không Diệp Phong không thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Nghe Diệp Phong đối thoại ý tứ, người đã đi rồi, vì lẽ đó hắn cũng chẳng có bao nhiêu kiên kỵ. Phúc tiên sinh, ngài nhiều tha thứ. Triệu Chiến Ngũ nhưng là sợ song phương lên xung đột, liền quay về Phúc Bá chắp tay nói một câu. Hừ, tiểu Triệu, ngươi thực sự là quá ném chúng ta Thiên Bảo các mặt, xem ra chúng ta cần bẩm báo một hồi. Nhìn thấy Triệu Chiến Ngũ lại đối với một cái hạ nhân như vậy, hai người triệt để nổi giận, quay về Triệu Chiến Ngũ lạnh rên một tiếng nói rằng. Triệu Chiến Ngũ nghe được hai vị cung phụng sau, sắc mặt cũng hơi chìm xuống, hai người mặc dù là cung phụng, nhưng vô luận nói như thế nào hắn cũng là nơi này quản sự. Huống hồ hai người này hiện đang không có đột phá, đã không đủ có hy vọng đột phá, thế nhưng hắn không giống, hắn còn có rất quang minh tương lai. Vì lẽ đó hai người nói như thế, để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Tậy ra lên mặt đồ vật, Lan, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Triệu Chiến Ngũ khó chịu, Phúc Bá trong lòng cũng khó chịu, bởi vậy, quay về hai người nộ quát một tiếng. Nếu như Phúc Bá không phải đột phá tông sư có hy vọng, tuyệt đối sẽ không như thế quát lớn hai người, đây là một loại trên tâm tính chuyển biến. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết Cư, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mở xem. PS, thân môn, cầu vé tháng 3. Chương 231, hung hăng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Muốn chết. Phúc Bá, để hai người này cung phụng trong lòng đột nhiên bay lên một cơn lửa giận, bọn họ ở này Thiên Lam Vương Triều tới chỗ nào không phải khách quý. Mặc dù đi những thế lực khác đều là bị y theo cao nhất quy cách tiếp đón. Bây giờ lại bị một cái gia tộc nhỏ quản gia quát mắng sao. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu. Bởi vậy, ở Phúc Bá dứt tiếng, Thiên Lão gầm lên một thân hình như một tia chớp hướng về Phúc Bá vồ giết đi qua. Giỡn mờ. Hừ. Nhìn Thiên Lão vồ giết tới, Phúc Bá lạnh rên một tiếng, vung trưởng tiến lên nên tiếp. Phúc Bá thả người vồ giết, chỉ là có một bóng người nhanh hơn hắn. Ở Phúc Bá đập ra trong nháy mắt, một bóng người lướt qua Phúc Bá tiến lên nên tiếp. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong, khởi đầu hắn không thèm để ý, thế nhưng nếu phát sinh xung đột, hắn liền không thể ngồi yên, huống hồ cũng là thời điểm bày ra một hồi sức chiến đấu. Phúc Bá nhìn thấy Diệp Phong lấy nhanh hơn hắn tốc độ vồ giết tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, ở trong mắt hắn, Diệp Phong có điều chính là một cái cấp 2 chân vũ giả. Diệp Phong chưa từng có đã nói thực lực của hắn, Phúc Bá bọn họ tự nhiên y theo Diệp Phong hơn một tháng trước ánh mắt ở xem Diệp Phong. Dù sao không có thấy ai đến chân vũ giả giai đoạn. Một tháng năng lực có bao nhiêu tiến bộ. Nhìn thấy Diệp Phong nhào tới, Thiên trên khuôn mặt già nua tràn đầy xem thường, một trưởng vô hướng về nhào tới Diệp Phong ngực. Diệp Phong tay nhanh như chớp giật, đón lấy Thiên lão đập tới được bàn tay. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Hai người song trưởng đụng vào nhau. Cái gì? Nguyên bản trên mặt vẫn mang theo không để ý chút nào vẻ Thiên lão, này đôi trưởng chạm vào nhau trong nháy mắt. Sắc mặt không khỏi đại biến. Một nguồn sức mạnh. Một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh từ Diệp Phong bàn tay truyền đến. A, ở nguồn sức mạnh này hạ, Thiên Lão kinh hô một tiếng. Thân hình từ phòng khách mở rộng chỗ cửa lớn bay ngược ra ngoài. 9. Tình cảnh này, trong nháy mắt làm cho cả phòng khách đều rơi vào yên tĩnh ở trong. Bất kể là Triệu Chiến Ngũ vẫn là Thích Lão, cũng hoặc là Diệp Hạo, Phúc Bá hoặc là đông đảo thị vệ, đều bị tình cảnh này cho làm bối rối. Cấp 6 chân vũ giả bị một trưởng đánh bay. Để bọn họ làm sao năng lực tin. Phải biết, này không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là cấp 6 chân vũ giả A. Ở ngày này Lam Đế Quốc là gần như sự tồn tại vô địch. Nếu như là một cái 60 tuổi lâu năm chân vũ giả làm đến một bước này cũng còn tốt, thế nhưng hiện tại một mực bị một cái thập bát tuổi thiếu niên đánh bay. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Kỳ thực bay ngược ra ngoài Thiên Lão cùng cảm giác của bọn họ gần như, trong lòng hắn cũng là nồng đậm không tin. Tuy rằng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong hướng về lúc đi ra, xác thực không có coi là chuyện to tát. Bất cần rồi, thế nhưng vừa nguồn sức mạnh kia thật là chân thực, hắn cảm giác dùng tới toàn bộ thực lực, cũng không nhất định chống đỡ được nguồn sức mạnh này. Ha ha! Thiếu gia huy vũ! Rất nhanh! Phúc Bá cùng một bọn thị vệ phản ứng lại, nhất thời cười to hô to dâng lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong thực lực lại mạnh như thế. Trẻ tuổi như vậy, thực lực mạnh như thế, bọn họ đương nhiên cao hứng. Dù sao bọn họ đều là theo Diệp Phong người, Diệp Phong thực lực càng mạnh, tương lai của bọn họ cũng sẽ càng tốt. Phúc Bá nhìn Diệp Phong, phảng phất nhìn thấy trước đây Thiết Vũ. phải nói so với Thiết Vũ còn muốn yêu nghiệt. Thiết Vũ ở Diệp Phong số tuổi này, cũng không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Điều này làm cho Phúc Bá trong lòng vô cùng vui sướng. Tiểu bối, muốn chết. Triệu Chiến Ngũ bất ngờ nhìn Diệp Phong. Mà Thích Lao thì lại đầy mặt dữ tợn quay về Diệp Phong quát lên. Bọn họ mất mặt ném lớn hơn, thành danh nhiều năm, lại đừng một người trẻ tuổi đánh bay, chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Thích Lao nói xong, quay về Diệp Phong vồ giết tới. Ngày hôm nay hắn muốn thế tất đem Diệp Phong đánh giết tại chỗ, bằng không ngày hôm nay cái này mặt mũi, bọn họ là bất luận làm sao cũng không tìm về được. Nhìn Thích Lao công kích, Triệu Chiến Ngũ cùng Phúc Bá sắc mặt đều là biến đổi. Cái này Thích Lao cùng Thiên Lão có thể không cùng đẳng cấp, hai người chút nào không thể so sánh. 4, 5 cái cấp 6 chân vũ giả đều không phải cấp 7 chân vũ giả đối thủ. Thiếu gia, để cho ta tới. Phúc Bá không dám thất lễ, mở miệng nói rằng. Nói một luồng cuồng bạo khí thế từ Phúc Bá trên người tản mát ra. Cấp 7 chân vũ giả. Nhìn Phúc Bá khí thế trên người, Triệu Chiến Ngũ, Thích Lao cùng mới vừa tiến vào Thiên Lão, không khỏi biến sắc mặt. Triệu Chiến Ngũ biết thân phận của Phúc Bá, nhưng cũng không nghĩ tới Phúc Bá đã là một tên cấp 7 chân vũ giả. Mà Thích Lao cùng Thiên Lão, bọn họ vẫn không có nhận ra Phúc Bá đến, nhưng nhìn đến một quản gia lại có cấp 7 chân vũ giả thực lực, để bọn họ giật nảy cả mình. Phúc Bá, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Cấp 7 chân vũ giả. Ha ha. Nghe được Phúc Bá sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, cuối cùng không để ý chút nào cười cợt, lần thứ hai vung trưởng tiến lên nên tiếp. Cấp 7 chân vũ giả. Diệp Phong còn chưa bao giờ gặp, lần này vừa vặn bắt hắn thí nghiệm một hồi. Phúc Bá nghe vậy nhất thời nhíu mày, liền ngay cả Triệu Chiến Ngũ cũng là như thế, Thích Lão cùng Thiên Lão không phải là một cái khái niệm. Thiên Lão khả năng là vừa bất cẩn, để Diệp Phong chui cái chỗ trống, hắn nên thấy đỡ thì thôi. Huống hồ lúc này Thích Lão, rõ ràng không có bất kỳ không thấm nước ý tứ, càng không có bất kỳ bất cẩn, một trưởng này có thể nói ít khi dùng nhất 9 phần 10 thực lực. Quên đi, để hắn chịu thiệt một chút, sau đó liền sẽ không như thế liều lĩnh. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong nên đón sau, Phúc Bá cùng Triệu Chiến Ngũ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Triệu Chiến Ngũ ở Diệp Phong cùng Thiên Bảo các hai cái cung phụng trong lúc đó, rõ ràng thiên hướng Diệp Phong. Hai cái cung phụng với hắn giao tình nhưng là giống như vậy, thế nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong sự giúp đỡ dành cho hắn nhưng là lớn. Tiểu bối, cút đi. Thích Lão nhìn thấy Diệp Phong lại dám chào đón, sắc mặt nhất thời chìm xuống, nộ hét lên một tiếng. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Hai trưởng nhất thời đụng vào nhau. Hừ hừ. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, trong nháy mắt tách ra. Diệp Phong rút lui 4, 5 bước mới dừng lại, mà Thích Lao thì lại lùi về sau 7, 8 bộ. Một trường này, Diệp Phong cũng không có dụng hết toàn lực, có điều dùng 6, 7 phần 10 thực lực, coi như là như vậy, Diệp Phong cũng chiếm hết ưu thế. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Thích Lao tên này cấp 7 chân vũ giả lại hơi thua một bậc, này làm cho tất cả mọi người không ở bình tĩnh. Bọn họ tự nhiên năng lực nhìn ra. Thích Lao vừa cũng không có nhường, đang không có nhường tình huống, hơi thua một bậc. Tuy rằng chỉ là lùi lại mấy bước. Thế nhưng có thể so với vừa đánh bay Thiên Lão cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Cấp 7 chân vũ giả một đòn toàn lực, lại thua trận một bậc, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Phúc Bá cùng vài tên thị vệ, nhìn Diệp Phong, trong mắt lập lòe tinh quang. Diệp Phong sức chiến đấu như thế cường là bọn họ không ai từng nghĩ tới. Đương nhiên Diệp Phong sức chiến đấu càng cao, bọn họ càng cao hứng, thế nhưng tình cảnh này cho bọn họ chấn động còn là rất mãnh liệt. Một cái thập bát tuổi thiếu niên, thắng một cái cấp 7 chân vũ giả một bậc, hơn nữa còn là một cái cấp 7 trung kỳ chân vũ giả. Này bản thân liền làm người ta giật mình không ngớt. Hay, hay. Thiếu gia, uy vũ. Thiếu gia lợi hại 4-11. Chốc lát, những người này ở cũng không nhịn được kích động trong lòng. Từng cái điên cuồng hét lên dâng lên. Nhân tài như vậy là bọn họ muốn cùng. Cũng chỉ có theo nhân tài như vậy có tiền đồ. Triệu Chiến Ngũ biểu hiện quái lạ nhìn Diệp Phong, mới thời gian một tháng, bọn họ trước kia cái kia chỉ là cảm giác được có chút kinh diệm thiếu niên, lại rất xa vượt qua bọn họ. Điều này làm cho trong lòng hắn bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Đố kỵ. Hiện tại Triệu Chiến Ngũ trong lòng thì có đố kỵ, một cái thập bát tuổi thiếu niên, vượt xa tu luyện nhiều năm bọn họ, không đố kỵ thì trách. Thích Lao cùng Thiên Lão lúc này cũng không ở động thủ, đặc biệt là Thiên Lão. Hắn vừa bị đánh bay, nhưng rõ ràng Diệp Phong hạ thủ lưu tình. Bằng không hiện tại hắn tuyệt đối không thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Thích Lao cũng là như thế, nếu như binh kính toàn lực, lá bài tẩy chỉnh tề dùng, coi như là năng lực ép Diệp Phong một đầu, thì có ích lợi gì đây? Một tên cấp 7 chân vũ giả cùng một cái tên thập bát tuổi vũ giả chiến đấu, coi như là thắng, hơn nữa còn là thắng thảm, có ý gì đây? Diệp huynh thân thủ khá lắm. Thích Lao nhìn Diệp Phong hít sâu một hơi, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là chắp tay nói một câu. Vừa mới bắt đầu xem thường, hiện tại bình đẳng đối xử, đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi. Diệp Phong ở thế giới này thời gian càng dài, cái cảm giác này càng là mãnh liệt. Hơn 60 tuổi cấp 7 chân vũ giả lấy huynh tương xứng, hiển nhiên thích lão cùng thiên lão, đã đem Diệp Phong đặt ở bọn họ địa vị ngang hàng trên, thậm chí còn mơ hồ đánh giá cao Diệp Phong một chút. Dù sao Diệp Phong tuổi trẻ, quá mấy năm Diệp Phong vững vàng vượt qua bọn họ, điểm này coi như hai trong lòng người không thoải mái không thừa nhận cũng không được. Hai vị tiền bối, vừa nhiều có đắc tội, mời ngồi. Nghe được thích lão, Diệp Phong chắp tay, cung kính nói. Thích lão cùng thiên lão nghe vậy, liếc nhìn nhau, trầm ngâm một chút ngồi xuống. Có điều, tâm tình của hai người cùng vượt nhưng là có chỗ bất đồng. Hai vị tiền bối xin mời dùng trà, Diệp Phong một người trẻ tuổi, vừa có chút kích động, xin mời hai vị tiền bối thứ lỗi. Nhìn thấy hai người ngồi xuống, Diệp Phong bưng lên hai chén trà phóng tới trước mặt hai người nói rằng. Ha ha năm. Diệp huynh, quá khách khí năm. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, thích lão cùng thiên lão mau mau đứng lên, cười to một tiếng nói rằng. Diệp Phong làm như thế, để cho hai người cảm giác mặt mũi tăng mạnh, có chút buồn bực tâm tình nhất thời tốt lên. Vừa bị Diệp Phong đánh bại phiền muộn, nhất thời quét một cái sạch sành sanh. Nếu như vừa mới bắt đầu, Diệp Phong liền làm như thế, e sợ hai người Lý cũng sẽ không để ý tới Diệp Phong, một cái gia tộc nhỏ gia chủ, coi như là cho bọn họ quỳ xuống, bọn họ đều sẽ không nhìn nhiều. Thế nhưng làm Diệp Phong biểu hiện ra thực lực đó sau, hai người cũng phát sinh một cái triệt để chuyển biến. Một cái cùng cấp cường giả, thậm chí càng có không thể đo lường tiền đồ vũ giả, khách khí như thế, tự mình cho bọn họ bưng trà, bọn họ còn có cái gì không hài lòng. 17 tuổi cấp 7 chân vũ giả, bọn họ thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn chung cổ kim, năng lực làm đến mức độ như thế thực sự là không có mấy cái. Mấy người Hàn Huyên Sẽ Thiên, Diệp Phong bọn họ biết, mấy người đúng là vì cái kia trùng thiên khí thế mà tới. Dựa vào bọn họ nói, năng lực có thực lực như thế đương đại cũng có điều ba lạ người, mà những người này đều cùng thiên bảo các lao tổ nhận thức, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đến đây bái kiến một hồi. Diệp Phong cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có nhiều lời những khác. Lâm lão tồn tại cũng không thể để bất luận người nào biết, huống hồ, Diệp Phong trong lòng cũng là giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới ngoại trừ Lâm lão ở ngoài, thế giới này còn có cao thủ như thế, mà hiển nhiên, thiên bảo các lao tổ thì có như vậy thân thủ. Ở thực lực như vậy trước mặt, Diệp Phong không có một chút nào sức phản kháng, mà toàn bộ đại lục người như vậy còn có 2-3 người. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng làm sao không kinh động. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vẽ tháng. Cảm tạ thân môn bánh trung thu, thật nhiều A, cảm tạ ba. Chương 232, nuốt ăn huyết tinh quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Triệu Chiến Ngũ bọn họ thấy không ở Diệp Phong nơi này sau, hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Bọn họ cũng không thể ở đây đợi lâu, cường giả như vậy phải đi bái kiến, vì lẽ đó bọn họ từ Diệp Phong ra sau khi rời đi, lại lần nữa tìm kiếm lên. Không ít người kỳ thực nhìn chằm chằm Diệp Phong tòa nhà, chỉ là nhìn thấy Triệu Chiến Ngũ mấy người sau khi ra ngoài, tiếp tục đi tìm, bọn họ liền không có ở đi vào. Huống hồ, những người này không ít đều nhìn thấy, Triệu Chiến Ngũ cùng hai cái cung phụng nhưng là y theo lễ nghi bái kiến, có thể thấy được người này ra cũng không bình thường. Chỉ là Vương Đô lúc nào ra một cái người như vậy ra. Điều này làm cho bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong cùng Phúc Bá Tử trong nhà đưa ra đến ba người sau, đều lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Thiên Kiêu số 1, Phúc Bá, sắp thực trị cho bọn họ làm như thế. Phúc Bá tuy rằng chỉ là một quản gia, mà Thiết Vũ đã rời đi, thế nhưng Phúc Bá thực lực của bản thân bọn họ vẫn là biết đến. Thực lực như vậy, liền coi như bọn họ đi tới cũng chỉ có thể lấy tuần lễ thấy. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở Diệp Phong nơi này tìm kiếm. Cái nào sợ bọn họ là thế lực lớn siêu cấp cũng giống như vậy. Kỳ thực có thể làm cho bọn họ tìm kiếm, bản thân liền đại biểu thế lực của bọn họ không bình thường. Có điều, bọn họ những người này nhất định phải thất vọng rồi, Lâm Lao đã sớm rời đi nơi này. Đưa đi Triệu Chiến Ngũ bọn họ sau, Diệp Phong một lần nữa trở lại phòng khách ở trong. Diệp Phong vung tay lên, nhất thời mười mấy chiếc lọ xuất hiện ở trên bàn. Phúc Bá, này có một ít linh dược. Mỗi người các ngươi một bình, 3 ngày dùng một lần, mỗi lần 5 giọt 4. Phúc Bá, ngươi mỗi lần 10 giọt. Nay mười mấy chiếc lọ bên trong đều là hầu nhi tiểu. Diệp Phong trước đây cũng không có dự định lấy ra, những thứ đồ này quá mức quý giá, nếu như những người này không có cống hiến cho, Diệp Phong là tuyệt đối sẽ không cho, thế nhưng hiện ở trong lòng hắn cũng có một tia áp lực. Thực lực. Diệp Phong hiện tại cần thực lực. Đặc biệt là đang bị Lâm lão dựa vào khí thế liền ép không thể động đậy, hắn càng thấy thực lực trọng yếu. Huống hồ người như vậy, ở trên đại lục này còn không chỉ một cái, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Mặc dù có sinh sinh chi khí, đối mặt người như vậy đều không có bất kỳ cảm giác an toàn. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng tràn ngập áp lực. Thực lực không đơn thuần là thể hiện ở hắn trên người mình, bên cạnh hắn người thực lực cao cũng là thực lực của hắn một phần. Linh dược. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá bọn họ hai mắt không khỏi sáng ngời. Bọn họ hiện đang không có bất kỳ lý do gì không theo Diệp Phong, dù sao bất luận bọn họ đi nơi nào, không chỉ không có nơi này bổng lộc cao, linh dược càng không có bọn họ chuyện gì. Muốn linh dược, chỉ có chính mình liều mạng. Thậm chí dù cho là làm mất mạng, cũng không nhất định năng lực được. Phải biết, lúc trước coi như là Thiết Vũ đều không có đã cho bọn họ linh dược. Hiện ở tại bọn hắn chẳng hề làm gì, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, Diệp Phong còn cho bọn họ linh dược sao? Dựa theo đạo lý nói, Thiết Vũ tông sư đỉnh cao, chỉ là tu vi cao, thứ tốt nhưng không nhiều. Diệp Phong trên người linh dược linh quả, coi như là Thiết Vũ người tông sư này đỉnh cao so sánh cùng nhau đều kém hơn không ít. HTTP. Nhiều năm như vậy, Thiết Vũ đồ vật trong tay, cũng chỉ là vừa đủ hắn tu luyện mà thôi. Mấy người cầm lấy trên bàn linh dược sau, tất cả đều mở ra nghe thấy một hồi, nhất thời một luồng nồng nặc linh lực cùng hương thuần mùi vị truyền vào bọn họ trong lỗ mũi. Điều này làm cho bọn họ phiêu phiêu dục cho say đồng thời, linh lực trong nháy mắt bước lên dâng lên. Liền trong giây lát này, bọn họ đều cảm giác linh lực trong cơ thể không ở âm u đầy tử khí, mà là một lần nữa tràn ngập sức sống. Phải biết, bọn họ đã đạt đến cực hạn của bọn họ, linh lực đã sớm không có sức sống, coi như là có thể đột phá cũng không biết phải đợi tới khi nào. Thế nhưng hiện tại, chỉ ngửi một cái mùi vị, nguyên bản âm u đầy tử khí linh lực trong nháy mắt sinh động dâng lên. Điều này không khỏi làm cho bọn họ mừng rỡ dị thường. Chúng ta thể sống chết cống hiến cho thiếu gia, nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh. Cảm nhận được này linh dược hiệu quả sau, Phúc Bá cùng những người này tất cả đều quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Phong phát sinh cống hiến cho lời thề. Cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Diệp Phong gật gật đầu, quay về bọn họ nói một câu, xoay người rời khỏi nơi này, trở về phòng trên giường đánh tới tòa đến. Sau một canh giờ, Diệp Phong cảm giác bất kể là linh lực vẫn là đều đạt đến trạng thái cao nhất. Phúc Bá. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, quay về bên ngoài hô một câu. Thiếu gia. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, bên ngoài liền vang lên Phúc Bá trả lời thanh âm. Phúc Bá vẫn ở Diệp Phong bên ngoài phòng gác, trước đây còn có này một tia thân là cao thủ ngạo khí, ngày hôm nay cũng triệt để không còn. Kỳ thực không nói Triệu Chiến Ngũ cùng Thích Lão, Thiên Lão bọn họ đấu kỵ, liền ngay cả Phúc Bá bản thân cũng đấu kỵ, những thị vệ kia cũng giống như thế. Đặc biệt là Phúc Bá, cấp 7 chân vũ giả, vốn tưởng rằng là này Diệp gia đệ nhất cao thủ, thế nhưng ngày hôm nay Diệp Phong ra tay, để hắn rõ ràng, bình thường không lộ liễu Diệp Phong, thực lực đã vượt qua hắn. Hơn nữa Diệp Phong còn trẻ tuổi như vậy. Có điều, bọn họ đang ghen tị đồng thời, trong lòng cũng âm thầm hưng phấn, bọn họ theo người lại trẻ tuổi như vậy liền cường đại như vậy, hiếm thấy chính là, theo Diệp Phong không chỉ linh quả, linh dược cũng có, hơn nữa hảo không keo kiệt. Đối với Phúc Bá cùng những thị vệ kia mà nói, hầu nhi tiểu là ân, vậy hôm nay Diệp Phong thực lực chính là uy, ở ân uy cũng thi tình huống, bọn họ không có lý do gì không dứt khoát theo Diệp Phong. Không cùng Diệp Phong, sẽ không có bọn họ năng lực cùng người. Hiện tại Diệp Phong chính là linh quả linh dược, chờ tương lai Diệp Phong thực lực càng mạnh, bọn họ đem đến đúng lúc nơi cũng càng nhiều. Phúc Bá, ta muốn bê quan, bất luận người nào không nên quấy rầy ta. Nghe được Phúc Bá sau khi trả lời, Diệp Phong gật đầu nói một câu. Diệp Phong chưa từng có đối với thực lực như vậy khát vọng quá. Thấy được Lâm lão uy thế, cho hắn rất lớn áp lực. Vốn là hắn cho rằng, chính là đối mặt tông sư hắn đều không sợ, tối thiểu tông sư không thể một hồi trực tiếp thuấn sát hắn, thế nhưng thông qua chuyện vừa rồi, hắn biết hắn sai rồi, này một lần nữa kêu gọi hắn đối với thực lực khát vọng. Vâng, thiếu gia. Phúc Bá đáp một tiếng, rời đi Diệp Phong cửa phòng vài bước, một lần nữa dừng lại, mà những hộ vệ kia cũng trọng điểm phòng hộ lên Diệp Phong nơi này. Lúc này Diệp Phong ở trong lòng bọn họ địa vị là không thể lay động. Diệp Phong xoay tay một cái, một viên huyết tinh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này Diệp Phong cũng dự định dùng huyết tinh quả. Dựa theo Lâm lão lời giải thích, hắn hiện tại chỉ có thể ăn một viên, nhưng hắn không dự định đợi. Huống hồ, Ngân Lang vừa ăn huyết tinh quả, tuy rằng vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không sợ như vậy nguy hiểm. Không chỉ như thế, Ngọc Thân Quyết hắn tu luyện một quãng thời gian, chỉ là tiến triển vô cùng chậm chậm. Dù sao Ngọc Thân Quyết, đối với cải tạo vượt xa Kim Thân Quyết, càng là cao thâm luyện thể bí tịch, càng về sau càng khó lấy tăng lên. Có điều hắn hiện tại nhưng dự định tu luyện huyết tinh quả đối với cải tạo vượt xa Long Huyết Thảo. Lúc này không tu luyện lúc nào tu luyện đây? Diệp Phong không có chút gì do dự một cái ăn huyết tinh quả. Ở hắn ăn hiện huyết tinh quả trong nháy mắt, nhất thời một luồng vô hình kỳ dị năng lượng từ Diệp Phong huyết tinh quả bên trong bắn ra. Nguồn sức mạnh này vô cùng cuồng bạo, liền dường như một con bị nhốt đã lâu hồng hoang cự thú mới vừa thoát vây giống như vậy, ở bên trong thân thể của hắn đấu đá lung tung. Hả? Đệt! Tuy rằng Diệp Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng ăn huyết tinh quả sau, Diệp Phong sắc mặt vẫn là trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Phong cắn răng kiên trì. Nếu như không phải hắn đã kim thân quyết đại thành, thân thể trở nên kiên cố cực kỳ, Diệp Phong có thể khẳng định, liền trong giây lát này, hắn sẽ tan vỡ. Mặc dù là hắn như vậy, trong nháy mắt, vô số đạo vết rách xuất hiện ở trên người hắn, xương cốt trên. Lúc này cảm giác, có thể cùng nhìn Ngân Lang ăn không giống nhau. Nay cố năng lượng cùng bạo, Diệp Phong tin tưởng, trên đại lục này không người nào có thể chịu nổi, những kia ăn loại này huyết tinh quả người e sợ trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Không trách. Lâm Lao nói, không người nào có thể chịu nổi. Nay cùng trong truyền thuyết những huyết tinh quả đó căn bản không đủ có một tia tương đồng. Trong truyền thuyết ăn huyết tinh quả có thể không phải như vậy. Diệp Phong nhớ có thiên ghi chép, ăn huyết tinh quả hẳn là toàn thân khoan khoái, không có bất kỳ nguy hiểm nào trực tiếp đột phá một cấp, cái kia cùng cái này nhưng là khác biệt một trời một vực. Sinh sinh chi khí. Diệp Phong không có chút gì do dự, một luồng sinh sinh chi khí từ đầu góc xuất hiện, chạy về phía hắn toàn thân. Chữa trị. Phá hoại, chữa trị, phá hoại năm. Như vậy tuần hoàn, song phương dường như là đạt đến một loại cân bằng. Nguyên vốn đã phá hoại căn bản không kịp chữa trị, chỉ có thể chữa trị hiện tại phá hoại. Cũng may Diệp Phong mạnh mẽ, trong thời gian ngắn chết không được, nếu như là một cái phổ thông vũ giả, chính là có sinh sinh chi khí, e sợ cũng không kịp triển khai sẽ chết không thể ở chết. Có thể thấy được này huyết tinh quả bá đạo. Đừng nói người bình thường, coi như Diệp Phong, nếu như không có sinh sinh chi khí, hắn phỏng chừng cũng rất không tới. Trong giây lát này, hắn ở có sinh sinh chi khí chữa trị bên dưới còn đã thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như không có này sinh sinh chi khí, Diệp Phong e sợ nhiều nhất kiên trì một phút. Mà hiện tại, nay cố năng lượng cuồng bạo còn ở tăng cường ở trong, căn bản không đủ có một tia yếu bất tình huống. Vành năm, vành năm, vành. Diệp Phong chính đang tập trung tinh thần chữa trị hắn, đột nhiên này cỗ thần bí khí lưu bên trong đột nhiên hiện ra một luồng tuyệt cường ý thức, trong nháy mắt xung kích Diệp Phong đầu óc, để hắn nhất thời cảm giác từng đạo lôi đình ở bên tai nổ vang. Chuyện gì thế này? Tình cảnh này đem Diệp Phong cũng cho làm bối rối, nếu như hắn không phải ý chí siêu cường, e sợ này ý chí xung kích liền đem hắn xông vỡ, coi như cuối cùng không chết, cũng là một cái xác chết di động. Diệp Phong không biết luồng ý chí này từ nơi nào đến, có điều, này cô ý thức vô cùng mênh mông, cũng may này ý thức là vô ý thức gào thét, nếu như có ý thức công kích Diệp Phong, phỏng chừng ý chí của hắn ở mạnh hơn 10 lần cũng không chống đỡ được. Nay từng tiếng nổ vang, từng tiếng rít gào, càng ngày càng mãnh liệt. Đối với Diệp Phong biển ý thức xung kích càng ngày càng mãnh, thậm chí Diệp Phong cảm giác nếu như đang không ngừng dừng, hắn ý thức sẽ bị đánh tan. Chuyện gì thế này? Một viên trái cây bên trong tại sao có thể có ý chí tồn tại? Điều này làm cho khổ sở chống đỡ Diệp Phong nghĩ mãi mà không ra. Phá hoại, ý chí công kích, điều này làm cho Diệp Phong suýt chút nữa tan vỡ. Cũng may mà là hắn có sinh sinh chi khí, vì lẽ đó năng lực chuyên tâm chống đỡ ý chí công kích, không cần để ý phá hoại. Bằng không nếu như song phương chú ý, Diệp Phong phỏng trừng đã tan vỡ. Mồ hôi, trong nháy mắt liền ướt nhẹp Diệp Phong toàn thân, thậm chí từng kia một dòng máu từ hắn lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, chốc lát liền để Diệp Phong dường như một người toàn máu. Chưa xong còn tiếp. Chương 233, tăng vọt. Xì xì. Theo luồng ý chí này rít gào, Diệp Phong liều mạng chống đỡ, có điều tuy rằng biển ý thức bị hắn gắt gao bảo vệ, thế nhưng sinh sinh chi khí nhưng không có chú ý đến, trong nháy mắt Diệp Phong toàn thân nổ tung ra vô số miệng nhỏ. Máu tươi như là không muốn sống từ này miệng nhỏ bên trong trào ra. Cho ta chấn áp. Chấn áp. Chấn áp. Cảm giác được thân thể tình huống sau, Diệp Phong điên cuồng hô to dâng lên. Theo hô to, Diệp Phong biển ý thức càng thêm kiên cố, hơn nữa nguyên bản dày đặc gầm rú, trong nháy mắt vừa trưởng, vào lúc này, một luồng bàng bạc sinh sinh chi khí xuất hiện. Mà Diệp Phong trên người cái kia vô số vết thương trong nháy mắt liền được chữa trị. Phảng phất cảm giác được Diệp Phong chống đỡ, nguyên bản trì hoãn nổ vang cùng gầm rú trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Phốc, phốc, phốc năm. Trong giây lát này, những kia vừa khép lại vết thương lần thứ hai nứt toát. Tình cảnh này để Diệp Phong cũng có chút há hốc mồm. Có điều, lúc này hắn cũng rõ ràng, không đem luồng ý chí này hủy diệt, hắn vĩnh viễn không thể chống được đến. Cút, lan năm. Diệp Phong cũng điên cuồng gầm rú dâng lên, một luồng siêu cường ý chí từ đầu góc hắn trong nháy mắt xuất hiện, mà nguyên bản rít gào ở ý chí của hắn công kích hạ. Ầm ầm phá nát, Diệp Phong thậm chí năng lực cảm giác được, luồng ý chí này dường như pha lê bình thường trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ. Mà Diệp Phong vết thương trên người, ở này ý chí bị nghiền nát thời gian, trong chốc lát liền được chữa trị. Nếu như không phải cả người vết máu, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Diệp Phong trên người có vô số vết thương, càng có vô số dòng máu từ trong cơ thể hắn chảy ra. Ở cái này ý chí bị nổ nát trong nháy mắt, này cỗ thần bí khí lưu một phân thành ba. Chia làm một luồng linh lực tạo thành dòng nước cùng một tia bé nhỏ so với đầu sợi tóc nhỏ tiểu thập lần, khoảng chừng 1 cm trường tơ máu, cùng với một luồng không tên vật chất. Nếu như không phải ở Diệp Phong trong cơ thể, hắn thậm chí đều không cảm giác được này một tia tơ máu. Linh lực dòng nước hòa vào Diệp Phong đan điền, mà này sợi tơ máu thì lại bám vào Diệp Phong mạch máu, trong nháy mắt bị hắn mạch máu hấp thu. Những kia không tên vật chất thì lại bám vào hắn xương cốt bắp thịt trên. Khi này linh lực dòng nước tiến vào Diệp Phong đan điền thời điểm, một luồng khổng lồ khó có thể tưởng tượng linh lực trong nháy mắt bạo phát, trong chốc lát liền lấp kín Diệp Phong đan điền. Đồng thời linh lực tự động bắt đầu vận chuyển. Thần bí vật chất bắt đầu cải tạo Diệp Phong cùng xương cốt. Mà cái kia một tia tơ máu ở tiến vào Diệp Phong mạch máu trong nháy mắt, cả người hắn phảng phất bị nhen lửa. Lúc này Diệp Phong, một mặt vặn vẹo cùng dữ tợn. Thống. Vượt qua cực hạn một loại đau đớn. Diệp Phong cảm giác cả người hắn dường như muốn bị hỏa táng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một tiểu sợi huyết dịch dĩ nhiên muốn là muốn đem hắn đốt thành tro thán. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được huyết dịch ở một chút bị sấy khô. Loại này đau đớn chỗ tốt duy nhất chính là đè ép ở cải tạo thời gian thống, bằng không cải tạo đều để hắn chết đi sống lại. Có điều, mặc kệ làm sao đau đớn, Diệp Phong bảo trì lại tỉnh táo, này nhờ có hắn ý chí kiên cường ở ngoài, còn có chính là kinh mạch thường thường gãy vỡ, có lúc luyện thể cũng làm cho cả người hắn thân thể tan vỡ, chịu đựng có thêm như vậy đau đớn, để hắn có nhất định chịu đựng thông tính. Này một cái huyết tinh quả chia làm tam phần, đồng thời đối với Diệp Phong tiến hành nổi lên cải tạo. Linh lực vận chuyển. Ngọc thân quyết vận chuyển. Diệp Phong bất kể là linh lực vẫn là, đều ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ tăng cường. Nếu như không có này đau tận xương cốt đau đớn, tất cả liền đều hoàn mỹ. Mà hắn mạch máu bên trong, này đốt cháy cảm giác khi theo này sợi tơ máu vận động ở một chút lan tràn, có điều chốc lát thời gian. Toàn thân hắn đều phảng phất đặt mình trong liệt hỏa bên trong giống như vậy, huyết dịch một chút cho hơi cho khô, sinh sinh chi khí có thể cứu mạng, thế nhưng là không thể ở tạo huyết dịch. Theo huyết dịch đốt cháy, bên cạnh hắn dâng lên từng sợi xương máu. Ngay ở Diệp Phong bị này sợi huyết dịch đốt thành làm ra thời điểm, hắn cốt tủy nơi sâu xa đột nhiên bước lên một luồng mới mẻ dòng máu. Để Diệp Phong khô cạn mạch máu được bổ sung. Một ngày một đêm. Loại này đau đớn vẫn kéo dài một ngày một đêm mới dần dần tiêu tan. Làm Diệp Phong đau đớn trên thân thể biến mất thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt ra. Rốt cục hoàn toàn tiêu hóa xong huyết tinh quả. Này một viên huyết tinh quả. Lại để Diệp Phong lĩnh hội một cái địa ngục cảm giác. Nếu như không phải hắn siêu cường ý chí, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết rồi, sống sờ sờ thống chết. Có điều, này cô đau đớn cũng làm cho hắn có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu ý chí của hắn trở nên cứng cáp hơn. Thậm chí, Diệp Phong hơi hơi hoạt động đậy, đều cảm giác được hắn thay đổi to lớn. Không chỉ là toàn thân hắn xương cốt, nội tạng, hiện tại Diệp Phong đều cảm giác được hắn mạch máu đều cứng cỏi cực kỳ. Cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả, này huyết tinh quả linh lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lại để linh lực của hắn đạt đến cấp 6 đỉnh cao, đầy đủ một cấp nhiều tăng lên. Sức mạnh ít nhất gia tăng rồi gấp đôi, hơn nữa cường độ đã gia tăng rồi gấp đôi. Mà hắn nguyên bản tỏa ra kim quang xương cốt, lúc này dĩ nhiên tỏa ra một vệt phóng ánh xanh ngọc. Ngọc thân quyết tiểu thành. Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn lại đã đạt tới Ngọc thân quyết tiểu thành. Có điều, hòa vào trong máu cái kia sợi tơ máu thì lại biến mất không còn tăm hơi, bất luận hắn làm sao cảm ứng liền phảng phất này sợi tơ máu không tồn tại như thế. Nếu như không phải mạch máu trở nên cứng cỏi, hắn thậm chí cũng hoài nghi có hay không vừa cái kia sự việc. Để Diệp Phong vui mừng chính là, huyết tinh quả dược lực hoàn toàn bị Diệp Phong tiêu hóa sạch sành sanh. Một viên huyết tinh quả lại để hắn có lớn như vậy tăng lên, thậm chí hắn sớm hoàn thành thân thể cải tạo. Dựa theo Lâm lão từng nói, này huyết tinh quả dược lực, coi như là hắn may mắn địa đạo quá, cũng sẽ đối với hắn tiến hành cải tạo 1 tháng. Thế nhưng Diệp Phong nhưng chỉ dùng 1 ngày 1 đêm, này nhờ có hắn sinh sinh chi khí. Bằng không hắn phá hoại không ra hình thù gì, hấp thu cái kia thần bí vật chất e sợ sẽ vô cùng chậm chậm, hấp thu xong 1 tháng vô cùng bình thường. Sinh sinh chi khí rất nhanh chữa trị tốt hắn, để hắn vẫn ý theo trạng thái mạnh nhất hấp thu, mới chỉ dùng thời gian 1 ngày, hấp thu xong này huyết tinh quả. Sinh sinh chi khí thần kỳ, liền ngay cả Lâm lão cũng là không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nắm giữ sinh sinh chi khí Diệp Phong, căn bản không thể lấy như thường lệ lý suy đoán. Để Diệp Phong cao hứng chính là, hắn dùng sinh chi khí thời điểm này sinh sinh chi khí thô hơn 2 lần, hiển nhiên vừa cùng sinh sinh chi khí đấu sức trạng thái, để càng nhiều sinh sinh chi khí dung hợp vào. Nhìn thô hơn 2 lần sinh sinh chi khí, Diệp Phong trong lòng hơi động, sau đó trở nên trầm mặc, lẳng lặng suy nghĩ dâng lên. Hắn hiện đang nghĩ tới là có muốn hay không ở ăn một viên huyết tinh quả. Lâm lão nói thể chất của hắn chỉ có thể hấp thu một viên đã là cực hạn, thế nhưng Lâm lão không biết hắn có sinh sinh chi khí. Huống hồ Lâm lão còn nói hắn hấp thu một viên huyết tinh quả cần thời gian một tháng, trên thực tế hắn chỉ dùng thời gian một ngày. Vì lẽ đó Diệp Phong trầm mặc dâng lên. Cuối cùng, Diệp Phong cắn răng, lần thứ hai lấy ra một viên huyết tinh quả đến. Muốn phải nhanh chóng nắm giữ thực lực, há có thể không trả giá thật lớn đây. Huống hồ Lâm lão bày ra thực lực, để Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vậy, hắn vô cùng cần thiết thực lực. Diệp Phong không có chút gì do dự một cái ăn này viên huyết tinh quả. Hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì sinh sinh chi khí, cho hắn vô hạn sức lực. Chỉ cần hắn ý chí bảo vệ, liền có thể hấp thu này viên huyết tinh quả. Đây là Diệp Phong đối với sinh sinh chi khí tự tin. Hống hống hống bốn. Ở Diệp Phong ăn này viên huyết tinh quả trong nháy mắt, cái kia cô cuồng bạo ý thức lần thứ hai điên cuồng hét lên dâng lên. Trong nháy mắt Diệp Phong liền lộ ra thống khổ răng rấp, tuy rằng Diệp Phong bất luận ý chi và thậm chí linh lực đều tăng cường rất nhiều, thế nhưng này viên huyết tinh quả so với viên thứ nhất cũng lợi hại gấp đôi, để Diệp Phong lần thứ hai hiện ra thống khổ này trạng thái. Hai viên huyết tinh quả làm sao không giống nhau? Chống lại luồng ý chi này, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Hắn sở dĩ dám làm như thế, ngoại trừ sinh sinh chi khí ở ngoài, chính là hắn ý chí, cùng sinh sinh chi khí đều gia tăng rồi rất nhiều, cái này cũng là hắn sức lực. Thế nhưng hiện tại, nay cố cuồng bạo ý chí tăng cường hơn hai lần, đối với phá hoại phảng phất cũng không có bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ mà có chút giảm bớt. Chỉ là Diệp Phong hiện tại trở nên mạnh mẽ, tạo thành ngang nhau trình độ phá hoại hạ, tiêu hao sinh sinh chi khí đã gia tăng rồi rất nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Phong này viên thứ hai huyết tinh quả, không chỉ không thể so hắn ăn viên thứ nhất thời điểm hấp thu dâng lên dễ dàng, trái lại càng thêm khó. Không đúng, không phải viên thứ hai huyết tinh quả uy lực gia tăng rồi, mà là hắn câu dẫn ra viên thứ nhất huyết tinh quả đã bị nghiền nát ẩn giấu đi ý chí. Trên một viên trái cây ý chí bị nghiền nát, thế nhưng này viên ý chí càng làm cái kia một viên nghiền nát dung hợp được, vì lẽ đó này cố vô chủ ý thức mới sẽ gia tăng rồi gấp đôi. Mà cái kia cố thần bí vật chất. Phải nói là, Diệp Phong điểm ấy cường độ căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ trở ngại, cho nên đối với cải tạo không có một chút nào ảnh hưởng. Không trách Lâm Lao nói, Diệp Phong cũng chỉ có thể ăn một viên, viên thứ hai hắn không chịu nổi. Phải nói, này huyết tinh quả lợi hại nhất chính là tiềm tàng ở trong đó vô chủ ý thức, chỉ cần cường độ đủ, liền năng lực chịu nổi, mà này vô chủ ý thức chồng chất làm người nhức đầu không ngớt. Nếu như Diệp Phong không có trước đây đau đớn tôi luyện, hắn nhất định sẽ bị này điên cuồng ý thức công kích điên mất. Mấy chục hơn trăm lần kinh mạch toàn thân gãy vỡ, để ý chí của hắn đã sớm vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó mặc dù điên cuồng ý thức tăng cường gấp đôi, nhưng hắn lần này ý chí cũng tăng cường không ít, vì lẽ đó miễn cưỡng chặn lại rồi này cô vô chủ ý thức. Lần này, dùng 2 ngày 2 đêm, Diệp Phong mới triệt để hấp thu này viên huyết tinh quả. Cấp 7 chân vũ giả đỉnh cao, đại pháp lực lượng lại cường đại rồi một đoạn dài. Thần bí vật chất đối với cải tạo vượt quá hắn hình tượng. Này không chỉ thay đổi hắn thể chất, Diệp Phong cảm giác cả người hắn đều không giống nhau, hấp thu linh lực tốc độ gia tăng rồi gấp đôi, thậm chí đối với thiên nhiên kim mộc thủy hỏa thổ cảm ngộ cũng càng thêm dễ dàng. Phải biết, đây mới là để Diệp Phong giật mình, đối với tự nhiên kim mộc thủy hỏa thổ cảm ngộ, cùng một người thân thể thuộc tính có quan hệ rất lớn. Lại như là Diệp Hạo là thuần túy thuộc tính nước, hắn đối với thủy cảm ngộ sẽ so với người bình thường dễ dàng rất nhiều. Mà hiện tại, Diệp Phong cảm ngộ càng thêm dễ dàng, có phải là nói cách khác, thân thể của hắn thuộc tính ở tăng cường đây. Có điều, hiện đang không có kiểm tra, Diệp Phong cũng không dám xác định. Chương 234, cha mẹ gửi thư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hấp thu xong viên thứ 2 huyết tinh quả, Diệp Phong trong nháy mắt lấy ra viên thứ 3. Tuy rằng thống khổ, thế nhưng Diệp Phong cảm giác được chỗ tốt cũng vô cùng lớn. Ý chí, tuy rằng Diệp Phong không hiểu rõ hiện tại ý chí có ích lợi gì, thế nhưng hắn hiểu rõ cường điểm dù sao cũng hơn nhược điểm được. Tốt như vậy một cái tăng cường ý chí cơ hội, Diệp Phong không lợi dụng làm sao đạt được đây. Huống hồ cường độ tăng cường, để hắn càng muốn thử một lần. Muốn hiểu rõ, Diệp Phong hiện tại thuần sức mạnh đã đạt đến 40 vạn cân. Có điều, để Diệp Phong phiền muộn chính là, đại pháp lực lượng cùng cường độ gia tăng rồi, nhưng hắn đối với cựu trọng kính vận dụng nhưng không có tăng cường. Hiện tại sức mạnh tăng lên dữ dội, tăng cường, tương tự, này vận dụng cựu trọng kính bạo phát sức mạnh cũng càng mạnh hơn, như thế cường sức mạnh, đối với gánh nặng cũng lớn hơn. Diệp Phong mơ hồ có một loại cảm giác, hắn bây giờ có thể sử dụng 4 tầng kính đã đến cực hạn, muốn đột phá 5 tầng kính nhưng không được, bởi vì Diệp Phong cảm giác hắn chỉ cần dùng 5 tầng kính, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Muốn sử dụng 5 tầng kính, Diệp Phong cảm giác hắn thiếu hụt chính là một bước ngoặt. Viên thứ 3 huyết tinh quả xuống, Diệp Phong dùng 5 ngày mới hấp thu xong. Cấp 8 vũ giả trung kỳ. Càng cao giai, cần thiết linh lực càng nhiều, vì lẽ đó đến Diệp Phong giai đoạn này, huyết tinh quả linh lực đã không đủ để hắn đột phá đạt đến một cấp trình độ. Có điều, nếu như đạt đến này một cấp đỉnh cao, bởi vì tư chất không có thể đột phá, ăn một viên vẫn là có thể đột phá. Bởi vì huyết tinh quả rất nhiều cường đan điền cùng kinh mạch công hiệu, vì lẽ đó đột phá dâng lên nước chảy thành sông, đây mới là huyết tinh quả chỗ chân quý nhất, đương nhiên hắn nói chính là phổ thông huyết tinh quả. Như là Diệp Phong nắm giữ huyết tinh quả, ngoại trừ linh lực ở ngoài, đại pháp lực lượng tăng cường, thậm chí còn có một tia tơ máu dung nhập vào dòng máu của hắn ở trong. Hắn tuy rằng không hiểu rõ có ích lợi gì, nhưng hắn có một loại cảm giác. Nay sợi máu tươi đối với hắn có vô tận chỗ tốt. Đại pháp lực lượng 50 vạn cân. Hiện tại đây chính là Diệp Phong trạng thái mạnh nhất. Đều nói càng về sau khiêu chiến vượt cấp càng khó. Khởi đầu Diệp Phong cũng cảm giác là như vậy, bởi vì kim thân quyết đại thành, hắn đại pháp lực lượng trừ ăn ra cự dung quả tăng cường ở ngoài, hầu như rất khó đang gia tăng, vì lẽ đó đến cấp cao chân vũ giả giai đoạn, điểm ấy sức mạnh tuy rằng không thể nói vô dụng. Thế nhưng tác dụng nhưng nhỏ rất nhiều. Dù sao cấp 8 cấp 9 chân vũ giả, linh lực sức mạnh bùng lên là phi thường khủng bố. Ở sức mạnh kinh khủng này trước mặt, Diệp Phong không đang gia tăng đại pháp lực lượng, thì có điểm không đáng chú ý. Có điều, này huyết tinh quả, lại làm cho Diệp Phong đạt đến một cái độ cao mới. 3 viên huyết tinh quả xuống, Ngọc Thân Quyết đại thành, điều này làm cho Diệp Phong lần thứ 2 nắm giữ vượt cấp khiêu chiến tiền vốn. Hơn nữa sinh sinh chi khí chữa trị tốc độ so với trước đây đã gia tăng rồi hơn 2 lần. Đương nhiên là chữa trị người khác. Diệp Phong chính mình bởi vì cường độ tăng cường, hắn nếu như muốn chữa trị, tiêu hao sinh sinh chi khí đều là hiện vài lần tăng cường. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, tăng thô hơn 2 lần sinh sinh chi khí, đối với hắn chữa trị trái lại chậm. Hô! Diệp Phong thở dài một cái đứng lên. Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, hắn nguyên lai quần áo đã sớm kết thành một khối huyết giả. Diệp Phong cũng không còn dùng ăn huyết tinh quả. Ý chí của hắn đã đến cực hạn, quả thứ 3 huyết tinh quả liền không có bao nhiêu tăng cường, vì lẽ đó quả thứ 4 huyết tinh quả hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Huống hồ, hắn cũng đã đến một cái cực hạn. Hắn cảm giác hắn ở ăn huyết tinh quả, cũng sẽ tan vỡ. Lại như là cựu trọng kính 5 tầng như thế. Hắn dùng đến sẽ tan vỡ. Nếu như hắn đang tiếp tục dùng huyết tinh quả, hắn không chỉ sẽ bị này ý chí công kích biến thành người điên, tiếp tục đột phá cũng sẽ có đại tai nạn giáng lâm, dường như hiện tại hắn 50 vạn cân sức mạnh là một loại giới hạn. Có điều này cự dung quả cùng hầu nhi tiểu phảng phất cũng không có cái này hạn chế. Đây là từ nơi sâu xa một loại cảm giác. Diệp Phong đi ra cửa phòng hít sâu một hơi. Liên tục mười mấy ngày bế quan, Diệp Phong cũng là phi thường nguyện hoài, nếu như không phải huyết tinh quả cái kia chất lỏng linh lực bổ sung. Hắn e sợ còn kiên trì không tới. Huyết tinh quả bên trong chất lỏng linh lực, so với hắn linh lực mật độ mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại ăn huyết tinh quả tăng cường linh lực, không chỉ không cần áp xúc, hơn nữa so với di vãng còn càng thêm nồng nặc. Thiếu gia, ngài xuất quan bốn. Nhìn thấy Diệp Phong, Phúc Bá đi nhanh lên lại đây lên tiếng chào hỏi. Nghe được Phúc Bá, những hộ vệ kia cũng đi tới. Ừm. Xuất quan, khổ cực Phúc Bá cùng chư vị. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Phúc Bá bọn họ tuy rằng nhìn qua tinh thần bu cụ ổ, nhưng trong mắt nhưng đều vằn vện tia máu. Phúc Bá cùng những hộ vệ này, ở Diệp Phong bế quan mấy ngày nay bất luận người nào đều không đủ nghỉ ngơi, sẽ chờ ở này trong viện cho Diệp Phong hộ pháp. Diệp Phong như thế cho như thế cao đồng lộc, trả lại linh dược. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất bế quan, bọn họ tự nhiên không thể chút nào thất lễ. Muốn hiểu rõ, bọn họ tuy rằng không có nghỉ ngơi, thế nhưng tinh thần phương diện nhưng không có trở ngại. Những ngày gần đây, bọn họ cũng phân là phê thứ dùng để uống hầu nhi tiểu, khởi đầu bọn họ còn không có để ý, năm giọt hầu nhi tiểu năng lực có cái gì hiệu quả đây. Thế nhưng chờ bọn hắn sau khi uống, mới cảm giác được này hầu nhi tiểu bộc phát ra linh lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ linh khí lượng tăng cường, linh khí hoạt tính càng là tăng cường không ít. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy đột phá hy vọng, để bọn họ kinh hỉ chính là, cũng tăng cường không ít. Khắp mọi mặt tăng cao, tự nhiên để bọn họ hưng phấn không thôi. Phúc Bá, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phong nhìn mấy người một chút gật gật đầu nói rằng. Phải. Thiếu gia, ngài cha mẹ thông qua thiên bảo cắt cho ngài đã tới một phong thư, bởi vì ngài đang bế quan, tiểu hạo thiếu gia thu đi tới. Những hộ vệ kia đáp một tiếng cũng dần dần tàn đi. Phúc Bá thì lại lưu lại nói rằng, ồ, cha mẹ đi rồi thời gian hơn một năm, vẫn nhưng không có cái gì tin tức, hiện tại gửi thư, Diệp Phong cũng so sánh kích động. Diệp Phong từ hắn trong sân đi ra, đi tới Diệp Hạo nơi này. Hiện tại thiên bảo các đối với Diệp Phong cũng là trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên vô hạn lượng cung cấp, kỳ thực có Diệp Phong cho đan dược, Diệp Hạo cũng không thiếu cái gì. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nhưng là so với Thiên Bảo Các cung cấp hát ao re nhiều. Tiểu Hạo, đi tới Diệp Hạo sân, Diệp Phong hô một câu. Đại ca, ngươi xuất quan. Nghe được Diệp Phong tiếng la, trong nháy mắt một bóng người liền từ trong phòng xông tới, một mặt kinh hỉ nhìn Diệp Phong. Đúng đấy. Xuất quan. Nghe nói phụ thân và mẫu thân gửi thư. Đúng. Đại ca, ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi. Diệp Hạo nói xong tiến vào phòng, chốc lát liền cầm một phong thư đi ra. Diệp Phong tiếp nhận tin xem ra, sau khi xem xong, quay về Diệp Hạo. Nói, Tiểu Hạo, xem ra chúng ta muốn đi một chuyến Trung ương đế quốc. Nguyên lai, Diệp Trần sơ tin, là để bọn họ đi Trung ương đế quốc nhận tổ quy tông, còn cái khác thì lại không có nói thêm, chỉ nói bọn họ ở Trung ương đế quốc Diệp gia sản sinh sống rất thoải mái. Trong thư không có nói những khác, chỉ là để bọn họ năm tế trước chạy về là được. Năm tế mở tổ từ thời điểm, chính là bọn họ nhận tổ quy tông ngày. Toàn bộ đại lục toàn đều giống nhau, cùng một ngày Tết đến. Khoảng cách bây giờ còn có thời gian 5 tháng. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần trong vòng 5 tháng chạy tới Diệp gia là được. Hửm, đúng đấy. Ta cũng muốn mẫu thân. Diệp Hạo nghe vậy gật gật đầu. Diệp Phong cũng là thổn thức không ngớt, sắp tới thời gian 3 năm không có nhìn thấy mẫu thân. Tuy rằng này không phải hắn thân sinh mẫu thân, thế nhưng Diệp Phong cùng trước đây Diệp Phong ký ức đã dung hợp, có thể nói hai người cũng tuy hai mà một, có thể nói đối với mẫu thân yêu, Diệp Phong cũng toàn bộ kế thừa lại đây. Bằng không hắn cũng sẽ không coi người nhà như vậy ngược. 6. Sau 3 ngày, Diệp Phong bọn họ chuẩn bị xuất phát đi Trung ương đế quốc. Bọn họ không có bao nhiêu đồ vật muốn dẫn, vì lẽ đó mấy người mấy thất ngựa cũng đã hoàn toàn đã đủ. Bọn họ cũng không có tọa phi hành vật cưỡi, mà là cưỡi ngựa đi tới Trung ương đế quốc. Diệp Phong đi tới thế giới này lâu như vậy, hầu như đều là ở Thanh Xương Thành, Thiên Lam Vương Đô, Thử Luyện Chi Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch vượt qua. Diệp Hạo càng là chỉ đi qua Thanh Xương Thành cùng Thiên Lam Vương Đô. Vì lẽ đó bọn họ quyết định cưỡi ngựa đi Trung ương đế quốc, thời gian 5 tháng, để bọn họ cũng không vội vã. Vậy cũng là một sự rèn luyện. Cũng năng lực sâu sắc thêm với cái thế giới này hiểu rõ. Có lúc chết tu luyện là không được, các nơi phong thổ cái gì đều có thể sâu sắc thêm tâm tình của bọn họ. Theo tu vi càng cao, Diệp Phong cũng càng rõ ràng tâm tình tầm quan trọng. Diệp Hạo còn nhỏ, trống trải một hồi tầm mắt, đối với hắn cũng có vô tận chỗ tốt. Diệp Phong bọn họ rời đi. Ngoại trừ Thiên Bảo Các người ở ngoài, ai cũng không có nói cho. Vốn là, Diệp Phong liên Thiên Bảo Các đều không có dự định nói cho, nhưng là Diệp Hạo là Thiên Bảo Các đệ tử nòng cốt, Diệp Hạo rời đi, cũng không thể không nói một tiếng. Diệp Phong bọn họ lúc đi, Triệu Chiến Ngũ đem tín vật của hắn cho Diệp Hạo, để hắn đến Trung ương đế quốc sau, có thể nắm giữ cái này tín vật đi Thiên Bảo Thành. Thiên Bảo Thành, Thiên Bảo Các tổng bộ. Có Triệu Chiến Ngũ tín vật đề cử, hắn có thể không cần kiểm tra liền trở thành Thiên Bảo Các đệ tử nội môn. Tuy rằng Diệp Hạo bát phẩm tư chất, thế nhưng đối lập khắp cả đại lục tới nói, cũng chỉ là cao cấp tư chất, nhưng không đạt tới đỉnh cấp. Dù sao bát phẩm cũng chia thật nhiều, Diệp Hạo tư chất kiểm tra chỉ là ở bát phẩm ra mặt một điểm. Tiếp cận cửu phẩm hoặc là nói cửu phẩm tư chất mới có thể xem như là toàn bộ đại lục đỉnh cấp thiên tài. Mà cửu phẩm trở lên những người kia, mới là toàn bộ đại lục yêu nghiệt thiên tài. Có điều, Diệp Hạo cũng đủ để trở thành Thiên Bảo Các bên trong môn tử đệ. Lúc trước Triệu Chiến Ngũ chính là Thiên Bảo Các bên trong môn tử đệ. Đương nhiên hắn bên trong môn tử đệ cùng cái khác bên trong môn tử đệ không giống. Triệu Chiến Ngũ chính là từ nhỏ bị Thiên Bảo Các thu dưỡng, bọn họ tuyệt đối trung tâm với Thiên Bảo Các, vì lẽ đó cùng sau đó gia nhập Thiên Bảo Các người là phân chia ra. Cái này cũng là tại sao, hắn tu vi không cao lắm, nhưng có thể trở thành là đệ tử nội môn, càng năng lực dẫn tiến một tên đệ tử gia nhập Thiên Bảo Các nội môn nguyên nhân. Kỳ thực mỗi cái vương triều cùng hoàng triều chờ những thế lực này tổng bộ đều là bọn họ như vậy đệ tử nội môn khống chế. Khống chế một phương vương triều Thiên Bảo Các thế lực, cần không phải tu vi, mà là tuyệt đối trung tâm. Nhìn Diệp Phong bọn họ sau khi rời đi, Triệu Chiến Ngũ thổn thức không ngớt. Diệp Phong người như vậy nếu có thể gia nhập Thiên Bảo Các mới được, chỉ là hắn rõ ràng này có điều là vọng tưởng thôi. Coi như gia nhập cũng không phải hắn có thể làm chủ. Thập bát tuổi sức chiến đấu so với phổ thông cấp 7 chân vũ giả còn mạnh hơn, người như vậy cũng chỉ có tổng bộ những trưởng lão kia mới có tư cách. Kỳ thực hắn cho Diệp Hạo nội môn lệnh bài, còn có một cái nguyên nhân, chính là để Diệp Phong theo Diệp Hạo cũng đi một chuyến Thiên Bảo Thành. Cứ như vậy, nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành, có thể hay không lưu lại Diệp Phong, liền xem những trưởng lão kia bản lĩnh. Ở Diệp Phong bọn họ đi rồi, Triệu Chiến Ngũ cũng cho thưởng thức hắn cái kia nội môn trưởng lão viết một phong thư, tỉ mỉ giới thiệu Diệp Phong sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 235, Diệp Hạo bị địa đạo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. đôn nhục Đại Hoa Thái. Thời gian 2 tháng, Diệp Phong bọn họ đi tới Đại Khánh Hoàng Triều Đô Thành Kim Dương Thành. Đi tới Kim Dương Thành, liền chứng minh Diệp Phong đường xá của bọn họ đi rồi đem gần một nửa. 2 tháng này, đoàn người tuy rằng phong trần phát phát, thế nhưng này cùng nhau đi tới, lại làm cho Diệp Phong bọn họ tầm mắt mở ra. Các nơi phong thổ, nhân sinh bách thái, đừng nói Diệp Phong bọn họ, liền ngay cả những hộ vệ kia đều chưa từng thấy. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, chính là cái đạo lý này. Đặc biệt là Diệp Phong, hắn dù sao đến từ địa cầu, dọc theo con đường này nghe thấy, đối với hắn xúc động lớn vô cùng, để tâm tình của hắn càng thêm êm dịu. Trung ương đế quốc ở vào các đại vương triều hoàng triều trung ương, mà Diệp Phong bọn họ đi Diệp ra cũng là ở trung ương đế quốc đô thành trung ương thành. Đương nhiên, những quốc gia này đều là ở vào Thiên Lang Đại Lục một góc, toàn bộ Thiên Lang Đại Lục 70% đều bị Thiên Lang Sơn Mạch bao trùm. Ca, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một buổi tối đi. Kim Dương Thành ở ngoài, Diệp Hạo quay về Diệp Phong nói rằng, dọc theo con đường này, Diệp Hạo trưởng thành là rõ như ban ngày, nếu như nói trước đây hắn vẫn là một cái nhà âm đóa hoa, hiện tại hắn đã trải qua một phen mài giũa, bắt đầu triển lộ hắn phong mang. Dù sao, 12 tuổi đã đạt đến cấp 7 vũ giả, đủ khiến hắn năng lực chính mình xông xáo bên ngoài. Nhớ năm đó, Diệp Phong vẫn không có mặc cho tu vi thế nào đều cản tiến vào Thiên Lang Sơn Mạch ngoại vi, Diệp Hạo cấp 7 vũ giả vẫn không có đã tiến vào. Diệp Hạo có thể nói không thiếu hụt tu vi, thiếu hụt chính là một loại tôi luyện. Tuy rằng có những hộ vệ kia cho hắn cho ăn chiều, nhưng dù sao không phải sinh tử tôi luyện, huống hồ Diệp Hạo 12 tuổi cấp 7 tăng lên quá nhanh, cần tôi luyện đem hết thể tu vi chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này cũng là tại sao, hết thể vũ giả đều sẽ đi ra ngoài tiến hành rèn luyện. Vì lẽ đó, này một đường, Diệp Phong bọn họ chính là làm Diệp Hạo tùy tùng giống như tồn tại. Nghe theo Diệp Hạo chỉ huy, thậm chí Diệp Phong sẽ làm đệ đệ khắp nơi tán tu liên minh, tiếp một ít tiện đường nhiệm vụ, bất luận gặp phải chuyện gì bọn họ đều không ra tay, coi như là gặp phải hung thú thổ phỉ, mã tặc bọn họ cũng không có ra tay quá. Khởi đầu ý thủ ý cước. Bởi vì nhẹ dạ chúng rồi mã tặc mai phục, bị thương nặng, lần thứ nhất điên cuồng giết người thổ, đến hiện tại quyết đoán mãnh liệt, này một đường đối với Diệp Hạo tới nói, chính là một hồi tốt nhất rèn luyện. Mặc dù bị thương nặng, Diệp Phong cũng không có ra tay giúp đỡ, có hắn ở đệ đệ chết không được, mà đây mới là đối với hắn tốt nhất tôi luyện. Một cái vũ giả nào có không bị thương đây? Hiện tại có hắn theo. Diệp Hạo bị thương còn không có chuyện gì, nếu như hắn không tại người một bên. Vì lẽ đó tận mức độ lớn nhất tôi luyện, mới là Diệp Phong muốn. Cũng chính là lần kia, Diệp Hạo phát rồ như thế giết sạch rồi hết thể mã tặc, cuối cùng mới té xịu quá khứ. Diệp Phong tự nhiên rất nhanh chữa trị đệ đệ, có điều trải qua một lần cái này, Diệp Hạo tâm cảnh có rất lớn thay đổi. Được. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng. Đối với Diệp Hạo quyết định tự nhiên ai cũng không có ý kiến, dù cho quyết định của hắn là sai lầm Diệp Phong bọn họ cũng không đủ có ý kiến gì. Tiểu Hạo thiếu gia này thời gian 2 tháng thành thục không ít. Phúc Bá cùng Diệp Phong song song đi chung với nhau. Cảm khái quay về Diệp Phong nói rằng, Phúc Bá xác thực cảm khái, ở trong mắt hắn. Này huynh đệ hai người có thể đều là thiên tài, tuy rằng Diệp Hạo không có Diệp Phong như thế biến thái, thế nhưng vẫn khiến người ta chấn động. Sớm nhất, Diệp Hạo tuy rằng có cấp 7 tu vi, thế nhưng thực tế sức chiến đấu chỉ có cấp 5 vũ giả trình độ. Một cái kinh nghiệm phong phú cấp 5 vũ giả đều có thể giết chết Diệp Hạo, thế nhưng 2 tháng hạ xuống. Diệp Hạo chẳng những có thể phát huy cấp 7 sức chiến đấu, thậm chí sức chiến đấu toàn mở, có thể khiêu chiến vượt cấp 8 vũ giả. Tuy rằng giết chết cấp 8 vũ giả rất khó, nhưng lại có thể đứng ở thế bất bại. Thời gian 2 tháng, thậm chí năng lực tương đương với cái khác võ giả bình thường 2 năm lĩnh ngộ. Có thể thấy được này ngộ tính cỡ nào kinh người. Thậm chí đối với những hộ vệ kia cùng Phúc Bá truyền thụ kỹ xảo chiến đấu, hắn đều năng lực học một biết 10, rất nhanh nắm giữ hạ xuống. Phúc gia, chỉ là thành thục sao? Hạo thiếu gia là ta đã thấy tối có thiên phú vũ giả, cái này. Đương nhiên ngoại trừ thiếu gia bên ngoài. Nghe được Phúc Bá, đội hộ vệ trưởng Lý Kỳ mở miệng nói rằng, xác thực Diệp Hạo nộ tính cùng trưởng thành vượt quá sự tưởng tượng của hắn, phải biết Diệp Hạo đột phá cấp 7 vũ giả mới 1 tháng, bây giờ lại mơ hồ đã đến cấp 7 vũ giả hậu kỳ. Coi như là có Diệp Phong cung cấp linh dược, thế nhưng cái tốc độ này vẫn rất là kinh người. Có điều, có nên nói hay không đạo Diệp Phong thời điểm, bọn họ lại cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì bất luận người nào cùng Diệp Phong so với đều không thể so sánh. Ở trong lòng bọn họ yêu nghiệt đã không đủ để hình dung Diệp Phong. Mấy ngày trước Diệp Phong cùng Phúc Bá tỉ thí, bọn họ cho rằng Diệp Phong coi như là yêu nghiệt, nhưng cũng là cùng cấp 7 chân vũ giả Phúc Bá không phân cao thấp mà thôi. Thế nhưng để bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, Phúc Bá ở Diệp Phong trên tay vẹn vẹn kiên trì 10 chiêu. Kỳ thực này vẫn là Diệp Phong cố ý nhường, nếu như Diệp Phong khởi động toàn lực, Phúc Bá tu vi bây giờ phỏng trừng liên một chiêu cũng không ngăn được. Ha ha, đúng đấy, thiếu gia cùng Hạo thiếu gia mới là thiên tài chân chính. Phúc Bá nghe vậy, mở miệng cười to dâng lên. Khởi đầu thua trận thời điểm, Phúc Bá còn có chút mất mát, thế nhưng nghĩ đến không chỉ là hắn thất lạc nhiều người, bao nhiêu so với hắn thiên phú tốt người đều muốn thất lạc cực kỳ, tự nhiên tâm tình liền khôi phục như cũ. Ở Diệp Phong phía sau bọn họ, là một cái thật dài đội bơn, cái này đội bơn, chính là bọn họ ở Đại Khánh Hoàng Triều biên cảnh đỡ lấy nhiệm vụ, hộ tống bọn họ đi tới nơi này Kim Dương Thành tiền thù lao 10 vạn lượng hoàng kim. Tuy rằng bọn họ không thiếu tiền, nhưng nhiệm vụ này vẫn đón lấy, có thể nói tiện đường nhiệm vụ đều sẽ đi đón, vì là chính là rèn luyện Diệp Hạo. Hơn nữa Diệp Phong bọn họ đều sẽ không tham dự, hết thảy đều là Diệp Hạo chính mình hoàn thành. Không chỉ là như vậy, coi như là trên đường gặp phải chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không ra tay, chỉ cần không phải có nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Phong yêu cầu những hộ vệ kia cũng không muốn ra tay. Diệp Hạo cũng không có bất kỳ ý kiến gì, trái lại có chút hưng phấn, dù sao này xem như là hắn lần thứ nhất đi ra lang bạt. Chư vị, Kim Dương Thành đã đến. Diệp Hạo nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng sau, đi tới đội buôn người cầm đầu người kia trước mặt nói rằng: "Ha ha, đa tạ vị này tiểu ca." Đội buôn đầu lĩnh chính là một cái hơn 50 tuổi hán tử, người này nghe được Diệp Hạo sau, cười to một tiếng chắp tay nói rằng: "Các anh em, về nhà năm." Hán tử này quay về Diệp Hạo nói xong, xoay người quay về mênh mông quần quận xa đội hô một câu: "Về nhà." Cái khác những người làm ăn kia cũng đều điên cuồng hét lên một câu. Những thương nhân này mỗi lần đi ra ngoài đều là sắp tới thời gian nửa năm, tự nhiên về nhà đều phi thường kích động. Nghe đến mấy cái này người sau, cái này đầu lĩnh hán tử, cưỡi ngựa đi đầu hướng về Kim Dương Thành đi đến. Mà phía sau những thương nhân kia thì lại đều đi theo đi về phía trước. Chờ đã, nhạc dẫn đầu, còn có một nửa tiền thù lao chưa cho đi. Nhìn thấy hán tử này mang đội hướng về Kim Dương Thành đi đến, Diệp Hạo khẽ cau mày hô một câu nói rằng: "Hả? Tiểu ca, đây chính là ngươi không đúng đi. Các ngươi tiền thù lao rõ ràng đã chi tiền xong. Tuy rằng ngươi là cái vũ giả, nhưng cũng không thể như thế bắt nạt người đi." Nghe được Diệp Hạo sau, người trung niên này dẫn đầu, nhìn về phía cao mày nhìn về phía Diệp Hạo nói rằng: "Cái gì? Ngươi lúc nào trả thù lao?" Nghe được người trung niên này dẫn đầu sau, Diệp Hạo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nửa đường liền cho, bọn họ đều nhìn thấy, các ngươi nói có phải là huynh đệ hay không môn? Nghe được Diệp Hạo câu hỏi sau, trung niên dẫn đầu trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, nói xong quay về phía sau đội buôn hô một cổ họng: "Đúng đấy, cho, chúng ta đều nhìn thấy bốn. Tiểu huynh đệ, làm người không thể như vậy a. Rõ ràng cho ngươi năm. Tiểu huynh đệ, mặc dù nói ngươi là vũ giả, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn bắt nạt phụ chúng ta thương nhân đi." 9. Nghe được cái này dẫn đầu sau, cái khác những thương nhân kia cũng rồn rập gọi lên. Diệp Phong bọn họ tự nhiên nghe đến đó, thế nhưng bọn họ đều không có tiến lên, mà là lẳng lặng nhìn. "Nói bậy, rõ ràng chưa cho." Nghe đến mấy cái này người, Diệp Hạo sầm mặt lại, mở miệng nộ hét lên một tiếng: "Hừ, tiểu huynh đệ, coi như là ngươi vũ giả cao cao tại thượng, nhưng cũng không thể như vậy, rõ ràng trả thù lao nói chưa cho." Nghe được Diệp Hạo, nhìn Diệp Hạo một chút, cái này dẫn đầu xem thường hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Chính là bốn. Nói cho ngươi, chúng ta Đại Khánh Hoàng Triều thương nhân không phải dễ ước hiếp năm. Dám ở ta Đại Khánh Hoàng Triều ngang ngược, ta xem ngươi là không muốn sống." 8. Cái này dẫn đầu vừa dứt lời, những thương nhân kia liền đều gọi lên: "Các ngươi, tiểu huynh đệ, xin khuyên ngươi mau chóng rời đi, đừng chống đỡ chúng ta con đường, bằng không chịu thiệt chính là ngươi, ha ha ha." Nghe đến mấy cái này người, Diệp Hạo quay về bọn họ hô, chỉ là đối thoại vừa ra khỏi miệng, liền bị cái này dẫn đầu đánh gãy, nói xong lời cuối cùng cái này dẫn đầu cũng cười to dâng lên. Vũ giả vẫn là cao cao tại thượng, thế nhưng hiện ở một cái vũ giả bị bọn họ sái, hơn nữa còn không có bất kỳ biện pháp nào, tâm tình tự nhiên không sai. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy cái này dẫn đầu dáng vẻ sau, Diệp Hạo nơi đó không biết hắn bị sái cơ chứ. Bởi vậy, quay về cái này dẫn đầu nộ quát một tiếng: "Hừ, làm sao? Muốn động thủ? Nơi này là Đại Khánh Hoàng Triều, không phải một mình ngươi tiểu tiểu vương triều vũ giả có thể ngang ngược địa phương." Nghe được Diệp Hạo gầm lên, tên này trung niên dẫn đầu, xem thường nhìn Diệp Hạo một chút nói rằng: "Nếu như rời đi này Kim Dương Thành, bọn họ cũng không dám như thế. Dù sao một tên vũ giả xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với, coi như là giết hắn, bọn họ những thương nhân này cũng không có biện pháp gì. Nhưng hiện tại này Kim Dương Thành ở ngoài, hắn tự nhiên không sợ, bọn họ mặc dù là thương nhân, nhưng cũng là Đại Khánh Hoàng Triều thương nhân, một cái vương triều vũ giả dám ở chỗ này đối với bọn họ động thủ đây. Trừ phi người võ giả này không muốn sống, ngày hôm nay phải giết ngươi." Diệp Hạo bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ bị một cái thương nhân cho sái. Lúc trước cái này đội buôn tìm hắn thời điểm, thật nhiều sang bậy nói, hắn mới đồng ý ở tán tu liên minh ép một nửa tiền thù lao. Dù sao những thương nhân này cũng không dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng lấy một cái kết quả này. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, phải biết, vì cái này đội buôn, hắn nhưng là bị thương nặng, bây giờ lại ra chuyện như vậy, đặc biệt là ngay ở trước mặt đại ca hắn trước mặt, bị mấy người thương nhân sái, hắn tự nhiên tức giận cực kỳ. Chưa xong còn tiếp. Chương 236, tiểu đệ đệ gia nhập nhà chúng ta đi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Muốn giết ta? Ha ha. Thành vệ đại ca, cái này vương triều nước phụ thuộc vũ giả muốn giết ta bốn. Nghe được Diệp Hạo, người trung niên này đầu lĩnh cười to một tiếng, quay về ở cách đó không xa gác thành vệ quân hô. Chốc lát, mấy cái bóng người liền từ nơi cửa thành chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ai dám ở chỗ này giết người? Thấy chán sống rồi ư? Này mấy cái bóng người lại đây sau, nhìn song phương một chút hô. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Đại nhân, chúng ta là Kim Dương thành thương nhân, đi biên cảnh nhập hàng, sợ không an toàn, vì lẽ đó thuê người võ giả này đại nhân, ước định cẩn thận tiền thù lao, nhưng là hắn hiện tại lại cho chúng ta muốn hai phần. Ta không cho liền muốn giết ta. Cái này đầu lĩnh thương nhân không dám có bất kỳ thất lễ, quay về thành vì là giảng giải dâng lên. Không đúng, rõ ràng là ngươi không có trả thù lao. Nhìn thấy cái này đầu lĩnh vũ giả nói như thế, Diệp Hạo nhất thời cuống lên mở miệng hô. Ha ha, tiểu huynh đệ, làm người không thể như vậy, tuy rằng ngươi là một tên vũ giả, nhưng nơi này không phải Thiên Lam Vương Triều, không phải một mình ngươi tiểu nước phụ thuộc vũ giả có thể ngang ngược địa phương. Đầu lĩnh hán tử trung niên nghe được Diệp Hạo sau, cười gần một tiếng nói rằng, ngươi là Thiên Lam Vương Triều người. Cái này thành vệ được nghe lời của hai người sau, liếc mắt nhìn Diệp Hạo hỏi. Vu cụ ồ. Diệp Hạo gật đầu. Hừ. Một cái tiểu nước phụ thuộc vũ giả, lại dám ở này Kim Dương thành ngang ngược, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, lại dám hại chúng ta Kim Dương thành thương nhân, cút nhanh lên trứng. Nhìn thấy Diệp Hạo gật đầu, cái này thành vệ quân đội trưởng, nguyên bản mang theo một nụ cười khuôn mặt, nhất thời biến thành một mặt xem thường nhìn. Nước phụ thuộc, ở trong mắt bọn họ chính là kém người một bậc tồn tại, trừ phi bốn thế lực lớn hoặc là một ít chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể làm cho bọn họ cao liếc mắt nhìn. Thế nhưng một cái từ tán tu liên minh tiếp hộ tống nhiệm vụ người, dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản chính là một cái tán tu. Người như vậy bọn họ mới chẳng muốn cho sắc mặt tốt. Thậm chí người như vậy, dám ở Kim Dương thành gây sự, bọn họ sẽ ngay tại chỗ đánh chết. Vâng! Diệp Hạo nghe vậy sau, nhất thời một cơn lửa giận xông lên đỉnh đầu của hắn. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy, này thành vệ quân dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi. Liên bởi vì hắn là Thiên Lam Vương triều người, liền như vậy đối xử. Chen! Một tiếng vang nhỏ, Diệp Hạo đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Hắn tuy rằng nhẹ dạ, thế nhưng hiện tại cũng nổi giận. Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng này nhưng là hắn liều mạng chiếm được. Gặp phải giặc cướp, nếu như không phải đại ca hắn có hồi phục thuật, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm chết không thể ở chết. Nhìn thấy Diệp Hạo động tác sau, cái kia đầu lĩnh thương nhân, không khỏi trong lòng một hoang. Vội vàng lùi lại mấy bước. Hắn nhưng là từng thấy Diệp Hạo giết người, ở đây tuy rằng hắn kết luận Diệp Hạo không dám động thủ, thế nhưng vạn nhất. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Những thành vệ quân kia nhìn thấy Diệp Hạo động tác sau, cũng là sững sờ, có điều, bọn họ vẫn là đều mau mau cầm lấy vũ khí, chỉ về Diệp Hạo. Các ngươi đang làm gì? Chính vào lúc này, đột nhiên một trận chuông bạc giống như âm thanh ở bên cạnh vang lên. Một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương chính cưỡi ngựa đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy tình huống như vậy ngừng lại. Ảnh hóa ra là Hoa tiểu thư, cái này nước phụ thuộc vũ giả giám ủy vào là vũ giả thân phận. Hại hoàng triều thương nhân, chúng ta chính đang xử lý. Cái này thành vệ quân nhìn thấy tiểu cô nương này sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, có điều mau mau cung kính giải thích một câu. Nếu như nữ nhân này chỉ là Hoa gia tiểu thư, bọn họ còn không đến mức như vậy, chỉ là hiện tại ai không hiểu rõ cái này Hoa gia tiểu thư một bước lên trời. Bị một vị hoàng triều đại nhân vật thu làm đệ tử. Người như vậy bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Phía ngoài đoàn người Diệp Phong bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người rút dao tương trợ. Hơn nữa Diệp Phong nhìn cô bé này thời điểm cảm giác hết sức quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp. Nghe được cái này thành vệ quân sau, cô bé này nhìn về phía Diệp Hạo, khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm. Trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Hạo quá nhỏ, nhìn mới 12-13 tuổi tuổi, người như vậy nàng thấy thế nào cũng không giống như là bọn họ nói như vậy người. Tiểu đệ đệ, là như vậy phải không? Nữ hài mở miệng quay về Diệp Hạo hỏi. Không phải. Ta hộ tống bọn họ đến. Bọn họ nói hát ao re là cho 10 vạn thù lao, nhưng là tới đây sau, bọn họ lại nói đã cho. Diệp Hạo nghe vậy lắc lắc đầu. Tiểu cô nương nghe được Diệp Hạo, xoay người nhìn về phía cái kia thương nhân dẫn đầu. Làm tiểu cô nương nhìn thấy cái này dẫn đầu thời điểm, hơi nhíu mày, quá một hồi, lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, quay về người trung niên này dẫn đầu tức giận nói rằng, tốt. Nhạc Kim Lâm, hóa ra là ngươi, lần trước chính là chuyện như vậy, lần này ngươi còn dám làm như thế. Kỳ thực nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm, trung niên dẫn đầu trên mặt liền lộ ra một tia cay đắng, chờ hắn chuẩn bị muốn chạy thời điểm, tiểu cô nương nhận ra hắn. Hoa hoa tiểu thư, đạt được là chúng ta nhớ lầm, ta lập tức trả thù lao. Được nghe tiểu cô nương sau, trung niên dẫn đầu không dám nói gì, mau mau móc ra kim phiếu đến. Nói cho cùng, hắn tuy rằng có quan hệ, nhưng cũng chỉ là một thương nhân, đối với võ giả căn bản không dám có bất kỳ đắc tội, cũng chính là Diệp Hạo tuổi trẻ, hơn nữa cũng không phải đại khánh hoàng triều người, thậm chí hắn những đồng bạn kia đều giống như không có mặc cho tu vi thế nào. Dù sao Diệp Hạo bị thương cũng không có thấy đồng bạn của hắn ra tay, cho nên mới dám làm như thế, nếu như là đại khánh hoàng triều vũ giả, coi như là hắn có người cũng không dám làm như thế. Nhạc Kim Lâm, lần này tha cho ngươi một hồi, lần sau coi như huynh đệ ngươi là hoàng triều thị vệ, ta cũng định muốn tốt cho ngươi xem. Lan. Nhìn thấy người trung niên này dẫn đầu móc ra kim phiếu sau, tiểu cô nương đoạt lấy kim phiếu sau, quay về hắn nói rằng. Hay, hay, ta Lan trung niên dẫn đầu không dám nói những khác, mau chóng rời đi nơi này. Hoa ra tiểu thư này, hiện tại càng ngày càng không dễ chơi. Coi như hắn có cái huynh đệ ở Hoàng Triều làm thị vệ cũng không dám trêu một tiểu nha đầu. Trước đây còn khá hơn một chút, coi như là hoa ra một cái con cháu, cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Thế nhưng hiện tại tiểu nha đầu này, đã không giống di vãng, hắn nhưng là nhớ hắn huynh đệ đã nói, bất kể là tiểu nha đầu này, vẫn là hoa ra đều là một bước lên trời. Chỉ là hỏi tiểu nha đầu này bái ai là thời thời điểm, hắn huynh đệ nhưng lắc lắc đầu nói cho hắn không thể nói, bằng không nói không chắc sẽ rơi đầu. Tự nhiên, hắn lúc này không muốn chọc tiểu cô nương này. Nhìn thấy trung niên dẫn đầu đi rồi, tiểu cô nương cầm kim phiếu đưa cho Diệp Hạo, nói, tiểu đệ đệ, đây là ngươi kim phiếu, ngươi còn nhỏ, đừng làm cái này, xem ngươi tuổi nhỏ như thế liền dám làm hộ tống nhiệm vụ, cũng có không thấp tu vi đi. Muốn không gia nhập chúng ta hoa gia đi. Chúng ta hoa gia tầng ngoài cũng thu ở ngoài gia đệ tử, đãi ngộ rất tốt, không thể so ngươi làm hộ tống nhiệm vụ tránh thiếu hơn nữa tài nguyên tu luyện có thể so với này làm cái này nhiều hơn nhiều. Những thành vệ quân kia nghe được tiểu cô nương này sau, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hoa gia, ở này Kim Dương Thành cũng là một cái danh môn vọng tộc, như vậy gia tộc coi như là một cái tầng ngoài đệ tử cũng so với bọn họ địa vị cao. Muốn hiểu rõ, bọn họ chỉ là thấp nhất gác thị vệ, tiềm lực đã tiêu hao hết, cũng không còn tăng lên được. Nếu như thiếu niên này không tính đại khánh hoàng triều người, bọn họ làm sao cũng không sẽ để ý. Thế nhưng trở thành hoa gia đệ tử, vậy cho dù là đại khánh hoàng triều người, bằng chừng ấy tuổi, tương lai thành tựu khẳng định cao hơn bọn họ, nhân vật như vậy đắc tội rồi không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy, những thành vệ quân này ở tiểu cô nương tiếng nói vừa hạ xuống, liền mở miệng nói, hoa tiểu thư, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta liền cáo tử. Bọn họ có thể không dám ở nơi này nhiều chờ, nhất định phải chờ bị thiếu niên này nhớ kỹ sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên này cũng sẽ không từ chối, cơ hội như vậy có thể không phải là người nào đều có thể được. Đây đối với nước phụ thuộc tán tu vũ giả tới nói, tuyệt đối là một bước lên trời. Sau đó do những gia tộc này để cử gia nhập bốn thế lực lớn, này đều là rất chuyện dễ dàng. Những gia tộc này để cử, thấp nhất đều có thể gia nhập bốn thế lực lớn ngoại môn, nếu như tu vi cao một chút, thêm vào nội môn đều có đạt được, đây mới thực sự là một bước lên trời. Bởi vậy, những thành vệ quân này trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng đối với Diệp Hạo vô cùng ước ao. Ảch! Cùng những thành vệ quân này không giống, Diệp Hạo được nghe nữ nhân này, nhất thời cứ thế lên. Không chỉ là Diệp Hạo, coi như là Diệp Phong bọn họ cũng cứ thế lên. Ha ha, cái này hoa gia lại muốn chiêu Hạo thiếu gia làm tầng ngoài đệ tử. Chốc lát, những thị vệ kia phản ứng lại, ầm ầm cười to dâng lên. Diệp Hạo 12 tuổi, vũ giả cấp 7 tu vi, cái kia gia tộc dám thu Diệp Hạo đây. Chính là đại khánh hoàng triều bốn thế lực lớn đệ tử nòng cốt, Diệp Hạo cũng chưa chắc năng lực thấy hợp mắt. Cái này cũng là Triệu Chiến Ngũ không hiểu rõ Diệp Hạo tu vi. Nếu như Triệu Chiến Ngũ hiểu rõ Diệp Hạo đã cấp 7 tu vi, liền không cần lo lắng cái gì dẫn tiến, 12 tuổi cấp 7 vũ giả, này đã đạt đến yêu nghiệt vũ giả trình độ. Nếu như có lượng lớn tài nguyên phụ trợ, 20 tuổi đạt đến chân vũ giả cấp 3 đều có nhất định đạt được, vậy coi như là thiên kiêu nhân vật trên bảng, người như vậy thế lực kia sẽ ghét bỏ nhiều đây. Cho tới tài nguyên, bồi dưỡng lên đệ tử như vậy, thiên bảo các mới sẽ không keo kiệt tài nguyên, như là chú quả, ở những người này đạt đến cấp 9 vũ giả sau, đều sẽ được ban cho hạ một viên, vì là chính là không bọn họ ở bình cảnh này làm lỡ thời gian. Cho tới đột phá chân vũ giả sau đó, lượng lớn linh đan linh dược ban xuống, linh thạch mở rộng cung cấp, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ tu luyện tốc độ tăng vọt. Vận khí hát ao re đối thoại, Diệp Hạo năng lực đạt đến chân vũ giả cấp 4, vậy thì ở thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu ván đã đóng thuyền. Mặc dù nói về mặt sức chiến đấu, đạt được vũ giả không có linh giả mạnh, thế nhưng cấp 4 chân vũ giả cũng đã tương đương lợi hại. Nghe đến mấy cái này hộ vệ, tiểu cô nương này cùng Diệp Hạo đều nhìn sang. Là hắn. Nàng nhìn thấy ở trong đám người trung tâm phi thường dễ thấy Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Mà Diệp Hạo trên mặt thì lại lộ ra một tia thình lình, xoay người đối với tiểu cô nương nói, đa tạ vị tiểu thư này tỉ giải vây, Diệp Hạo có lễ. Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo. Tiểu cô nương nhìn Diệp Phong một chút, xoay người quay về Diệp Hạo khoát tay háo một cái nói rằng. Hai người lại xả hai câu, Diệp Hạo liền cáo từ rời đi. Tiểu Hạo, nhớ kỹ có lúc không thể nhẹ dạ, bằng không mang đến cho mình vô cùng phiền phức. Diệp Phong nhìn đi về tới Diệp Hạo, trầm giọng mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, ngày xưa kẻ thù. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vâng, đại ca. Diệp Hạo nghe vậy, gật gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ có lúc không thể có bất kỳ nhẹ dạ, nơi này chính là như vậy một thế giới. Nhìn Diệp Hạo, Diệp Phong trong lòng âm thầm gật gật đầu, Diệp Phong sở dĩ không có ra tay, chính là để hắn ngã một lần khôn ra thêm, chính hắn ăn một lần thiệt thòi. So với Diệp Phong bọn họ nói 100 lần cũng hữu dụng, lúc trước Diệp Phong bọn họ đều khuyên bảo quá Diệp Hạo, thế nhưng Diệp Hạo không có nghe. Vì lẽ đó bọn họ ai cũng không nói gì nữa, lặng lặng đợi sự tiến triển của tình hình. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Diệp Phong lúc này đã nhớ tới ở nơi đó gặp cái tiểu cô nương kia. Hoa gia. Dường như là gọi Hoa Phỉ Phỉ. Lúc trước hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch thời điểm, đụng tới cái kia tiến hành thành niên thử luyện gia tộc. Có điều, Diệp Phong cũng không để ý tới, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhìn Diệp Phong bọn họ đi vào cửa thành đi xa bóng lưng, Hoa Phỉ Phỉ lộ ra vẻ trầm tư. Quả nhiên là hắn. Chốc lát, Hoa Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh, nhớ lại Diệp Phong đến rồi. Lúc trước ở tại bọn hắn thử luyện thời điểm, ngay ở trước mặt Hào Thúc cho Hoa Ngân kiếm một bài học người trẻ tuổi. Nàng nhưng là nhớ Hào Thúc lúc trước đã nói, người trẻ tuổi này so với hắn còn lợi hại hơn. Nhìn Diệp Phong bọn họ biến mất ở cửa thành sau, Hoa Phỉ Phỉ cũng tiến vào trong thành. Diệp Phong bọn họ đi tới Kim Dương Thành tán tu liên minh, nộp nhiệm vụ sau, đi tới một quán rượu ăn cơm. Kim Dương Thành, không hổ là một cái hoàng triều đô thành, so với Thiên Lam Vương Triều Vương đều lớn rồi sắp tới 5 lần. Ở đây, trên đường cấp 9 vũ giả, 1, 2 giai chân vũ giả tùy ý có thể thấy được, rõ ràng bất kể là mỗi cái phương diện đều so với Thiên Lam Vương Đô mạnh hơn không ít. Phượng Thiên Lâu, Kim Dương Thành to lớn nhất tử lâu, cũng là tối hát ao re tử lâu, diện tích thì có 3 cái sân đá banh lớn như vậy, tương đương xa hoa. Diệp Phong bọn họ liền đến nơi này. Chư vị ra mời vào trong. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đến, cửa đồng nghiệp mau mau bắt chuyện dâng lên. Tiểu nhị của nơi này đều gặp người đã thấy rất nhiều. Tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong bọn họ không đơn giản. Dù sao mang theo một đống hộ vệ xuất hành, không giàu sang thì cũng cao quý. Chuẩn bị cho chúng ta 2 tấm sạch sẽ bàn, sau đó đang chuẩn bị một cái độc viện. Phúc Bá nghe vậy, tiến lên một bước, quay về cái này đồng nghiệp dặn dò dâng lên. Tốt được. Đồng nghiệp mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới lầu 2 một cái sát cửa sổ vị trí, nói, chư vị ra. Các ngươi xem nơi này có hài lòng hay không? Hửm, vẫn được. Đi đem các ngươi nơi này tối hát ao re tiểu món ăn lên. Phúc Bá mở miệng nói rằng. Dựa theo Diệp Phong lời giải thích, bọn họ hiện tại không thiếu tiền, ăn uống mặt trên đều là việc nhỏ, tự nhiên ai cũng không có để ý quá. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét lại như là Phúc Bá cấp 7 chân vũ giả, săn giết một con hung thú, để bọn họ mỗi ngày ở đây ăn, ăn một tháng đều được rồi, tự nhiên cũng là không đáng kể. Lập tức tới ngay. Đồng nghiệp hô một tiếng rời đi nơi này. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai xuất phát. Diệp Phong bay về những hộ vệ kia nói rằng. Vâng, thiếu gia. Những hộ vệ này tự nhiên không dám thất lễ, vội vã cung kính đáp một tiếng. Những hộ vệ này đối với Diệp Phong nhưng là nói gì nghe nấy, nguyên bản không hiểu rõ năm nào tháng nào mới có thể đột phá bọn họ. Ở này thời gian nửa năm bên trong, toàn bộ đều vững vàng tăng lên một cấp, này ở dĩ vãng quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng nói nửa năm, dĩ vãng thời điểm. Bọn họ chính là 10 năm đều không nhất định có thể đột phá một cấp. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, tự nhiên đều sẽ khăng khăng một mực theo Diệp Phong. Rất nhanh. Món ăn liền cho Diệp Phong bọn họ tới, không thể không nói, nơi này không hổ là Đại Khánh Hoàng Triều to lớn nhất khách sạn, này món ăn mùi vị xác thực không phải Thiên Lam Vương Triều những tiểu lâu kia có thể so sánh với. Bạch Thiếu Hoa thiếu chư vị ra, lầu ba Thiên Châu gác, cho chư vị ra giữ lại đây. Ở Diệp Phong bọn họ ăn đồ ăn thời điểm, cái kia đồng nghiệp âm thanh lần thứ hai ở cửa thang gác hưởng lên. Bạch Thiếu nghe nói lần luyện tập này bí cảnh rơi xuống rất nhiều thiên tài, ngài năng lực đi ra, thực sự là lợi hại. Đúng đấy, Bạch Thiếu thật là lợi hại. Đương nhiên, nếu như Bạch Thiếu không lợi hại, Tây Vương há sẽ trực tiếp thu Bạch Thiếu làm đệ tử chân truyền. 6. Chốc lát, 4, 5 cái người trẻ tuổi dường như chúng tinh phùng nguyệt, bao vây một người trẻ tuổi từ dưới lầu tới. Những người này vừa đi vừa nói. Diệp Phong bọn họ tự nhiên nghe được cái này tiếng nói chuyện, thử luyện bí cảnh hắn cũng tham gia, vì lẽ đó quay đầu hướng về cửa thang gác liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy tới mấy người này thời gian, nhất thời nhận ra cái này đi đầu thiếu niên đến. La Bạch, Đại Tĩnh Vương triều người, lúc trước một chiêu bị hắn phế bỏ hai tay thiếu niên kia. Hắn không nghĩ tới cái này La Bạch cuối cùng dĩ nhiên mang thương tham gia thiên tài thử luyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ thu hoạch nên bu cụ ổ, nguyên bản cấp 2 tu vi hắn, lúc này đã cấp 3 chân vũ giả trung kỳ. Là ngươi. Ở Diệp Phong nhìn về phía cái này La Bạch thời điểm, La Bạch cũng cảm giác được có người nhìn hắn, hắn hướng về Diệp Phong bọn họ vị trí liếc mắt nhìn, nguyên bản tràn ngập ý cười trên mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Nghe được La Bạch sau, cái khác những thiếu niên kia cũng đều nhìn về Diệp Phong. Khốn kiếp, dĩ nhiên là ngươi. Những thiếu niên kia bên trong một cái 10 tuổi thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, gương mặt trong nháy mắt cũng biến thành hết sức khó coi, hướng về phía Diệp Phong gào thét một tiếng. Nghe được thiếu niên này, Diệp Phong khẽ cau mày, hướng về thiếu niên này nhìn lại, một lát sau, mới nhớ tới thiếu niên này là ai tới. Hoa Ngân Kiếm, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ trùng hợp như vậy, cùng giải quyết thời gian đụng tới hai cái với hắn có quan hệ người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người kia còn nhận thức. Không hổ là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Muốn chết. Phúc Bá cùng Diệp Phong những hộ vệ kia, khi nghe đến cái này Hoa Ngân Kiếm, sắc mặt cũng nhất thời đi trở nên hết sức khó coi. Phúc Bá vẫn không nói gì, đội hộ vệ trưởng Lý Kỳ gầm lên một hồi thanh âm, bóng người nhanh như một tia chớp từ châu ngồi rời đi. La Bạch cùng Hoa Ngân Kiếm nghe được tiếng giống giận này xoay người nhìn lại. La Bạch cũng còn tốt, nhìn thấy một thân ảnh hướng về bọn họ nơi này vọt tới, thậm chí đạo nhân ảnh này so với hắn uy thế còn lớn hơn, điều này làm cho trong lòng hắn dùng mình mau mau lùi về sau vài bước. Mà Hoa Ngân Kiếm khi nghe đến này thanh âm gầm lên sau, vừa mới chuyển thân, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen vọt tới, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng thân thể vẫn không có động, đạo nhân ảnh này liền đến trước mặt hắn. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh, nhất thời từ thang lầu nhân khẩu địa phương truyền ra. A. Chỉ thấy Hoa Ngân Kiếm kêu thảm một tiếng, hướng về một bên bay ra ngoài. Vành. Trong nháy mắt hai cái bàn, liền bị Hoa Ngân Kiếm bay ra ngoài bóng người đâm cháy. Phúc. Ngã xuống đất Hoa Ngân Kiếm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Theo máu tươi phun ra ngoài còn có một chút điểm trắng, hiển nhiên là hàm răng của hắn. Tất cả những thứ này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, này mấy cái lên lầu thiếu niên, chỉ có La Bạch phản ứng lại. Những người khác chỉ có Hoa Ngân Kiếm bay ra ngoài sau, mới phản ứng lại. Hoa Thiếu ngươi không sao chứ? Hoa Thiếu. Cái khác mấy người thiếu niên, mau mau nhìn về phía Hoa Ngân Kiếm hô. Chỉ thấy Hoa Ngân Kiếm trên mặt, 5 cái đỏ chót thủ ấn, để này mấy người thiếu niên nhìn vô cùng hoảng sợ. Một tát này, toàn bộ lầu 2 tất cả mọi người bối rối, không ai từng nghĩ tới có người dám ở chỗ này động thủ, thậm chí một điểm kiêng kỵ cũng không có. A a a, ta muốn giết ngươi. Một lát sau, Hoa Ngân Kiếm phản ứng lại, nhìn về phía Lý Kỳ điên cuồng hét lên dâng lên. Hừ, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Mà Lý Kỳ đây, hồn nhiên không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Tuy rằng tu vi của bọn họ ở này Kim Dương Thành cũng không cao lắm, thế nhưng nếu như ở có một lần chuyện như vậy, hắn vẫn sẽ xuất thủ. Thiếu gia, các ngươi đi trước, nơi này sự tình chính ta chống được đến liền thành. Lý Kỳ nói xong, trở lại Diệp Phong bọn họ chỗ ngồi nơi đó, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Lý Kỳ tự nhiên hiểu rõ những người này có rất sâu bối cảnh, nếu như là hắn mình tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhịn một chút thì thôi, thế nhưng dám mắng Diệp Phong, hắn bất kể như thế nào đều sẽ xuất thủ. Các ngươi đừng mong thoát đi một hai. La Bạch nghe được Lý Kỳ sau, nhất thời phản ứng lại, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn quay về Diệp Phong bọn họ hô. Hả? Lý Kỳ được nghe La Bạch sau, hai mắt hơi lạnh lẽo, xoay người mang theo một luồng sát khí hướng về La Bạch nhìn lại. La Bạch bị Lý Kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh từ phía sau lưng bay lên sông thẳng đỉnh đầu, để hắn cả người không khỏi dùng mình một cái. La Bạch chân vũ giả cấp 3 thì lại làm sao? Muốn hiểu rõ, Lý Kỳ hiện tại nhưng là chân vũ giả cấp 5 tu vi, hắn nếu như muốn giết La Bạch, căn bản hao tổn không là cái gì khí lực. La Bạch hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, vì lẽ đó đang nhìn đến Lý Kỳ ánh mắt lạnh như băng sau, còn lại cái gì nhưng mà dừng, thân hình càng là lùi về sau vài bước, đề phòng nhìn Lý Kỳ. Cái khác những hộ vệ kia nghe vậy, toàn đều nhìn về Diệp Phong. Ha ha, Lý Kỳ, ngồi xuống ăn cơm, đừng để ý đến bọn họ, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ai dám thay bọn họ ra mặt. Diệp Phong được nghe Lý Kỳ sau, không để ý chút nào cười cợt nói rằng. Thiếu gia, ngươi đi trước đi. Này Kim Dương Thành sát thực cao thủ như mây. Ta cùng Lý đội trưởng bọn họ lưu lại là được. Phúc Bá được nghe Diệp Phong sau, mở miệng khuyên. Bọn họ ai cũng hiểu rõ, nay Đại Khánh Hoàng Triều không phải là Thiên Lam Vương Triều nơi như thế này, không chỉ 7, 8 giai chân vũ giả cao thủ, liền ngay cả cấp 9 chân vũ giả đạt được đều có. Thậm chí có người nói này Phượng Thiên Lâu bên trong thì có cấp 8 chân vũ giả tòa chấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 238, Thuyết Pháp. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phúc Bá chúng ta an tâm ăn cơm, mấy tên rác rưởi mà thôi, không cần để ý tới. Diệp Phong tự nhiên không sợ, ở thực lực này trí thượng thế giới, chỉ cần có thực lực hắn không sợ bất luận người nào. Không nói những cái khác, Diệp Phong hiện tại hầu như đã đến cấp 8 chân vũ giả đỉnh cao giai đoạn. Thập bát tuổi cấp 8 chân vũ giả đỉnh cao, thêm vào hắn cùng lực lượng tinh thần bổ trợ, hắn hiện tại hầu như là đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong tuy rằng không có cùng những người kia từng giao thủ, thế nhưng hắn tin tưởng nếu như xuất hiện lần nữa như là Tông Sư Sơn đến người, hắn cũng không sợ. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Đây chính là hắn sức lực. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá cùng những hộ vệ khác đều so sánh lo lắng, tuy rằng Diệp Phong lợi hại, bọn họ cũng từng trải qua Diệp Phong ra tay, thế nhưng Đại Khánh Hoàng Triều Thủy thâm vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như cái này Hoa Ngân Kiếm không phải quay về Diệp Phong chửi bậy, bọn họ nhất định sẽ nhìn xuống. Chỉ là quay về Diệp Phong chửi bậy, coi như hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng, bọn họ cũng đến nhất định phải ra tay. Bằng không dựa vào cái gì làm Diệp Phong hộ vệ đây? Ai ở Phượng Thiên Lâu gây sự? Ngay vào lúc này, cái kia mang theo La Bạch bọn họ đến đồng nghiệp, từ dưới lầu đi lên, phía sau hắn theo một cái chừng 50 tuổi cẩm phục người trung niên. Cái này cẩm phục người đàn ông trung niên đi tới lầu 2 sau, thấy Hoa Ngân Kiếm trên một gương mặt mang theo 5 cái thủ ấn, càng là bệnh phù thũng không ra dáng tử, thậm chí trong miệng nha cũng đều không còn, điều này làm cho hắn hết sức nhức đầu. Kim Trường Quỹ, chính là bọn họ, những này phụ thuộc quốc đến người, lại dám ở Gió Thiên Lâu công nhiên động thủ, các ngươi Phượng Thiên Lâu nhất định phải cho lời giải thích. Nhìn cái này cẩm phục người đàn ông trung niên xuất hiện, La Bạch có chút bối rối tâm dần dần ổn định lại, quay về cẩm phục người đàn ông trung niên nói rằng: Phượng Thiên Lâu, tự nghĩ ra làm tới nay, thì có một quy củ, vậy thì là bất luận người nào không thể ở đây gây sự. Mọi việc ở đây người gây chuyện không có một cái có kết quả tốt. Cấp 8 chân vũ giả tòa chấn, đây chính là Phượng Thiên Lâu sức lực. Hơn nữa đây chỉ là nơi này một điểm nhỏ của tảng băng chìm, bởi vì không ít người đều hiểu rõ, lúc trước một cái cấp 9 chân vũ giả ở đây gây sự, thế nhưng cuối cùng đều cúi đầu. Có thể thấy được này Gió Thiên Lâu sau lưng năng lượng. Muốn hiểu rõ, cấp 9 chân vũ giả. Ở cái này Thiên Lang Đại Lục đã thuộc về tuyệt đối cao cấp sức chiến đấu. Người trung niên này vũ giả nhìn về phía Diệp Phong bọn họ nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, khẽ cau mày. Bọn họ này hai bàn hết sức rõ ràng, Diệp Phong cùng Diệp Hạo là hai người chủ nhân, cái khác đều là tay của hai người hạ. Đặc biệt là Diệp Hạo tuy rằng cũng dùng liễm tức quyết, thế nhưng rõ ràng hắn mơ hồ năng lực nhìn ra Diệp Hạo khoảng chừng có 7, 8 giai vũ giả tu vi. 12-13 tuổi, 7, 8 giai tu vi. Đây tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt thiên tài một hàng. Mà Diệp Phong, ngồi ở chỗ đó, hắn lại một chút cũng nhìn không thấu, gần giống như là một người bình thường như thế. Đây mới là để hắn tối vào đầu. Người bình thường. Này đạt được sao? Nhìn bên cạnh hắn, một cái thực lực rõ ràng vô cùng cao thâm lão niên chân vũ giả, một cái cấp 5 chân vũ giả, 9 cái cấp 4 chân vũ giả hộ vệ. Này nếu như còn nói Diệp Phong là người bình thường, đánh chết hắn đều không tin. Mà không phải người bình thường. Vậy thì là Diệp Phong tu vi đến một cái so với hắn cao thâm hơn mức độ. Chỉ là này đạt được. 10 tuổi, so với hắn tu vi cao hơn nữa sao? Coi như là đại lục thiên kiêu số 1 đều kém hắn xa. Xin hỏi chư vị không hiểu rõ vì sao ở ta Gió Thiên Lâu gây sự. Thấy cảnh này, cẩm phục người đàn ông trung niên cũng không dám khinh thường, này dưới cái nhìn của hắn. Không hiểu rõ là cái kia gia công tử du lịch. Nước phụ thuộc. Hắn ngẫm lại liền muốn cười, thực sự là nước phụ thuộc đi ra người. Có thực lực như vậy sao? Liên bọn họ này 13 người thực lực, đã không thể so Kim Dương Thành bình thường gia tộc yếu đi. Nếu như không phải Hoa gia gần nhất bởi vì một cô bé quất khởi, bọn họ không muốn đắc tội, hắn mới không thèm để ý việc này. Quy củ. Quy củ cũng là người định. Huống hồ như vậy một đội người. sẽ chủ động tìm một cái cấp 6 vũ giả phiền phức sao? Miệng xú, nên đánh. Diệp Phong nghe được cẩm phục người đàn ông trung niên, chỉ nói là bốn chữ này, liền ở không nói một lời, tự mình tự ăn đổ vật. Người bình thường dám nói thế với. Người đàn ông trung niên đã sớm nổi giận, nhưng lúc này hắn chỉ là khẽ nhíu mày một cái, đè xuống trong lòng cái kia tia không nhanh, xoay người quay về bên người đồng nghiệp, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đồng nghiệp không dám thất lễ, liền đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Nghe xong đồng nghiệp, trung niên vũ giả cũng có chút vào đầu, song phương rõ ràng có quan hệ gì. Chỉ là một cái nho nhỏ hoa gia, làm sao đạt được cùng dạng người sản sinh quan hệ, còn có La Bạch, phảng phất cũng cùng này đội người có ra sao quan hệ. Lẽ nào, thiếu niên này thực sự là nước phụ thuộc người? Lúc này, trung niên vũ giả cũng không dám xác định, bằng không làm sao đạt được cùng hai người kia có quan hệ đây. Chư vị, bất luận làm sao, ta Phượng Thiên Lâu có ta Gió Thiên Lâu quy củ, nếu chư vị phạm vào như vậy quy củ, nhất định phải cho lời giải thích. Trung niên vũ giả, trầm ngâm một chút sau, mở miệng quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng, liền coi như bọn họ bối cảnh to lớn hơn nữa, Phượng Thiên Lâu cũng là không sợ, chỉ là không muốn trêu chọc vô vị kẻ địch thôi. Huống hồ cái này hoa gia con cháu, cũng là chính mình muốn ăn đòn, hạng người gì cũng dám trêu chọc. Chỉ là, này nếu là Phượng Thiên Lâu quy củ, Phượng Thiên Lâu nhất định phải bảo hộ chính mình quy tắc, bằng không bọn họ lấy cái gì ở đây đặt chân đây. Kỳ thực ở người đàn ông trung niên vừa lên đến thời điểm, La Bạch trong lòng bọn họ liền mừng thầm, phạm vào Gió Thiên Lâu quy củ, phỏng chừng có những người này đẹp đẽ. Lầu hai những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng người đàn ông trung niên thái độ đối với Diệp Phong lại làm cho trong lòng bọn họ không khỏi chìm xuống. Bọn họ còn tưởng rằng, người đàn ông trung niên đến rồi, lấy khí thế như sấm vang chớp giật thu thập mấy người này, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Đặc biệt là Hoa Ngân Kiếm cùng La Bạch mấy người, bọn họ cũng không nghĩ tới người đàn ông trung niên sẽ đối với một cái nước phụ thuộc đến người khách khí như vậy. Há, ha ha, cái gì thuyết pháp? Nghe được người đàn ông trung niên sau, Diệp Phong buông đũa xuống, cười khẽ một tiếng quay về người đàn ông trung niên hỏi. Nếu ở chúng ta Phượng Thiên Lâu đánh người, ai đánh người, tiếp ta một trường, việc này thì thôi, còn lại chỉ cần không ở chúng ta Phượng Thiên Lâu ra tay, chúng ta liền không ở quản giữa các ngươi ân oán. Nghe được Diệp Phong sau, cẩm phục người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng. Hoa Ngân Kiếm nghe được người đàn ông trung niên sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối với Phượng Thiên Lâu người trung niên này vũ giả thực lực, bọn họ còn đều là hiểu rõ, một trưởng này chính là đánh không chết đánh hắn người. Cũng năng lực muốn hắn nửa cái mạng. Đương nhiên, coi như vậy hắn cũng sẽ không liền như thế quên đi, chờ ra này Phượng Thiên Lâu, có rất nhiều cơ hội thu thập Diệp Phong bọn họ. Huống hồ, Diệp Phong bọn họ vẫn cùng La Bạch có quan hệ, này La Bạch cũng không phải cái gì tốt trêu chọc. Bản thân liền là thực lực thật mạnh mẽ Tĩnh Vương hướng về hoàng tộc. Hiện tại càng là bái sư Tây Vương, huống hồ bản thân hắn thực lực đều là chân vũ giả cấp 3, ở này Kim Dương Thành cũng thuộc về nhân vật có tiếng tăm. Hắn có thể làm cho Diệp Phong bọn họ dễ chịu mới là lạ. Như vậy đi. Lý Kỳ là thuộc hạ của ta thay hắn tiếp ngươi một trưởng. Người đàn ông trung niên thực lực, Diệp Phong đã sớm nhìn thấu, cấp 7 chân vũ giả sơ kỳ, này Lý Kỳ khẳng định không chặn được đến, vì lẽ đó không chút do dự nào mở miệng nói rằng. Thiếu gia, ta tự mình tới là được. Lý Kỳ được nghe Diệp Phong sau, trong lòng cả kinh, mở miệng nói rằng. Thiếu gia, Lý Kỳ, các ngươi đừng cãi, liền để ta bộ xương già này, tới đón một trưởng. Lúc này, Phúc Bá đứng lên nói rằng. Phúc Bá. Được rồi, Lý Kỳ. Đừng nói, lẽ nào thật sự để thiếu gia thay ngươi tiếp một trưởng sao? Nghe được Phúc Bá sau, Lý Kỳ mau mau mở miệng, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Phúc Bá cắt đứt. Đối với này, Diệp Phong không có phản đối, Phúc Ba thực lực còn ở trung niên nam tử này bên trên, tự nhiên không sợ một trường này. Phúc Ba nói xong từ chỗ ngồi đi ra, quay về người đàn ông trung niên. Nói, nếu là ngươi Phượng Thiên Lâu quy củ, chúng ta cũng bất tiện phá hoại, có điều, tên tiểu tử này ở đây mắng người nói thế nào. Ta nhận một trường, bọn họ có phải là cũng cần chịu đến trừng phạt đây. Người đàn ông trung niên nhìn Phúc Ba. Chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng nhìn không ra Phúc Ba sâu cạn. Chỉ cảm thấy Phúc Bá không ở hắn trở xuống. Lúc này nghe được Phúc Bá sau, hắn trầm ngâm một chút, nói, nếu hắn dám ở này Gió Thiên Lâu mắng người, chỉ cần ngươi nhận ta một trưởng, tự nhiên sẽ đối với hắn có trừng phạt. Được, đến đây đi. Phúc Bá nghe vậy gật gật đầu. Phúc Bá đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ động tác gì, trung niên vũ giả mặc dù nói là cao thủ, thế nhưng làm cấp 7 hậu kỳ hắn tự nhiên không sợ. Đừng xem nho nhỏ một chút chênh lệch, nhưng ở người như bọn họ trong mắt, điểm này chênh lệch, nhưng kém không phải một chút. Đang không có thủ đoạn đặc thù tình huống, điểm này chênh lệch, chính là một cái khó có thể vượt qua hừng câu. thiếp ta một trưởng. Người đàn ông trung niên không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng, vung trưởng hướng về Phúc Bá đập tới. Phúc Bá cũng không dám khinh thường, coi như hắn tu vi cao, thế nhưng hiện tại hắn là thay Diệp Phong xuất chiến, một trưởng này không thể thua. Vành! Một tiếng vang trầm thấp. Hai người trong nháy mắt tách ra, phân biệt lùi về sau 3, 4 bộ. Cân sức ngang tài. Một trường này hai người là không phân cao thấp, thế nhưng người đàn ông trung niên hiểu rõ hắn thua, ở vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được Phúc Bá thu hồi một chút kinh lực, bằng không hắn tuyệt đối rút lui không ngừng này 3, 4 bộ. Mà theo hai người giao thủ, một luồng kinh khí hướng về bốn phía tản ra, đặc biệt là bên trong khoảng cách Diệp Phong bọn họ tương đối gần, vì lẽ đó này cố kinh khí xông thẳng Diệp Phong bọn họ mà tới. Nhìn thấy này cố kinh khí xông thẳng Diệp Phong bọn họ nơi này mà đi, Phúc Bá sắc mặt thay đổi một hồi. Có điều nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Khi này cố kình khí đi tới Diệp Phong bọn họ trước mặt thời điểm, Diệp Phong một tay nhẹ nhàng vung lên, này cố kình khí liền biến mất không còn tăm tích. Khí! Nhìn thấy Diệp Phong dễ như ăn cháo để này cố kình khí biến mất không còn tăm tích, người đàn ông trung niên hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nói chỉ là kình khí, nhưng cũng là hai tên cấp 7 chân vũ giả kình khí A. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Bọn họ năng lực nhìn ra, thế nhưng những người khác nhưng không thấy được. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy Phúc Bá cùng trung niên vũ giả cân sức ngang tài thời điểm, sắc mặt cũng tất cả đều biến đổi. Đặc biệt là Hoa Ngân Kiếm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Phong thuộc hạ lại là một tên cấp 7 chân vũ giả. Có điều, ngẫm lại cũng là, Diệp Phong lúc trước ở Thiên Lang Sơn Mạch liền phi thường lợi hại, gia tộc của bọn họ chấp sự đều bị đè ép một đầu, khi đó hắn không có biện pháp nào, không nghĩ tới ở này Kim Dương Thành đụng tới Diệp Phong. Ở này Kim Dương Thành, bọn họ Hoa gia đại bản doanh, là hổ cũng đến đang nằm, là lòng cũng đến cuộn lại, thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phong thủ hạ lại có một tên cấp 7 chân vũ giả, muốn hiểu rõ, bọn họ Hoa gia người mạnh nhất cũng có điều là một tên cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 239, đừng khách khí, cứ việc ra tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. La Bạch cũng không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ có một tên cấp 7 chân vũ giả thủ hạ. Hắn vừa còn tưởng rằng ra tay người kia chính là Diệp Phong mạnh nhất thủ hạ, người kia hắn tuy rằng không phải là đối thủ, thế nhưng là cũng không sợ. Bất kể là gia tộc của hắn, vẫn là sư phụ hắn Tây Vương, cũng làm cho hắn không có một chút nào sợ hãi. Hiện đang đối mặt một cái cấp 7 chân vũ giả, hắn lùi bước, coi như là sư phụ hắn Tây Vương thủ hạ, cũng không có mấy cái cấp 7 chân vũ giả. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Người đến, và miệng, để hắn miệng tiện. Người đàn ông trung niên nhìn Phúc Bá cùng Diệp Phong một chút. Xoay người nhìn về phía Hoa Ngân Kiếm nói rằng. Lập tức, hai trung niên đại hán từ bên cạnh đi ra, hướng về Hoa Ngân Kiếm đi tới. A, cứu mạng A, là thiếu. Nghe được trung niên vũ giả, nhìn đi tới hai đại hán, Hoa Ngân Kiếm nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Xem hai người này dáng vẻ, nếu như thật sự đánh hắn, chỉ sợ hắn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Chỉ là bất luận hắn làm sao gọi, này La Bạch đều không để ý đến. Không phải hắn không muốn quản, mà là hắn cũng quản không nổi. Sư phụ của hắn Tây Vương đều không trêu chọc nổi này Phượng Thiên Lâu. Chu trưởng quỹ, ta là Hoa gia con cháu, ta em họ nhưng là cùng các ngươi Phượng Thiên Lâu có rất lớn ngọn nguồn a. Hoa Ngân Kiếm nhìn thấy La Bạch không để ý tới hắn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay về người đàn ông trung niên hô. Người đàn ông trung niên nghe vậy hơi nhíu mày. Chỉ là khi hắn nhìn thấy toàn tiểu lâu người đều ở nhìn hắn thời điểm, điều này làm cho hắn có chút không hiểu rõ như thế nào cho phải. Xác thực, thiếu niên này là người nhà họ Hoa, này thật làm cho hắn khó làm. Chỉ là như quả không ngoài tay, bọn họ Phượng Thiên Lâu danh tiếng nhưng là toàn phá hủy. Điều này làm cho hắn cũng không hiểu rõ như thế nào cho phải. T.E.G.U.I. thì trái tim đen đu ám E.N.N.E.T. xảy ra chuyện gì? Chính ở hai bên người hắn làm khó dễ thời điểm, một cái 40 tuổi nam tử từ trên lầu đi xuống, mở miệng hỏi. Mà phía sau hắn còn có một cái 60-70 tuổi lão niên nam tử cùng một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên. Nhìn thấy những người này hạ xuống thời điểm, người đàn ông trung niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay về cái này 40 tuổi nam tử nói, đại quản sự, là có chuyện như vậy. Cái này 49 tuổi chính là tọa trấn Phượng Thiên Lâu đại quản sự Long Thần Phong, bọn họ vừa chính ở trên lầu ăn cơm, đột nhiên nghe đến đó tùm la tùm lum, hơn nữa còn có tranh đấu âm thanh, cho nên mới tới xem một chút. Long Thần Phong nghe được người đàn ông trung niên sau. Nhìn về phía sau cái kia hơn 60 tuổi lão nhân. Ra, ta là Ngân Kiếm, ngươi có thể chiếm được cứu ta a. Ngồi dưới đất Hoa Ngân Kiếm nhìn thấy lão nhân này thời điểm, như là nhìn thấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, liên tục lăn lộn chạy đến lão nhân này trước người hô. Lão nhân này chính là Hoa Ngân Kiếm gia gia, Hoa gia gia chủ. Kỳ thực trung niên vũ giả nghe được Hoa Ngân Kiếm là Hoa gia đệ tử sau, hiểu rõ đại quản sự chính đang xin mời Hoa gia gia chủ, cho nên mới do dự, bằng không đánh cũng là đánh. Coi như có ngọn nguồn cũng không trách được bọn họ trên đầu. Ngân Kiếm, xảy ra chuyện gì, ai đánh ngươi? Lại dám đánh chúng ta Hoa gia người, chán sống rồi. Lão nhân thấy Hoa Ngân Kiếm dáng vẻ sau, sắc mặt không khỏi đại biến, gào thét dâng lên. Hoa Ngân Kiếm sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, cũng là bởi vì hắn là gia chủ cháu trai ruột. Như là Hoa Phỉ Phỉ bọn họ có điều là Hoa gia trưởng lão tử tôn, trong này chênh lệch vẫn là rất lớn. Gia gia, là bọn họ. Chính là bọn họ đánh ta nghe được lời của lão nhân, Hoa Ngân Kiếm chỉ vào Diệp Phong bọn họ gào khóc lên. Hừ, dám đánh ta Hoa gia tử tôn. Muốn chết. Lão nhân này nhìn thấy Diệp Phong chờ người sau, ánh mắt hơi co rụt lại, có điều rất nhanh hừ lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Phong trực tiếp bị hắn không nhìn, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được phúc bá không bình thường. Huống hồ Diệp Phong những hộ vệ này từng cái tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trước đây, hắn đạt được còn có chút lo lắng. Hiện tại nhưng sẽ không. Gần nhất chuyện tốt tìm tới bọn họ Hoa gia, này không, ít năm như vậy, xem đều không có xem qua bọn họ Phượng Thiên lâu đại quản sự trực tiếp mời hắn ăn cơm. Hơn nữa còn cực điểm khách khí, nói trắng ra chỉ là có chút nịnh bợ ý tứ. Điều này làm cho hắn có chút lâng lâng. Muốn hiểu rõ, này Phượng Thiên lâu ở này Kim Dương thành một điểm không thể so bốn thế lực lớn được. Thậm chí nói, Phượng Thiên lâu ở này Kim Dương thành so với Thiên Bảo Các còn muốn siêu nhiên. Hắn chỉ kinh doanh Phượng Thiên lâu mảnh đất nhỏ, nhưng thực lực đó nhưng một điểm không kém. Miệng xú nên đánh. Cho tới muốn chết sao? Ha ha, ngươi có năng lực này sao? Nghe được lão nhân này sau, Diệp Phong không để ý chút nào cười cợt nói rằng. Diệp Phong tuy rằng không hiểu rõ, cái này Hoa gia gia chủ từ đâu tới đây sức lực. Có điều Diệp Phong nhưng chưa từng có lưu ý quá. Gia Gia, trong bọn họ có một cái cấp 7 chân vũ giả. Nghe được Diệp Phong sau, Hoa Ngân Kiếm phía sau lưng đột nhiên nổi lên một luồng cảm giác mát mẻ, hắn nhưng là nhìn thấy Phúc Bá ra tay, bởi vậy, hắn sợ Gia Gia của hắn ra tay, vì lẽ đó mau mau nhắc nhở một câu. Cái gì? Cấp 7 chân vũ giả sao? Lão nhân này nghe vậy nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không có nghĩ tới những người này bên trong sẽ có một cái cấp 7 chân vũ giả, muốn hiểu rõ. Hắn tài năng cấp 6 chân vũ giả, nếu như vừa tùy tiện ra tay, chịu thiệt khẳng định là hắn. Hừ, Kim trưởng quỹ, làm sao? Lời ngươi nói trừng phạt, phải đợi tới khi nào? Diệp Phong nhưng không có quản lão nhân này kinh ngạc thốt lên, xoay người quay về cái kia Kim trưởng quỹ nói rằng. Này nghe được Diệp Phong sau, cái kia cái người đàn ông trung niên biến sắc mặt, nhất thời do dự dâng lên. Hắn hiện tại cũng không hiểu rõ như thế nào cho phải, muốn hiểu rõ. Rõ ràng đại quản sự đối với Hoa này ra không bình thường, nếu như Hoa gia gia chủ không có tới, hắn đánh rồi thì thôi, thế nhưng hiện tại để hắn làm sao ra tay đây? Vừa không có cùng đại quản sự giảng chuyện này, chính là thừa dịp hỗn loạn Diệp Phong bọn họ quên mất chuyện này, không nghĩ tới hiện tại lại nói ra. Kim trưởng quỹ xảy ra chuyện gì? Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Kim trưởng quỹ dáng vẻ, Long Thần Phong chân mày hơi nhíu lại tới hỏi. Đại quản sự, là như vậy? Kim trưởng quỹ không dám thất lễ liền đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Long Thần Phong nghe được Kim trưởng quỹ, cũng như mày, hắn cũng không nghĩ tới đối phương có một cái cấp 7 chân vũ giả. Một cái hạ nhân đều là cấp 7 chân vũ giả, này lai lịch tuyệt đối là không nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng vào đầu. Nếu như một người bình thường, hắn có thể không nhìn, thậm chí nếu như trước đây Hoa gia, hắn sẽ lập tức để Kim trưởng quỹ chấp hành trừng phạt. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không thể làm như thế. Tiểu huynh đệ, các ngươi vượt nhưng đã trừng phạt quá hắn, liền thả hắn một hồi làm sao? Long Thần Phong do dự một chút, quay về Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hắn tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong tài năng là những người này đầu lĩnh. Ta nói không? Thả hắn, chúng ta một trưởng này chẳng phải là hưởng công chịu đựng. Diệp Phong mở miệng nói rằng. Há, ha ha. Đến. Ta tiếp các ngươi một trưởng, chuyện này coi như hòa nhau rồi, còn lại chúng ta ở đàm luận. Nghe được Diệp Phong, Long Thần Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay không thể để cho người ở đây đánh người nhà họ Hoa, huống hồ cuối cùng muốn động thủ hay là bọn hắn Phượng Thiên lâu người. Có điều, nếu Phượng Thiên lâu có quy tắc, cái kia cứ dựa theo quy củ đến. Nếu như là một người bình thường, hắn tài năng không sẽ để ý thế nhưng đối phương một cái hạ nhân đều là cấp 7 chân vũ giả, nói rõ không đơn giản, hắn tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn. Long Đại Quản sự, đây là muốn thay tiểu tử này đỡ lấy cái này mối thù sao? Nghe được cái này Long Thần Phong sau. Diệp Phong hơi nhíu nhíu mày nói rằng, làm như vậy, nghe là rất công bằng, kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy. Một cái cấp 8 chân vũ giả, coi như tiếp một trưởng cũng không có chuyện gì. huống hồ đã như thế, triệt để đem Hoa Ngân kiếm giải thoát đi ra ngoài. Tại sao ta cảm giác vẫn là xem các ngươi đánh Hoa Ngân kiếm đã nghiền đây? Diệp Phong vẫn không có chờ Long Thần Phong nói chuyện, liền tiếp theo mở miệng, trêu tức nhìn Hoa Ngân kiếm nói rằng: "Ra ra cứu ta." Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Hoa Ngân kiếm trong lòng không khỏi run lên, mau mau quay về lão nhân hô: "Kiếm nhi, yên tâm." Lão nhân nghe được Hoa Ngân kiếm, xoay người nhìn về phía Long Thần Phong. "Hừ, tiểu huynh đệ, Long Mẫu cũng là không muốn hỏng rồi này Phượng Thiên lâu quy củ, bằng không ta chính là không trừng phạt hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Mà Long Thần Phong nghe được Diệp Phong, trong lòng nổi lên một tia hỏa khí, lạnh rên một tiếng nói rằng: "Trong ngày thường ai dám như thế nói chuyện với hắn đây? Nếu như không phải hắn so sánh coi trọng Phượng Thiên lâu quy củ, hắn còn không phải muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ đây? Bằng không này Phượng Thiên lâu quy củ liền thành một chuyện cười." Câu nói này Long Thần Phong nói không hề che giấu, đây chính là hắn sức lực, thân là Phượng Thiên lâu đại quản sự sức lực, xác thực, coi như hắn không để ý tới Diệp Phong bọn họ, thậm chí đem bọn họ đánh ra đi, ai có thể bắt hắn thế nào đây? Danh tiếng đối với bọn hắn bây giờ tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng được. Ha ha, đã như vậy, tốt lắm, ai đi ra tiếp một trường này? Diệp Phong được nghe Long Thần Phong sau, cười gần một tiếng nói rằng: "Nại hắn tại, nếu Phượng Thiên lâu dám cố mối thủ, hắn liền sẽ không khách khí, không duyên cớ để bọn họ bị một trường. Làm sao đạt được? 10 cái Phượng Thiên lâu cũng không có bên cạnh hắn người tử trọng yếu. Nếu là đề nghị của ta, tự nhiên là ta đến." Long Thần Phong tiến lên một bước mở miệng nói rằng: "Thiếu gia, Phúc Bá, lần này ta đến." Nghe được Long Thần Phong, Phúc Bá mở miệng nói rằng, chỉ là hắn mới vừa mở miệng liền bị Diệp Phong đánh gãy. Phúc Bá tự nhiên nghe nói qua này Phượng Thiên lâu, ý của hắn chính là mượn sườn dốc hạ lửa, ngược lại hắn một trưởng cũng không đả thương được cái này Long Thần Phong. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng ý của hắn, nhưng hắn không thể làm như thế. Bọn họ người phá hoại quy củ chịu một trưởng, người của đối phương phá hoại quy củ, chính là bọn họ Phượng Thiên lâu ra mặt. Nếu dám đứng ra, liền phải làm tốt mất mặt chuẩn bị. Này Phúc Bá nghe vậy, do dự dâng lên. Phượng Thiên lâu bối cảnh rất mạnh, nếu như hắn ra tay, việc này xả không tới Diệp Phong trên người, coi như là trả thù cũng trả thù không tới Diệp Phong trên người, thế nhưng Diệp Phong ra tay, điều này cũng làm cho đem Diệp Phong dính vào. Được rồi, Phúc Bá ngươi không cần phải nói. Diệp Phong căn bản không có cho Phúc Bá cơ hội mở miệng, trực tiếp đi về phía trước hai bước nói rằng. Lúc này, Phúc Bá cũng rất nói cái gì, chỉ có thể lùi về sau vài bước, có điều, hắn lại âm thầm trở nên hưng phấn. Hắn cũng muốn hiểu rõ Diệp Phong cùng cấp 8 chân vũ giả chênh lệch. "Tiểu huynh đệ, đừng khách khí cứ việc ra tay." Nhìn trước mặt Diệp Phong, Long Thần Phong một mặt ý cười nói rằng: "Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vé tháng 3. Cảm tạ đồng hài môn bánh trung thu a. Cảm tạ 3." Chương 240, âm mưu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. "Ồ. Ha ha. Vậy ta liền không khách khí." Nghe được Long Thần Phong sau, Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói rằng. Không hiểu rõ vì sao, Long Thần Phong nhìn thấy Diệp Phong nụ cười sau, trong lòng đống nhiên không tên sản sinh một vẻ bối rối. Có điều, hắn rất nhanh liền đem này tia hoảng loạn ép xuống, hắn cũng không nhận ra nơi này sẽ có cái gì trở ngại. Muốn hiểu rõ, Diệp Phong mới bất quá một cái 17-18 tuổi thiếu niên, coi như hắn là thiên tiêu một đời cũng không đạt được đối với hắn tạo thành thương tổn. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Cẩn thận rồi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, vung trưởng hướng về Long Thần Phong đập tới. Nhìn Diệp Phong này không hề sức mạnh một trưởng, Long Thần Phong nụ cười trên mặt dần dần tàn ra. Nhìn thấy Diệp Phong một trưởng này, hắn liền rõ ràng, Diệp Phong chỉ là đi qua, chính là vì tìm về mặt mũi. Xem ra đối phương cũng so sánh kiêng kỵ bọn họ Phượng Thiên lâu, điều này cũng làm cho để Long Thần Phong yên tâm. Long Thần Phong nhìn thấy Diệp Phong một trưởng này tới gần sau, tài năng vung trưởng tiến lên nên tiếp. Vành! Hai trưởng tương giao nhất thời một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Cái gì? Chỉ là, chống đối Long Thần Phong, ở đụng tới Diệp Phong bàn tay sau, sắc mặt không khỏi đại biến, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, hắn vốn tưởng rằng đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì Diệp Phong, đột nhiên buộc phát ra sức mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bất luận hắn làm sao cật lực chống đối, đều có vẻ không làm nên chuyện gì. Lúc này, Long Thần Phong sắc mặt triệt để thay đổi, bao nhiêu năm hắn đều không có đụng tới tình huống như vậy. Hừ hừ. Dầm. Chốc lát. Long Thần Phong liền không chống đỡ được Diệp Phong trường lực, rên khẽ một tiếng, bay ngược ra ngoài, thậm chí lầu hai cửa sổ đều bị hắn va cái nát bét, cả người từ lầu hai hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Thấy cảnh này, toàn bộ lầu hai nhất thời rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Chẳng ai sẽ nghĩ đến là như vậy một kết quả, liền ngay cả Phúc Bá cùng Diệp Phong những hộ vệ kia cũng đều không tin. chớ nói chi là Phượng Thiên lâu người và cái khác những kia thực khách. Đối với Long Thần Phong, mọi người mặc dù đã gặp không nhiều, nhưng cũng đại thể nghe qua tên của hắn. Thế nhưng ngày hôm nay người này liên một người trẻ tuổi một trưởng đều không có ngăn trở sao. Điều này làm cho bọn họ như ở trong mơ. Đặc biệt là Hoa Gia gia chủ, hắn càng là như vậy. Hắn đang đợi xem Diệp Phong bị đánh bay, đắc tội rồi bọn họ Hoa Gia người sẽ có quả ngon ăn sao. Chỉ là Diệp Phong không có đánh bay Long Thần Phong nhưng bay ra ngoài. Là Long Thần Phong không được. Hắn có thể không cho là như vậy, hiểu rõ Long Thần Phong người đều hiểu rõ Long Thần Phong cứng hãn. Năm đó cái kia cấp 9 chân vũ giả, chính là bị hắn bức lui. Thế nhưng hiện tại một người như vậy, lại bị đánh bay ra ngoài, tình cảnh này thiếu một chút để hắn đem con mắt trừng đi ra. Ha ha. Chốc lát, Long Thần Phong liền từ lầu 2 cửa sổ nơi đó cười to bay vọt trở về. Một trường đã đỡ lấy, tiểu huynh đệ còn toán thỏa mãn. Bay vọt trở về Diệp Thần Phong, không có một chút nào tức giận quay về Diệp Phong nói rằng. Không phải Long Thần Phong không dám tức giận, mà là hắn không thể tức giận. 17-18 tuổi, một trưởng đánh bay hắn. Điều này làm cho hắn làm sao nộ. Năng lực như thế đơn giản đánh bay hắn, ít nhất là một tên cấp 9 chân vũ giả. 17-18 tuổi cấp 9 chân vũ giả. Chuyện này quả thật chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Bất kể như thế nào, người như vậy đều không thể đắc tội. Liên người trẻ tuổi này biểu hiện ra thực lực, chính là sau lưng của hắn chỗ dựa e sợ cũng không muốn đắc tội. Dù sao, muốn nói Diệp Phong không có bối cảnh, làm sao đạt được. Ừm. Chuyện này coi như bỏ qua. Nhìn Long Thần Phong, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong bay về Long Thần Phong nói xong. Xoay người nhìn về phía Hoa Ngân Kiếm, lạnh lùng nói, Hoa Ngân Kiếm. Ngày hôm nay có người cho ngươi ra mặt, tạm thời buông tha ngươi, nhớ kỹ, sau đó miệng đặt sạch sẽ điểm, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Phong dứt tiếng, không có một người nói chuyện. Liền ngay cả Long Thần Phong lúc này đều không nói gì. Nếu như vừa bắt đầu Diệp Phong nói như vậy, phỏng chừng tất cả mọi người đều đem Diệp Phong xem là một chuyện cười, nhưng vừa cái kia một trường, để bọn họ hiểu rõ Diệp Phong nói tuyệt đối không phải chuyện cười, mà là có thực lực này. Nhìn thấy Long Thần Phong bại, liền ngay cả cái kia sắc mặt của ông lão đều thay đổi, có điều, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Long Thần Phong cũng không được, chớ nói chi là bọn họ Hoa Gia, còn nữa, Long Thần Phong đã đem sự tình giải quyết, điều này làm cho trong lòng hắn không thoải mái cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Long lão đệ, ta trước tiên cáo tử. Lão nhân lúc này bất luận làm sao cũng ở nơi đây không ở lại được, bởi vậy, quay về Long Thần Phong ôm quyền cáo tử rời đi. Hoa Ngân Kiếm cũng không dám có bất kỳ thất lễ, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, sẽ là như vậy một kết quả, có điều không có ở chịu đòn cũng coi như là bu cụ ồ, bởi vậy, đi theo phía sau lão nhân chạy ra ngoài. La Bạch đồng dạng là như vậy, hắn lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Diệp Phong trước đây tuy rằng so với hắn lợi hại, thế nhưng hắn tin tưởng song phương gần như, thế nhưng hiện tại, lại đến mức độ như thế sao? Điều này làm cho hắn làm sao năng lực tin đây? Thấy Hoa người nhà đi rồi, hắn không dám ở lâu thêm xoay người rời khỏi nơi này. Đi tới Phượng Thiên lâu bên ngoài, La Bạch mặt đầy oán hận liếc mắt nhìn Phượng Thiên lâu lầu 2. Đột nhiên, trong đầu của hắn, né qua một tia linh quang. Xoay người vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Với hắn gần như Diệp Phong, lại trong thời gian ngắn như vậy đến mức độ này, hiển nhiên, hắn ở bí cảnh bên trong thu hoạch vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà có thể khiến người ta tăng lên nhiều như vậy, e sợ chỉ có cái kia trong truyền thuyết huyết tính quả, một viên một cấp, chỉ có như vậy, Diệp Phong đến cấp 9 chân vũ giả mức độ mới xem như là hợp lý. Kỳ thực mặc kệ hợp lý không hợp lý, có phải là được huyết tính quả, hắn đều không có để ý, chỉ cần đem tin tức này truyền đi là có thể. Cấp 9 chân vũ giả cũng không phải sự tồn tại vô địch. Bởi vậy, hắn bước nhanh rời đi nơi này, hướng về Tây Vương Phủ đi đến. Diệp huynh, quấy rầy chư vị dùng cơm, đều là chúng ta Phượng Thiên lâu sai, chư vị mời tới lầu 3 dùng cơm, hết thảy tiêu phí đều coi như chúng ta Phượng Thiên lâu. Long Nắng sớm ở Hoa Gia cùng mấy người trẻ tuổi kia đi rồi, quay về Diệp Phong nói rằng. Ha ha, quấy rầy Long quản sự. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, cười đáp một tiếng hướng về lầu 3 đi đến. Một bữa cơm, Long Thần Phong nói bóng gió hỏi thăm Diệp Phong lai lịch, Diệp Phong liền nói cho hắn, đến từ Thiên Lam Vương triều một cái tán tu. Chỉ là, Long Thần Phong há sẽ tin tưởng đây. Dưới cái nhìn của hắn, này có điều là Diệp Phong từ chối chi tử. Một cái tán tu năng lực đến một bước này sao? Đừng nói một cái tán tu, coi như là bốn thế lực lớn, dù cho coi như là trong truyền thuyết Tông Sư Sơn đều không có như vậy yêu nghiệt đi. Đối với Tông Sư Sơn, hắn còn là hiểu rõ, nhân vì là gốc gác của bọn họ chính là đến từ chính Tông Sư Sơn một vị Tông Sư. Đánh nghe không hiểu, Long Thần Phong cũng không có đang nói những khác, đem Diệp Phong bọn họ mang tới một cái độc viện sau, liền cáo từ rời đi. Diệp Phong bọn họ nơi đó cũng không có ở đi, mà là toàn bộ đều trở lại nghỉ ngơi. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Kim Dương Thành khu vực hạch tâm, nào đó tỏa trang sức cực điểm xa hoa trong nhà, một cái chừng 50 tuổi, trên người mặc mãng phục người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên đến, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người trung niên này mãng phục nam tử chính là Tây Vương. Tây Vương trước mặt đứng một cái chừng 20 tuổi nam tử, chính là La Bạch. Ethize, sư phụ. Cái này Diệp Nhất Cước ở tiến vào bí cảnh trước đây cùng đệ tử Tu Vi gần như, thế nhưng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, nhưng đến cấp 9 chân vũ giả mức độ, hơn nữa có người nhìn thấy hắn ở phệ huyết đằng hải từng xuất hiện. Nghe được Tây Vương kinh ngạc thốt lên, La Bạch cung kính nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói 100% vững tin, này muốn cho người khác một cái ba phải cái nào cũng được lời đã đầy đủ. Quả nhiên, nghe được La Bạch sau, Tây Vương ngồi xuống, rơi vào trầm tư ở trong. Xác thực, từ mỗi cái phương diện đến xem, Diệp Phong được huyết tinh quả sát suất lớn vô cùng. Bọn họ làm bốn thế lực lớn phái ra đại biểu, tự nhiên hiểu rõ bên trong xuất hiện một mảnh phệ huyết đằng hải. Mà những thiên tài đó, chỉ ở khu vực biên giới liền phát hiện 3 viên huyết tinh quả, hơn nữa cách nhau đều không phải quá xa. Ở những nơi khác thì lại không có, này rõ ràng có chút không bình thường, rất có đạt được bị người hái. Nếu như trung gian có huyết tinh quả, người khác không có cách nào, thế nhưng linh giả nhưng có rất lớn đạt được thành công. Còn nữa, đều ở truyền thuyết, Diệp Phong đã là chân linh giả, vậy thì càng có thể nói rõ trở ngại. Bằng không thật sự rất nan giải thích, Diệp Phong làm sao có thể tăng lên tới chân vũ giả cấp 9 trình độ. Dù sao, cái khác bất kỳ bảo vật cũng không thể để một người, trong thời gian ngắn như vậy có lớn như vậy tăng lên. Được rồi, ngươi đi xuống trước không đi. Trầm ngâm một lát sau, Tây Vương quay về La Bạch nói một câu. Chờ La Bạch đi rồi, Tây Vương tài năng bước nhanh hướng về Hoàng Cung đi đến. Nếu như Diệp Phong là một cái cấp 9 chân vũ giả, hắn thật không có biện pháp, chỉ có liên hợp Hoàng Cung mới có thể làm thành. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vẽ tháng A4. Cầu vẽ tháng 3. Trưa hôm nay bị cúp điện, 2.000 chữ trực tiếp tiêu hủy, tức chết đôn đủ, chương mới trưởng, xin lỗi xin lỗi. Chương 241, nhiệm vụ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hòa thái. Do nghe sao? Phượng Thiên lâu hậu viện một cái nào đó giữa sân, Long Thần Phong ngồi trên ghế, quay về cái kia kim trưởng quý hỏi. Đại quản sự, do nghe, người trẻ tuổi kia xác thực đến từ Thiên Lam Vương Triều, là Thiên Lam Vương Triều thiên kiêu số 1, biệt hiệu gọi là Diệp Nhất Cước, hơn nữa còn là 3 cấp tinh anh vũ giả. Có điều, kỳ quái chính là, hắn đạt được 3 cấp tinh anh vũ giả thời điểm vẫn là cấp 2 chân vũ giả. Kim trưởng quỹ nghe được Long Thần Phong sau, không dám có bất kỳ thất lễ, vội vàng đem hắn hỏi thăm được tin tức nói ra. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Ừm. Long Thần Phong sau khi nghe xong, đáp một tiếng, quay về Kim trưởng quỹ khoát tay háo một cái. Chờ Kim trưởng quỹ đi rồi, Long Thần Phong rơi vào trầm tư ở trong. Nghe được Kim trưởng quỹ, hắn cũng xác định cái kia nghe đồn, chính là Diệp Phong trên người có huyết tinh quả. Tuy rằng chỉ là Tây Vương lời nói của một bên, thế nhưng kết hợp vừa Kim trưởng quỹ giảng giải, chuyện này rất đạt được là thật sự. Nói thật, muốn nói không động tâm là giả như. Hắn ở này cấp 8 chân vũ giả bị nhốt sắp tới 10 năm, kiếp này đột phá hy vọng không lớn, thế nhưng có huyết tinh quả nhưng không như thế. Này huyết tinh quả vững vàng thỏa thỏa để hắn thăng lên một cấp, đã như thế, hắn đột phá đến cảnh giới tông sư cũng là có một tia hy vọng, dù cho chỉ là một phần vạn hy vọng cũng so với không có hy vọng cường. Này Diệp Phong vẫn thăng cấp đến cấp 9 chân vũ giả, vậy thì chứng minh hắn huyết tinh quả đạt được còn có. Nếu như vẹn vẹn thăng cấp đến cấp 8 chân vũ giả, nói rõ hắn đã ăn xong. Dù sao ai được vật này sau, cũng sẽ không tiếp tục lưu ở trong tay, mà là lập tức ăn đi. Kỳ thực với hắn còn có một thứ ý nghĩ chính là Tây Vương. Tây Vương cũng là một cái cấp 8 chân vũ giả, bọn họ năng lực ăn linh dược đều ăn, hầu như đã không đủ có hy vọng đột phá, dù sao tiềm lực của bọn họ đã tiêu hao hết, cực hạn cũng chính là cấp 8 chân vũ giả. Cái nào sợ bọn họ có thể sống đến 100 tuổi cũng giống như vậy. Kỳ thực, bọn họ này vẫn tính thiên phú cao, bao nhiêu người vây ở cấp 9 vũ giả không được tiến thêm, thậm chí như là phúc bá, nếu như không có Diệp Phong tẩy tủy quả cùng loại trừ đan độc thuốc, hắn cực hạn cũng chính là cấp 6 chân vũ giả. Chỉ là đối với một cái vũ giả tới nói, cấp 8 chân vũ giả làm sao sẽ cam tâm đây? Chỉ là không cam lòng cũng không có biện pháp gì. Mà hiện tại, rốt cục để bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn rời đi Phượng Thiên Lâu. 15. Sáng ngày thứ 2, Diệp Phong bọn họ rời đi Phượng Thiên Lâu, đi tới Tán Tu Liên Minh. Bọn họ ở tiếp một cái nhiệm vụ liền muốn khởi hành đi tới Trung ương Đế Quốc. Nhiệm vụ lần này bọn họ thương lượng qua, không tiếp đội buôn nhiệm vụ, chỉ là tiếp một ít đơn giản một điểm nhiệm vụ, nguy hiểm đến không sợ, càng là nguy hiểm càng là tôi luyện Diệp Hạo. Tán tu liên minh diện tích phi thường rộng rãi, mặc dù như vậy, hai cái sân đá banh to nhỏ trong đại sảnh cũng đứng đầy vũ giả. Bất kể là thành thị nào, tán tu liên minh vĩnh viễn là vũ giả nhiều nhất địa phương. Có thể nói đây chính là vũ giả đất tập trung. Ở đây không riêng là có tán tu, thậm chí bốn thế lực lớn vũ giả không ít đều trà trộn trong đó. Dù sao nơi này nhiệm vụ nhiều nhất, hơn nữa bọn họ cần muốn cái gì, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, như vậy so với bọn họ đơn độc tìm kiếm dâng lên. Phải nhanh rất nhiều. Đối với những thế lực lớn kia thiên tài, bọn họ khuyết không phải tiền, mà là thời gian. Diệp Phong bọn họ không có chọn, mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi dâng lên, để Diệp Hạo chính mình đi tìm nhiệm vụ. Đại khái quá nửa canh giờ, Diệp Hạo tài năng đi về tới. Đại ca, tìm tới một cái nhiệm vụ, có điều bốn cái tiểu đội ở tranh. Diệp Hạo đi tới sau. Quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Ra sao nhiệm vụ đây? Diệp Phong nghe vậy, mở miệng hỏi. Vận chuyển một cái dương nhỏ đi Trung ương đế quốc. Trong dương đồ vật, ủy thác mới không có cung cấp, có điều mở ra tiền thù lao phi thường phong phú, hai khối linh thạch. Hiển nhiên bên trong đồ vật bù cục ổ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Hạo đem hắn hiểu rõ tình huống nói rồi một hồi. Hừng, làm sao tranh đây? Mấy cái tiểu đội tranh một cái nhiệm vụ tình huống, ở này tán tu liên minh thường thường xuất hiện, cho nên đối với tình huống như vậy, bọn họ sớm đều có một cái tương ứng giải quyết quy trình. Vẫn không có thương lượng được, đại đa số đồng ý võ tranh. Văn tranh, hai khối linh thạch cũng không muốn từ bỏ. Văn tranh, chính là mỗi gia viết ra một chữ giá thấp nhất, sau đó giá tiền thấp nhất thắng lấy nhiệm vụ này. Võ tranh, chính là tranh nhiệm vụ này mấy nhà một nhà phái ra một người đến luận võ, cuối cùng thắng cái kia một đội nhận nhiệm vụ này. Đi, qua xem một chút. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút tu vi của đối phương, nếu như có chân vũ giả, tự nhiên không có cần thiết để Diệp Hạo mạo hiểm như vậy. Tôi luyện là tôi luyện, nhưng có phải là tìm ngược? Nếu như đều là cùng Diệp Hạo gần như tu vi, so sánh với một hồi cũng không phải đại sự gì. Diệp Phong bọn họ đi tới một cái tiểu thính bên trong. Nhiệm vụ này nhận đội ngũ nhiều vô cùng. Dù sao nhiệm vụ này đơn giản, liền một cái dương nhỏ đưa đến liền trả thù lao, người mua yêu cầu chính là thấp nhất cấp 5 trở lên vũ giả. Nhưng coi như vậy, cũng là có quá nhiều đội ngũ tranh thủ, có điều, lẫn nhau so sánh một hồi, không ít đội ngũ đều lựa chọn lui ra, bởi vì năng lực nhận nhiệm vụ này không ít tiểu đội đều phi thường có danh tiếng. Cuối cùng chỉ còn dư lại ngũ gia, có điều, này ngũ gia, Diệp Hạo này một phương xem như là yếu nhất. Dù sao hắn tài năng là một cái cấp 7 vũ giả, mà còn lại mấy mới đều là một toàn bộ tiểu đội, mạnh nhất cấp 8 cấp 9 vũ giả đạt được đều có, dù sao hai khối linh thạch đối với cấp 9 vũ giả vẫn có nhất định sức hấp dẫn. Muốn hiểu rõ, Diệp Phong lúc trước ở Thiên Lang Sơn Mạch ở lại, sương sờ một năm rưỡi, cũng có điều được 10 khối linh thạch. Diệp Phong sức chiến đấu là cái gì sức chiến đấu? Phổ thông một cái tiểu đội ở chính giữa một bên ngốc hơn một năm đều không nhất định có Diệp Phong thu hoạch nhiều. Có thể thấy được linh thạch này thu được khó khăn. Huống hồ những tán tu này vũ giả, cũng không có cái gì cao thâm võ kỹ cùng công pháp, điều này làm cho bọn họ càng thêm khó thu được thứ tốt. Vì lẽ đó nhiệm vụ này, đã có hấp dẫn cấp 8, 9 tiểu đội võ giả trước tới nhận chức vụ tiền vốn. Một ít cùng chân vũ giả, đạt được đều sẽ tiếp nhiệm vụ như vậy. Diệp Phong đi tới một cái tiểu thính tử bên trong, cái này thính tử chính là bọn họ thuê lại đến, tranh cướp nhiệm vụ này. Được rồi, hiện tại người đến đủ. Tổng cộng 7 cái đội ngũ tranh cướp nhiệm vụ này, bởi vì có tân gia nhập vào đội ngũ. Vì lẽ đó mời các ngươi làm ra lựa chọn, bất kể là văn tranh vẫn là võ tranh, chỉ cần quá bán người đồng ý hai hạng bên trong một hạng, tranh cướp phương pháp liền thành lập. Không lâu lắm, một người đàn ông trung niên từ nhỏ thính bên cạnh một cái trong cửa nhỏ đi ra nói rằng: "Ta là nhiệm vụ này đông chủ, mặc kệ là cái kia một đội ngũ được nhiệm vụ này. Hộ tống thời điểm, không thể mở ra cái dương này cũng hữu cơ quan. Chỉ có thể dùng chuyên môn chìa khóa mở ra, mạnh mẽ mở ra sẽ phá hủy bên trong đồ vật. Ta sẽ đem hai khối linh thạch tiền thù lao ở đây làm một cái đăng ký, thời hạn là 50 ngày, 50 ngày không có đưa đến toán nhiệm vụ thất bại, hơn nữa thắng lấy nhiệm vụ đội, nhất định phải cũng ở tán tu liên minh thả hai cái linh thạch tiền dàn chân." Phía sau hắn, còn theo một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn chờ phía trước người đàn ông trung niên dứt tiếng sau, cũng mở miệng nói rằng: "Hả? Nhìn ngươi cố chủ này." Diệp Phong hơi nhíu mày, tuy rằng người cố chủ này cật lực che giấu tu vi, thế nhưng hắn cùng Diệp Phong tu vi chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó Diệp Phong năng lực nhìn ra cái đại khái đến. Cũng là bởi vì năng lực nhìn ra, cho nên mới hơi nghi hoặc một chút. Người cố chủ này thật không đơn giản, là một tên cấp 9 võ giả đỉnh cao. Một tên cấp 9 võ giả đỉnh cao. Lại không chính mình đi một chuyến, mà là cố một ít cấp 8, 9 vũ giả. Điều này làm cho Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Có điều, Diệp Phong rất nhanh liền dứt bỏ những này, có lúc tình huống như vậy rất bình thường, dù sao chặn giết người biết hắn cũng đạt được. Như thế cao thù lao, muốn nói không có người chặn giết chỉ là đi một chuyến. Ai sẽ cho mở ra hai khối linh thạch giá cao đây? Muốn hiểu rõ, lúc trước Diệp Trần Sơn trong tay cũng có điều 10 khối linh thạch mà thôi. Vì lẽ đó, coi như rõ ràng trong lòng, cũng sẽ không bỏ qua. Vũ giả, lúc nào không phải đang liều mạng. Đặc biệt là những tán tu kia vũ giả. Ừ, nghe được lại còn muốn ép hai khối linh thạch. Những võ giả này tiểu đội đều do dự dâng lên. Hai khối linh thạch không phải con số nhỏ, bọn họ đi liều mạng thời điểm, còn muốn thêm vào linh thạch, tự nhiên có chút không muốn. Tiểu đội chúng ta lui ra. Một lát sau, một cái tiểu đội trưởng đứng lên tới nói nói. Nếu như chỉ là làm nhiệm vụ, bọn họ không đáng kể, dù sao tiếp nhiệm vụ, bình thường không có ai tham ô đồ vật, bọn họ sau đó còn muốn ở trên đại lục này lan lộn, vì một ít đồ không đáng. Mặc cho cũng không ai dám coi thường tán tu liên minh năng lực, hắn nếu như thật muốn tìm, không có bọn họ không tìm được người. Tiến vào tán tu liên minh danh sách đen, này một đời phỏng trừng cũng là ở trong bóng tối vượt qua. Tiểu đội chúng ta cũng lui ra. Trong nháy mắt chính là hai cái tiểu đội lui ra, lúc này chỉ còn dư lại 5 cái đội ngũ ở đây. Không có ai lui ra, các ngươi liền quyết định là văn tranh vẫn là võ tranh. Tán tu liên minh quản sự chờ cái kia hai cái đội ngũ sau khi đi ra, tài năng quay về còn lại ngũ chi đội ngũ nói rằng. Ta lựa chọn võ tranh. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trong nháy mắt thì có tam chi đội ngũ lựa chọn này võ tranh. Tốt nếu đại đa số đồng ý, vậy liền bắt đầu võ tranh. Tán tu liên minh quản sự, nhìn thấy tam đội sau khi đồng ý, cũng không có cần phải ở tranh thủ Diệp Phong ý kiến của bọn họ. Chờ đã. Tên này quản sự tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên một thanh âm vang lên. Theo âm thanh này nhìn lại, nói chuyện chính là vẫn không có mở ra nhân khẩu cái kia chi đội ngũ đội trưởng. Làm sao? Người có chuyện gì? Trung niên quản sự nhìn về phía cái này tiểu đội trưởng hỏi. Vị này quản sự, tiểu đội chúng ta là tinh anh tiểu đội, có ưu tiên nhận nhiệm vụ quyền lợi, mặc dù nói coi như là võ tranh, thắng cũng tất nhiên là chúng ta, thế nhưng cùng một đống rác rưởi luận võ có thể không đủ có ý gì. Người đội trưởng này là một cái hơn 30 tuổi thanh niên vũ giả, bản thân chân vũ giả một cấp tu vi, đội viên của hắn cũng đều là vũ giả cấp 9 tu vi. Như vậy một đội ngũ không thẹn với tinh anh tiểu đội, tối thiểu ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi có thể hoành hành. Cái gì, ngươi nói ai là rác rưởi? Muốn chết, không phục so qua. Ngươi là thứ gì có bản lĩnh so qua đang nói. Nghe được người đội trưởng này sau, mặt khác mấy đội tiểu đội võ giả trong nháy mắt đứng lên đến, quay về cái này tinh anh tiểu đội trưởng gọi lên. Ha ha, các ngươi muốn so sánh với. Thật không tiện, các ngươi không có cơ hội, có bản lĩnh đừng gọi, từ trong tay của ta cướp được nhiệm vụ mới coi như, rác rưởi chính là rác rưởi, vĩnh viễn kiếm chúng ta còn lại. Ha ha. Đối với mặt khác tam đội chỉ trích, người đội trưởng này không có một chút nào lưu ý, chỉ là nhẹ nhàng hủy Diệp Phong bọn họ một chút sau, xem thường, cười lớn nói. Chưa xong còn tiếp. Cung chúc các huynh đệ tỷ muội trung thu vui sướng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đôn Nhục ở đây sớm chúc các vị anh chị em trung thu vui sướng, có thể về nhà đều tận lực về thăm nhà một chút đi. Đối với bất kỳ cha mẹ tới nói, trung thu mang ý nghĩa đoàn viên, chỉ cần người trở lại, cha mẹ sẽ rất cao hứng. Đôn Nhục tạ tạ các huynh đệ tỷ muội bánh trung thu, hơn 200 cái, là ai cho bánh trung thu Đôn Nhục cũng đều nhìn thấy, cảm tạ các ngươi, vạn phần cảm tạ. Cảm ơn huynh đệ môn chống đỡ, vạn phần cảm tạ. Ủng hộ của các ngươi chính là Đôn Nhục tiếp tục viết động lực. Cuối cùng, nếu mở ra một mình chương, liền cầu cái phiếu 3. Vẽ tháng 3. Đánh cho Đôn Nhục đi. Đến đây đi, Đôn Nhục không sợ đánh 3. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mở xem. 9. Chương 242, ai kiếm ai còn lại. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Người. Nghe được người đội trưởng này sau, mặt khác tam chi đội ngũ, không khỏi một trận giận dữ nhưng không có biện pháp nào. Tinh anh tiểu đội, toàn bộ tiểu đội có 3 tên trở lên tinh anh vũ giả mới có thể gọi là tinh anh tiểu đội. Tinh anh tiểu đội hưởng thụ chính là tán tu trong liên minh minh đệ tử đãi ngộ, vì lẽ đó có ưu tiên nhận nhiệm vụ quyền lợi. Đây là chính là tinh anh vũ giả hưởng thụ đãi ngộ, bất luận người nào cũng không có biện pháp gì, trừ phi tinh anh vũ giả hoặc là tinh anh tiểu đội từ bỏ, bọn họ tài năng có nhận nhiệm vụ tư cách. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Ha ha một đống rác rưởi. Người đội trưởng kia nhìn thấy cái khác đội ngũ phẫn nộ nhưng một câu nói cũng không nói được dáng vẻ, nhất thời cười to dâng lên nói rằng. Bọn họ quả thật có tự kiêu tư bản, muốn hiểu rõ, một cái tinh anh vũ giả xưng hô đối với tán tu mà nói quá khó khăn. dù sao bất kể là tài nguyên vẫn là võ kỹ, công pháp, một cái tán tu vũ giả có thể so sánh thế lực lớn vũ giả kém hơn một đoạn dài. Tinh anh tiểu đội. Tốt lắm, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Cái này quản sự gật gật đầu nói rằng. Chấm đã. Lúc này, vẫn không nói gì Diệp Phong mở miệng nói rằng. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nói cho các ngươi, có ý kiến cũng vô dụng, ha ha. Các ngươi cũng chỉ xứng kiếm chúng ta còn lại. Tinh anh tiểu đội trưởng nghe được Diệp Phong, xem thường nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Tinh anh tiểu đội không phải là ra sao đội ngũ đều có thể đạt đến, đặc biệt là ở những tán tu này bên trong. Nếu như không phải nhiệm vụ này thù lao là hai khối linh thạch, bọn họ cái này tinh anh tiểu đội căn bản khinh thường tiếp nhiệm vụ như vậy. Ha ha, ai kiếm ai còn lại còn chưa chắc chắn. Nghe được người đội trưởng này sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng, nói xong xoay người quay về cái kia tán tu liên minh quản sự, nói, vị này quản sự, nhiệm vụ này ta đỡ lấy. Ha ha, các anh em, có nghe hay không, hắn nói hắn đỡ lấy, cười chết ta rồi. Người đội trưởng này nghe được Diệp Phong, nhất thời xoay người quay về hắn những kia đội viên bắt đầu cười lớn. Diệp Phong đối với cái này tinh anh tiểu đội là lý cũng không đủ lý, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài giao cho người tán tu này liên minh quản sự. Hí! Làm người tán tu này liên minh quản sự nghi hoặc tiếp nhận Diệp Phong lệnh bài, nhìn thấy bên trên chữ sau. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị đại nhân này, nhiệm vụ này thuộc về ngài. Chốc lát, cái này quản sự phản ứng lại, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Cái gì? Chính đang cười to tinh anh tiểu đội trưởng, nghe được cái này quản sự sau, tiếng cười im bặt đi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Quản sự, xảy ra chuyện gì? Một lát sau, người đội trưởng này mới phản ứng được. Quay về cái này quản sự hô một tiếng. Ha ha, vị đại nhân này là ba cấp tinh anh vũ giả, tự nhiên được hưởng có trước tiên quyền. Nghe được người đội trưởng này câu hỏi sau, cái này quản sự xem thường quay về tinh anh tiểu đội trưởng cười cợt nói rằng. 12. Ba cấp tinh anh vũ giả. Cái gì? Ba cấp tinh anh. Hô 6. 6. Nghe được cái này quản sự, trong nháy mắt phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả ba người kia chuẩn bị rời đi đội ngũ, nghe được câu nói này sau, cũng đều ngừng lại, một mặt bất ngờ nhìn Diệp Phong bọn họ. Ba cấp tinh anh vũ giả đại biểu cái gì? Bọn họ những võ giả này đều phi thường rõ ràng, đối với bọn họ tán tu mà nói. Đừng nói ba cấp tinh anh vũ giả, chính là cấp 2 tinh anh vũ giả đều là ghê gớm tồn tại. Hiện tại xuất hiện một cái ba cấp. Để bọn họ có chút choáng váng, nói thật, bọn họ còn thật chưa từng thấy ba cấp tinh anh vũ giả hình dáng gì. Ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Các ngươi không giống nhau là kiếm nhân ra còn lại rác rưởi. Xem các ngươi còn mặt mũi nào gọi. 12. Một lát sau, này ba cái đội ngũ người phản ứng lại. Quay về cái kia tinh anh tiểu đội cười to dâng lên. Bọn họ hiện ở trong lòng vô cùng thoải mái, vừa này đội vũ giả còn chế nhạo bọn họ, nhưng bọn họ nhưng không có biện pháp gì, này mới bất quá chốc lát thời gian, thì có người trừng trị bọn họ. Bất luận tinh anh tiểu đội trưởng cùng đội viên. Ở nghe đến mấy cái này đội ngũ sau, sắc mặt nhất thời trướng thành chư căn sắc. Chỉ là bọn hắn nhưng một câu nói cũng không nói được. Trong nháy mắt, cái này tinh anh tiểu đội trưởng đứng lên đến, một mặt phẫn hận nhìn Diệp Phong bọn họ một chút, xoay người rời khỏi nơi này. Bọn họ nào còn có mặt ở đây tiếp tục chờ đợi đây. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ chuyện này sẽ không giả bộ, tán tu liên minh còn không đến mức vì một cái nhiệm vụ làm bộ. Bằng không bọn họ căn bản không cần đem nhiệm vụ này công bố ra. Đối với cái này tinh anh tiểu đội cam thủ, Diệp Phong không có một chút nào để ý tới, đây căn bản không đáng hắn để ý tới. Những người khác nhìn thấy cũng đều đừng đùa xem sau, cũng xoay người rời khỏi nơi này. Có điều, bọn họ nhìn thấy một cái ba cấp tinh anh vũ giả cũng không uổng chuyến này. Đại nhân, đây là nhiệm vụ bài, ngài cầm cẩn thận. Đối với Diệp Phong, cái này quản sự cũng vô cùng cung kính, muốn hiểu rõ, ba cấp tinh anh vũ giả đã hưởng thụ tán tu liên minh đệ tử chân truyền đãi ngộ, này không phải là hắn một cái ở ngoài minh quản sự năng lực trêu chọc được. Đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu, lấy ra hai cái linh thạch giao cho quản sự. Sau đó ba bên ký kết một phần hiệp ước, người cố chủ kia lấy ra một cái một thước vuông vắn dương nhỏ giao cho Diệp Phong. Cố chủ cũng không có nhiều chờ, giao cho Diệp Phong cái dương sau, để bọn họ đem cái dương đưa đến trung ương đế quốc biên cảnh Cảnh Sơn thành tán tu liên minh sẽ có người tiếp ứng sau, liền rời đi. Sau đó Diệp Phong bọn họ cũng rời khỏi nơi này. Xem, người này chính là ba cấp tinh anh vũ giả. Có thật không? Như thế tuổi trẻ sao? 17-18 tuổi ba cấp tinh anh sao? Đối, ta biết hắn, hắn là Diệp Nhất Cước, lần này thiên tài thử luyện thiên tài. Diệp Phong bọn họ vừa mới đi ra tiểu thính, vô số người liền quay về bọn họ chỉ trỏ trỏ dâng lên, mà ba người kia đội ngũ người liền ở trong đó, hiển nhiên đều là bọn họ tuyên truyền. Diệp Phong bọn họ quay về những người này chắp tay, liền xoay người rời khỏi nơi này. Bọn họ ở Kim Dương Thành sự tình đã xử lý gần như, bởi vậy, mấy người trở lại Phượng Thiên Lâu, chuẩn bị rời đi Kim Dương Thành. Làm sao? Diệp huynh đệ muốn rời khỏi. Nhưng là ta Phượng Thiên Lâu bắt chuyện bất chu. Làm Diệp Phong bọn họ muốn lúc rời đi, Long Thần Phong đi tới, quay về Diệp Phong ôm quyền nói rằng. Long quản sự bắt chuyện rất chu đáo, có điều, chúng ta chuẩn bị xuất phát rời đi Kim Dương Thành. Diệp Phong cũng chắp tay quay về Long Thần Phong nói rằng. Hả, nếu Diệp huynh đệ giữ S.H.I. vậy ta cũng không mạnh để lại, xin mời bốn. Cáo tử. Diệp Phong bọn họ xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Chờ Diệp Phong bọn họ đi xa sau, Long Thần Phong hai mắt lập lòe tình quang cũng bước nhanh rời khỏi nơi này. 15. Đông Vương Điện Hạ, Tây Vương bên kia thật giống là có cái gì hành động lớn, không ít cao thủ thật giống đều đang chuẩn bị chuyện gì, hơn nữa không chỉ Tây Vương nơi đó, Hoàng Cung Cung Phụng cũng bị hắn mời hai vị. Ở Kim Dương Thành khu vực trung tâm, cũng là một cái vàng son lộng lẫy bên trong trạch viện. Một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân hộ vệ trang phục người trẻ tuổi, quay về chỗ ngồi, một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên nói rằng. Hả, hiểu rõ chuyện gì sao? Cái này hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu lại, trầm tư một lát sau hỏi. Cụ thể không rõ lắm, có điều, ta thật giống nghe được một điểm, việc quan hệ huyết tính quả. Hộ vệ trang phục chàng thanh niên trầm ngâm một chút, cau mày nói rằng. Cái gì? Huyết tinh quả sao? Nghe được này tên hộ vệ. Nguyên bản một mặt hờ hững không có bất kỳ biểu lộ gì Đông Vương, đông nhiên biến sắc mặt đứng lên. Về Đông Vương Điện Hạ, thật giống Eshize, có điều cụ thể không rõ lắm. Hộ vệ gật gật đầu nói rằng. Nghe được này tên hộ vệ đối thoại sau, Đông Vương trầm ngâm một hồi, quay về này tên hộ vệ khoát tay háo một cái, nói, ngươi đi trước đi. Có tin tức gì đúng lúc thông báo ta. Huyết tinh quả. Chờ này tên hộ vệ sau khi rời đi, Đông Vương ngồi ở trên ghế tự lẩm bẩm dâng lên. Huyết tinh quả đối với hắn đồng dạng trọng yếu, mà chủ yếu nhất chính là, hắn có thể cùng Tây Vương chống lại cũng là bởi vì hai người tu vi đều không khác mấy, nếu như Tây Vương được huyết tinh quả, cái này cân bằng nhưng là đánh vỡ. Vì lẽ đó hắn tuy rằng cũng hy vọng muốn huyết tinh quả, nhưng cũng không hy vọng Tây Vương được. Tây Vương, ngươi muốn lấy được huyết tinh quả, không phải như vậy dễ dàng. Một lát sau, Đông Vương ngồi ở trên ghế tự lẩm bẩm dâng lên, nói xong, đứng lên đến rời đi phòng khách. Ra khỏi thành sao? Tốt lắm, ở Kim Dương Thành ở ngoài trăm dặm nơi đầu khỉ sơn tiệt giết bọn họ. Ở mặt khác một mảnh bên trong tòa phủ đệ, Tây Vương đứng ở đại sảnh, nghe một cái người thủ hạ báo cáo sau nói rằng. Một lát sau, Tây Vương rời đi phủ đệ các loại một đám người đồng thời ngồi loài chim rời đi Kim Dương Thành. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được Đông Vương, hắn nhận được tin tức sau, mang theo hai người cũng rời đi Kim Dương Thành. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay trong nhà có thân thích, hiện tại thân thích vẫn chưa đi. Số lượng từ hơi hơi ít một chút, đại gia thứ lỗi ba. Có điều, tam càng sẽ không thiếu yên tâm đi bốn. Chương 243, chặn giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hòa thái. Cầu giấc mơ phiếu, tam giang phiếu, phiếu đề cử, này mấy thứ toàn bộ đều là miễn phí, đôn nhục các loại cầu A3. Diệp Phong nhìn kỹ nổi lên cái này cùng giới thiệu, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy 2.000 cân sức kéo thời gian, trong lòng không khỏi vui vẻ. 2.000 cân sức kéo, tuyệt đối thuộc về cường cung. Bình thường cấp 4 vũ giả đều dùng không ra như vậy cung. Được, này cung ta muốn. Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Tuy nói này cung giá cả cao, thế nhưng Diệp Phong xem tới vẫn là đáng giá. Một cái tốt vũ khí thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng A. Còn nữa, như vậy hoàn toàn thích hợp vũ khí của hắn cũng là có thể gặp không thể cầu. Vũ khí có lúc không ở có được hay không, quý không mắc, muốn chính là thích hợp. Diệp Phong thí nghiệm một hồi, hắn hiện tại sức mạnh ở 4.000 cân. 2.000 cân sức kéo cung xa xa không đạt tới hắn cực hạn, thế nhưng là có thể duy trì hắn kéo dài sức chiến đấu, bên trong lòng hắn cũng vô cùng yêu thích. Cho tới tiền. Hắn kiếp trước liền đối với tiền không đủ khái niệm gì, đối với hắn mà nói, tiền năng lực tốn ra tài năng là tiền, nếu như không thể hoa, đòi tiền làm gì. Lại nói, chỉ có bỏ ra tiền mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Ở trên thế giới này, dùng tiền địa phương quá hơn nhiều, một người muốn tu luyện, khắp nơi cần tiền, đan dược, vũ khí, công pháp. Võ kỹ, bên nào không cần giá trên trời tiền tài đây. Coi như là hắn năng lực luyện đan, nhưng không thể mỗi loại vật liệu đều chính mình hái đi. Cũng đến cần thu mua. Chủ yếu nhất hắn không chỉ muốn xen vào tốt chính hắn, hắn còn có đệ đệ mẫu thân muốn xen vào. A, được, công tử, ngài chờ. Nghe được Diệp Phong, cái này đồng nghiệp nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, 15 vạn lạng chuyện làm ăn còn không phải hắn có thể làm chủ, vì lẽ đó ném Diệp Phong vội vàng hướng về Bạch Ngông vị trí gian phòng đi đến. Chốc lát, Bạch Ngông đi ra, quay về Diệp Phong chắp tay, nói, công tử, thực sự là thất lễ, thứ tội thứ tội. Bạch Ngông không nghĩ tới Diệp Phong sẽ mua cái này cung, nay cung ở đây thả một năm này đều không bán được, dù sao Thanh Sơn trấn nơi này cấp cao vũ giả quá mức ít ỏi. Bạch quản sự quá khách khí. Diệp Phong móc ra kim phiếu cùng ngân phiếu, lại muốn 20 chi tinh thiết tiễn, liền đem ngân phiếu giao cho Bạch Ngông. Hay, hay, tạ tạ công tử. Công tử, chúng ta Thanh Xương thành Thiên Bảo Các sau 10 ngày sẽ có một hồi long trọng bán đấu giá, bên trong không ít tinh phẩm, đây là thiệp mời, nếu như có nếu cần, có thể đi nhìn. Tiếp nhận Diệp Phong ngân phiếu, Bạch Ngông lấy ra một tờ thiệp mời giao cho Diệp Phong. Tiện tay lấy ra 15 vạn lượng bạc, đây tuyệt đối thuộc về hào khách, Bạch Ngông tự nhiên không dám thất lễ. Huống hồ Diệp Phong mua vẫn là vô dụng trang sức phẩm, hắn cũng không nhận ra Diệp Phong là năng lực kéo động tấm này 2.000 cân sức kéo cự cung. Ở trong mắt hắn Diệp Phong chính là dùng này cung đem chứa bước, này ở gia tộc lớn bên trong công tử bột bên trong cũng không hiếm thấy. Diệp Phong không có khách khí, hắn lần này vừa vặn đi Thanh Xương Thành, có bán đấu giá tự nhiên sẽ đi xem. Huống hồ hắn lần này còn mang một chút nước thuốc, vốn là dự định đi bán đi, nếu như có bán đấu giá vừa vặn. Kỳ thực không chỉ Bạch Ngông coi Diệp Phong là thành một đại gia tộc công tử bột, coi như là những kia nguyên bản chờ đợi vũ giả cũng là như thế. Diệp Phong giao dịch thời điểm, ngoại trừ mấy người cùng Bạch Ngông đi tới gian phòng, còn có mấy người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, bọn họ những người này có chính là một đoàn đội, có nhưng là đơn độc khách mời, đi gian phòng đều là bán đồ vật, tự nhiên ai cũng không muốn để cho người khác biết bọn họ bán chính là cái gì. Bọn họ nhìn Diệp Phong cóng lấy cự cung hướng về dưới lầu đi đến sau, tinh quang trong mắt càng thêm nồng nặc, trong đó mấy người liếc nhìn nhau, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Những người này rời đi, Bạch Ngông tự nhiên nhìn ở trong mắt, hơn nữa cũng biết xảy ra chuyện gì, có điều, cũng không hề nói gì, chỉ là lắc lắc đầu một lần nữa trở lại gian phòng. Chỉ cần không phải ở hắn trong cửa hàng có chuyện, hắn tài năng sẽ không quản những thứ này. Diệp Phong ở lầu một cầm trường thương, vuốt trên người chỉ có mấy trăm lạng bạc ròng, trong lòng khẽ thở một hơi, lúc tiến vào, eo triền vạn quán, đi ra ngoài thời điểm, suýt chút nữa liên quần áo cũng làm. Diệp Phong ra Thiên Bảo Các, tìm cái phương hướng, liền hướng núi rừng bên trong đi vội vã. Hả? Chính đang lao nhanh bên trong Diệp Phong, đột nhiên khẽ cau mày, lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp tiến vào núi rừng. Ở núi rừng lao nhanh chừng nửa canh giờ, Diệp Phong thân hình đột nhiên tăng nhanh, chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Phong liền biến mất không còn tăm hơi. Chốc lát, Diệp Phong biến mất địa phương, ba người xuất hiện ở nơi nào? Lão đại, tiểu tử này thật nhanh động tác ga. Mã Đức, đánh giá thấp tiểu tử này, nên sớm một chút ngăn cản hắn. Cái kia lão đại làm sao bây giờ đây? Ba người nhìn thấy Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đều lộ ra ảo não vẻ mặt. Ba người này chính là ở Thiên Bảo Các lầu 2 bán đồ vật ba tên vũ giả. Bọn họ đồ vật đều không có bán, hãy cùng Diệp Phong chạy ra, mặc kệ Diệp Phong trên người có tiền hay không, chỉ là này thành cung đã đáng giá bọn họ đi một chuyến. Diệp Phong tuổi trẻ, dưới cái nhìn của bọn họ nhiều nhất cũng chính là cấp 2 tiểu nhân vật, cho rằng sẽ bắt vào tay, không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ rất nhanh, coi như là bọn họ suýt chút nữa đều theo không kịp, mà đến nơi này, Diệp Phong đột nhiên ra tốc trong nháy mắt đem bọn họ liền bỏ qua rồi. Lại chung quanh tìm xem, trước tiên đừng giết hắn, có thể hỏi ra thân pháp của hắn đến càng tốt hơn, một cái chết no cấp 2 vũ giả người trẻ tuổi, lại có tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến thân pháp này phi thường cao cấp. Trong ba người, một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút âm trầm vũ giả trầm tư một chút nói rằng, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong khả năng là thân pháp được, bằng không há có thể bỏ qua bọn họ. Phải biết, ba người bọn họ nhưng là một cái cấp 3 vũ giả cùng hai cái cấp 4 vũ giả, như vậy thân pháp bí tịch, nhưng là vô giá đồ vật, nếu có thể cho tới, không nói bán bao nhiêu, chính mình học cũng có thể bảo mệnh. Bạch. Ba người chính đang phụ cận tìm kiếm, đột nhiên, một trận phá thanh âm truyền tới. Lao Tam, cẩn thận. Nghe được âm thanh này, cái kia sắc mặt âm trầm vũ giả, xoay người nhìn thấy một điểm màu đen hàn mang, dường như một tia chớp xé rách bầu trời, mang theo một trận gào thét, hướng về phía cái kia hơn 20 tuổi vũ giả kéo tới. A, cái kia hơn 20 tuổi cấp 3 vũ giả, nghe đến lao đại kinh ngạc thốt lên, mới phản ứng được, chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia màu đen hàn mang đã gần ngay trước mắt, trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ là màu đen hàn mang tốc độ rất nhanh, thậm chí để hắn cảm giác thân thể cũng không kịp làm bất luận động tác gì, này điểm hàn mang đã đi tới mặt của hắn trước, để hắn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Len keng. Đồng nhiên, cái này Lao Tam cảm giác được trước mặt truyền đến một trận kim loại va chạm âm thanh, mà trên người hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào sau, chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy một mũi tên nhọn đi sau lưng hắn cách đó không xa, mà một thanh trường đao chỉ còn dư lại chôi đao, thân đao chia năm xẻ bảy tán lạc khắp mặt đất, cho đến lúc này hắn tài năng thở dài một cái. Lao tam, cẩn thận. Chỉ là khi hắn mới vừa thở ra một hơi thời điểm, một bên khác chừng 30 tuổi mọc đầy râu quai nón vũ giả trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ quát to một tiếng. Nhị ca, làm sao bốn? Xì xì. Lao tam nghe được râu quai nón vũ giả bắt chuyện sau, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, mở miệng hỏi thăm tới đến, chỉ là hắn mới vừa mở miệng, một nhánh màu đen mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió lần thứ hai tập giết tới, ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, này mũi tên nhọn trong nháy mắt đâm thủng ngực mà qua, thậm chí mang theo thân thể hắn bay ngược 5-6 mét mới ngừng lại. Sức mạnh thật lớn. Nhìn thấy Lao Tam dáng vẻ, hai người khác trong lòng nhất thời cả kinh nghĩ đến. Hai người không ai từng nghĩ tới, một mũi tên sức mạnh năng lực có mạnh như thế, đặc biệt là cái kia lão đại, sắc mặt của hắn càng là khó coi, mũi tên thứ nhất thời điểm sức mạnh cùng tốc độ đều không có mạnh như vậy, mũi tên này thậm chí hắn đều chưa kịp phản ứng. Hiển nhiên đối phương mũi tên thứ nhất chỉ là thăm dò tính chất, mũi tên thứ hai mới thật sự là đoạt mệnh chi tiễn. Trong nháy mắt, lão đại và lão nhị phản ứng lại, hai người không đủ có do dự chút nào, phi thường có hiểu ngầm đồng thời hướng về đối phương lao đi, rất nhanh, hai người đứng đến cùng một chỗ, cẩn thận nhìn mũi tên phóng tới phương hướng. Tiểu tử, chúng ta thật giống không có quan hệ gì đi. Lại hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hai người đụng vào nhau sau, đều không khỏi thở dài một cái, bọn họ cũng bị vừa một mũi tên cho sợ hết hồn, vừa nay cái kia một mũi tên đừng nói là lao tam, chính là hai người bọn họ cũng không nhất định năng lực tránh thoát, tốc độ của đối phương quá nhanh. Thậm chí mãi đến tận mũi tên nhọn đến Lao Tam trước mặt, bọn họ mới phản ứng được. Vèo. Chỉ là đối với bọn hắn, cũng không trả lời, chỉ có một mũi tên nhọn, mang theo tiếng xé gió, quay về bọn họ bắn nhanh mà tới. Len ken. Hai người tập trung tinh thần chú ý thời điểm, tự nhiên nhìn thấy này mũi tên nhọn, lão nhị mau mau múa đao đi đường, đao tiễn tương giao nhất thời phát sinh một tiếng chói tai vang lên giòn giã. Cái gì? Làm lão nhị trường đao ngăn trở mũi tên nhọn, hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm sau. Biến sắc mặt nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai, hắn tuy rằng chặn lại rồi mũi tên nhọn, nhưng cũng chỉ là cản một hồi, cái kia mũi tên nhọn sức mạnh cũng không có biến mất, đẩy ra hắn trường đao sau, tiếp tục hướng về hắn mãnh xông tới. Len keng. Mắt thấy này mũi tên nhọn liền đến mặt của hắn, đột nhiên một con trường đao mang theo mở mịt bạch quang quay về mũi tên nhọn bổ tới, trong nháy mắt mũi tên nhọn liền bị chém bay ra ngoài. Lão nhị, cẩn thận, mũi tên này sức mạnh lớn vô cùng. Nhìn thấy mũi tên nhọn bị chém bay, này lão nhị mới phản ứng được, thở dài một cái, có điều, bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ lời biếng, xoay người lần nữa nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Lúc này bọn họ nhưng là nhấc lên hoàn toàn tinh thần, vừa cái kia một mũi tên đem bọn họ đều cho dọa sợ. Hai trong lòng người hiện tại chính đang phiền muộn, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, thiếu niên này tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy, nguyên lai bọn họ lấy vì thiếu niên này chính là mua cái cung xung bề ngoài tinh tướng dùng. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết sai rồi, bằng không, bọn họ cũng không sẽ bất cẩn như vậy. Chương 244, khổng lồ đội hình. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lý Kỳ mang lãnh mấy hộ vệ lưu loát đem mấy người này trước nhận chứa đồ làm đi. Bọn họ tuy rằng rất ít đi ra, thế nhưng hiển nhiên đối với cái trò này chỉnh tự hết sức quen thuộc. Thiếu gia, đây là đồ vật của bọn họ. Lý Kỳ đi tới Diệp Phong trước mặt nói rằng, mấy người các ngươi phân đi. Đối với những thứ đồ này Diệp Phong không có một chút nào lưu ý, y theo ánh mắt của hắn, những này một, hai giai chân vũ giả đồ vật vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lý Kỳ nghe vậy sau, do dự một chút nhìn về phía Phúc Bá, nhìn thấy Phúc Bá sau khi gật đầu, tài năng nhận lấy những thứ đồ này. Bọn họ xem cũng không có xem thi thể trên đất, đối với bọn họ mà nói, này chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Cốc cốc cốc. Bọn họ mới vừa đi không có vài bước, đột nhiên, phía sau vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Diệp Phong lực lượng tinh thần mau mau bao phủ quá khứ. Ở hắn đột phá đến cấp 8 chân vũ giả, còn có huyết tinh quả đau đớn đối với hắn ý chí tôi luyện, để tinh thần hắn lực phạm vi bao trùm đạt đến 230m. Ngay ở này một đám người xuất hiện ở tinh thần hắn lực bao trùm phạm vi sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Những người này trên người tản mát ra khí thế để hắn đều có chút hoảng sợ. 13 người, 11 cái cấp 8 chân vũ giả, 2 cái cấp 9 chân vũ giả. Cái đội hình này để Diệp Phong trong lòng không khỏi căng thẳng. Phải biết, đây là hắn đến thế giới này sau đó, nhìn thấy khổng lồ nhất đội hình. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cấp 8, 9 chân vũ giả. Những người này từng cái khí thế ngập trời, trên người mang theo một luồng nhàn nhạt sát khí. Cẩn thận! Diệp Phong cảm giác được những người này sau, một mặt cẩn thận quay về Diệp Hạo cùng Phúc Bá bọn họ nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, nhìn Diệp Phong nghiêm túc cẩn thận dáng vẻ, Phúc Bá cùng Diệp Hạo trong lòng bọn họ không khỏi chấn động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong lại có chút sốt sắng. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi, phải biết, bất kể là Phúc Bá bọn họ, vẫn là những hộ vệ kia, thậm chí coi như là Diệp Hạo, đều chưa từng thấy Diệp Phong căng thẳng. Vì lẽ đó bọn họ cũng trong nháy mắt bắt đầu đề phòng. Kỳ thực, cái này cũng là Diệp Hạo bọn họ theo, nếu như không có Diệp Hạo bọn họ, hắn đánh không lại hoàn toàn có thể đi. Thế nhưng có Diệp Hạo bọn họ theo, vậy thì so sánh phiền muộn, đánh không lại cũng không thể chạy. Coi như Diệp Phong sức chiến đấu ngập trời, cũng không dám nói, năng lực toàn bộ đỡ những người này. Trong nháy mắt, Diệp Phong lực lượng tinh thần, liền đem phụ cận toàn bộ bao trùm trụ. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Đi theo ta. Diệp Phong nói một câu, cưỡi ngựa hướng về bên cạnh vách đá đi đến. May là nơi này khoảng cách vách đá cũng là mười mấy mét khoảng cách. Y theo Diệp Phong tốc độ của bọn họ, trong chớp mắt liền đến nơi này. Vách đá nơi này có một cái ao đi vào vòng tròn, nơi này ba mặt đều là đá tảng, chỉ có một cái hơn ba thước rộng lỗ thủng, cái này vòng tròn bên trong còn có một chút thiêu hủy cho tàn, hiển nhiên là một số võ giả tiểu đội thường thường ở đây nghỉ ngơi. Trốn tới đây tuyệt đối không nên đi ra, Phúc Bá, các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Hạo. Diệp Phong liếc mắt nhìn nơi này, trong lòng âm thầm gật gật đầu, quay về bên người Phúc Bá cùng những hộ vệ kia nói rằng. Vâng, thiếu gia. Phúc Bá bọn họ nhìn thấy Diệp Phong phi thường nghiêm túc, không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau đáp một tiếng. Ca, có chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo cũng cảm giác được Diệp Phong có chút không đúng, sốt sáng hỏi. Không có chuyện gì, các ngươi liền ở ngay đây. Mặc kệ phát sinh cái gì đều đừng đi ra. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong nụ cười nhạt nhòa cười nói. Kỳ thực, hắn mới vừa đi tới đầu khỉ sơn thời điểm, trong lòng liền cảm giác có gì đó không đúng, chỉ là không biết. Để trong lòng hắn cảm giác không đúng đầu nguồn ở nơi đó. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đội ngũ này thời điểm, trong lòng loại kia cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhất thời rõ ràng những người này là hướng về phía bọn họ đến. Chỉ là không biết những này là người nào, vì sao lại hướng về phía bọn họ đến. Ở hắn vừa sắp xếp cẩn thận Diệp Hạo bọn họ trong nháy mắt, ngày này 13 người đội ngũ liền dừng lại đến Diệp Phong bọn họ trước mặt. Mà Diệp Phong nơi đó cũng không có đi, liền đứng cái này lỗ thủng phía trước. Người là Diệp Nhất Cước. Những người này sau khi dừng lại, một đạo nhân ảnh đi tới phía trước nhất, quay về Diệp Phong hỏi. Mặc dù là đang hỏi, thế nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, Diệp Phong cũng nhận ra người này đến. Hóa ra là Tây Vương Điện Hạ, không biết tìm Diệp Mỗ có chuyện gì. Những người này chính là Đại Khánh Hoàng Triều Tây Vương, hắn vì chặn giết Diệp Phong, không chỉ vận dụng hết thể quan hệ, thậm chí sợ không an toàn, đi Hoàng Cung mời tới hai cái tọa trấn Hoàng Cung cung phụ. Diệp Nhất Cước, bản vương tìm ngươi chuyện gì, ngươi nên rất rõ ràng. Tây Vương nghe được Diệp Phong sau, cười gần một tiếng nhìn Diệp Phong nói rằng. Tây Vương Điện Hạ thực sự là quá nhìn hợp mắt Diệp Mỗ, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta nào biết đây. Đối với này Tây Vương đột nhiên đột kích, Diệp Phong cũng có chút vào đầu. Hừ, Diệp Nhất Cước. Giao ra huyết tinh quả thả ngươi một con đường sống. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Tây Vương hừ lạnh một tiếng nói rằng. Huyết tinh quả đối với hắn quá trọng yếu, lớn như vậy trận chiến, tự nhiên không thể buông tha Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, hai mắt hơi ngưng lại, hắn có huyết tinh quả sự tình bất luận người nào cũng không biết cái này Tây Vương từ chỗ nào chiếm được tin tức. Tây Vương điện hạ quá nhìn hợp mắt Diệp Phong, huyết tinh quả vật quý giá như thế, Diệp Phong tại sao có thể có. Coi như có Diệp Phong cũng không thể thừa nhận. Vật này chỉ cần thả ra ngoài, chính là một tai nạn. Một cái, 10 cái cấp 8 chân vũ giả hắn không sợ, thế nhưng 101.000 cái đây. Tuyệt đối đừng coi thường huyết tinh quả đối với một tên cấp 8 chân vũ giả sức hấp dẫn, đặc biệt là những kia kiếp này đột phá vô vọng. Diệp Nhất Cước ngươi không cần xếp vào, ta biết trong tay ngươi còn có, chỉ cần đem trên tay ngươi nhẫn dao ra đây, ngày hôm nay liền buông tha các ngươi, bằng không ngày hôm nay chính là các ngươi tất cả mọi người giờ chết, coi như ngươi là đạt đến cấp 9 chân vũ giả cũng giống như vậy. Ở Tây Vương bọn họ trong mắt những người này, Diệp Phong chính là cấp 9 chân vũ giả cũng không sợ. Phải biết, một cái vũ giả lợi hại hay không đơn thuần là xem tu vi của hắn, võ kỹ, công pháp chờ chút mỗi cái phương diện tổng hợp cân nhắc. Mà Diệp Phong, hắn coi như là cấp 9 chân vũ giả, thế nhưng thời gian ngắn như vậy, hắn ở đâu tới công pháp? Tu vi có thể nâng lên, thế nhưng võ kỹ không phải là ngày đó 2 ngày năng lực tu luyện tới đi, còn nữa, không có trải qua tôi luyện. Hắn có thể hay không phát huy cấp 9 vũ giả thực lực cũng khó nói. Khống chế nguồn linh lực khổng lồ không phải là như vậy dễ dàng. Huống hồ bọn họ nhiều người như vậy, ở trong mắt hắn, Diệp Phong chính là trong tay hắn đoàn, muốn bóp thế nào thì bóp. Ha ha. Nhìn Tây Vương dáng vẻ, Diệp Phong biết hắn là nhận định trong tay hắn còn có huyết tinh quả, không thể để bọn họ rời đi. Bởi vậy, nhất thời cười khẽ. Tây Vương điện hạ, làm sao biết được trong tay ta còn có huyết tinh quả? Diệp Phong mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Có huyết tinh quả bí mật, ngoại trừ chính hắn, hẳn là sẽ không ở có người biết, liền ngay cả phúc bá bọn họ cũng không biết, vì lẽ đó Tây Vương như thế nói khẳng định, để hắn vô cùng nghi hoặc. Mà Tây Vương cùng hắn đồng hành người nghe được Diệp Phong sau, hai mắt không khỏi sáng ngời. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn họ còn hơi nghi ngờ, Diệp Phong một câu nói này lối ra, thì có 90% khả năng. Ha ha, nếu như vừa chỉ có 50% xác định ngươi có, hiện tại ta có thể khẳng định trên người ngươi còn có huyết tinh quả. Tây Vương hai mắt lập lòe tinh quang nói rằng, Diệp Phong phía sau Phúc Bá cùng Diệp Hạo bọn họ cũng đều ngẩn người tại đó. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong về có huyết tinh quả, phải biết, huyết tinh quả vẫn tồn tại với trong truyền thuyết, coi như là xuất hiện cũng đều là phụ dung chấm nở, bởi vì ai có vật này cũng sẽ không ở lâu. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng, Diệp Phong tu vi vì sao lại tăng trưởng nhanh như vậy. Muốn nói kinh hãi nhất phải kể tới Phúc Bá. Hắn cho rằng Diệp Phong được niết bàn quả cùng tẩy tủy quả đã là gặp may, không nghĩ tới còn có huyết tinh quả. Huyết tinh quả giá trị ở vài phương diện khác mà nói, còn ở cái kia khác biệt bên trên. Chân vũ giả cấp 9, thật nhiều lắm thiếu huyết tinh quả chất lên thành đống nha. Nghĩ tới đây hắn liền trong lòng âm thầm cảm thán Diệp Phong ở này thử luyện bí cảnh thu hoạch. Thu hoạch này, e sợ hết thể thiên tài gộp lại, cũng không kịp Diệp Phong 1%. Nếu như hắn biết, Diệp Phong còn đem 3 loại linh quả đưa đi vài phần, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Phúc Bá trong lòng bọn họ khiếp sợ quy khiếp sợ, nhưng ai cũng không có bất kỳ thăm dục, phải biết, vật này tuy rằng thần kỳ, cũng không phải người như bọn họ có thể được. Diệp Phong trong lòng cũng có chút rõ ràng, bọn họ hẳn là suy đoán. Có điều, Diệp Phong cũng không có một chút nào ý giải thích, này huyết tinh quả mặc dù sẽ muốn những người khác mệnh, thế nhưng là đối với hắn có tác dụng lớn nơi, hắn đương nhiên sẽ không cho bất luận người nào. Lấy hắn tu vi bây giờ, hắn ai cũng không sợ, nếu dám đến cướp đến, vậy sẽ phải làm tốt đưa mạng chuẩn bị. Ha ha, nếu ngươi như thế cho rằng ta cũng không nói cái gì, muốn, dựa vào bản lĩnh tới bắt đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt này hơn 10 vũ giả nói rằng. Hắn hiện tại tuy rằng chân vũ giả cấp 8, thế nhưng linh lực mức độ đậm đặc không kém hơn chân vũ giả cấp 9, cho nên nhìn thấy đối phương trong đội ngũ có hai cái hắn nhìn không thấu tu vi lão nhân, nhưng không có chút nào sợ hãi. Nếu muốn chết, cái kia sẽ tắc thành ngươi. Tây Vương nhìn Diệp Phong, một mặt tàn nhẫn ngược nói rằng. Thiên tài. Bọn họ ngày hôm nay liền muốn tổn hại ngày này tài năng. Mọi người cùng nhau tiến lên, không cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Huyết tinh quả quan trọng nhất. Tây Vương quay về Diệp Phong sau khi nói xong, xoay người quay về phía sau những võ giả này quát lên. Giết. Giết. Giết hắn, huyết tinh quả chính là chúng ta. 14. Tây Vương dứt tiếng. Những người khác tất cả đều hét lớn dâng lên. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chính là món ăn trên bàn, thế nhưng là biết không có thể ra một điểm sai lầm, bởi vậy, cùng kêu lên hét lớn, hướng về Diệp Phong mánh xuống tới. Cái gì? Phúc Bá cùng những hộ vệ kia mơ hồ đem Diệp Hạo vây vào giữa, khi bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy người đồng thời công kích Diệp Phong thời điểm, sắc mặt tất cả đều không khỏi đại biến. Hơn 10 cấp 8 cấp 9 vũ giả, mang theo khí thế cùng sát khí vô cùng nồng nặc. Mơ hồ dĩ nhiên để bọn họ không thể động đậy chút nào. Phải biết, bọn họ nói thế nào cũng là một cái cấp 7 chân vũ giả, cái khác cũng đều là 4, 5 giai chân vũ giả, mà hiện ở đây sao nhiều người dĩ nhiên bởi vì đối phương khí thế liền không thể động đậy. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Trong nháy mắt, mồ hôi liền đem y phục của bọn họ ướt nhẹp, bọn họ tin tưởng, nếu như những người này hướng về phía bọn họ công kích, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là chân vũ giả cùng phổ thông chân vũ giả trên lệnh. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vẽ tháng A, cầu vẽ tháng 3. Từ bệnh viện trở về, ngày hôm nay ít nhất canh 3, ngày mai bù thiếu. Chương 245, đánh nổ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong phía sau Phúc Bá cùng Diệp Hạ bọn họ, căn bản không có bị những võ giả này để vào trong mắt, bọn họ toàn bộ công kích đều tập trung ở Diệp Phong trên người. Cấp 8. Cấp 9 chân vũ giả công kích có thể nói vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt, đao khí ngang dọc, kiếm khí bốc lên. Coi như cấp 9 chân vũ giả ngày hôm nay cũng phải chết. Cấp 8 chân vũ giả Diệp Phong cũng không có để ở trong lòng, hắn vẫn ở chú ý hai cái cấp 9 chân vũ giả. Đồng nhiên, cái kia hai cái hơn 60 tuổi lão nhân cũng hét lớn một tiếng, đồng nhiên phát động công kích. Thiên hỏa bạo, huyền băng ngưng. Ở hai cái cấp 9 chân vũ giả hét lớn một tiếng. Một đoàn nắm đấm màu đỏ to nhỏ ánh lửa cùng một cái nắm đấm màu trắng to nhỏ ánh sáng xuất hiện. Trong nháy mắt, một luồng cực nóng khí tức từ hỏa quang kia trên tản mắt ra, dường như còn muốn đem người hòa tan. Mà một mặt khác thì lại xuất hiện một luồng lạnh giá khí tức, luồng hơi thở này thậm chí có thể đem người đông cứng như thế. Băng hỏa cựu trùng thiên, chính là nói Diệp Phong hiện tại cảm thụ. Huống hồ mấy chục đạo kiếm khí đao khí, quyền kinh như từng cái điên cuồng trường long, trong nháy mắt tập kích hướng Diệp Phong. Diệp Hạo cùng Phúc Bá, cảm nhận được những sức mạnh này sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Công kích như vậy bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong có thể ngăn đến hạ. Đừng nói Diệp Phong là mới vừa gia nhập cấp 9 chân vũ giả Nữ Bi, coi như là cấp 9 chân vũ giả cực hạn đại cao thủ, đều không nhất định năng lực chống đỡ đòn đánh này. Phòng trưng cũng chỉ có trong truyền thuyết tông sư mới có thể tránh thoát đòn đánh này. Chỉ là, Diệp Phong khả năng là tông sư sao? Vì lẽ đó trong nháy mắt, bất kể là Phúc Bá vẫn là Lý Kỳ bọn họ ai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, cũng không dám nhìn giữa trường Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm giác được những sức mạnh này, chỉ là hắn cũng không có gấp. Trong nháy mắt, mấy đạo hắc quang xuất hiện, những này hắc quang sau khi xuất hiện không có chút gì do dự đánh út về phía những kia ánh đao ánh kiếm cùng quyền kình. Cái gì? Chân linh giả? Hơn nữa còn là mạnh mẽ chân linh giả. Sao có thể có chuyện đó? Niệm nó, xảy ra chuyện gì? 6. Nhìn xuất hiện 9 đạo hắc quang, Tây Vương những người này sắc mặt không khỏi biến đổi, từng cái kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có như thế thâm gốc gác. Phải biết, coi như là trở thành chân linh giả, cũng có điều khống chế 2-3 trôi linh khí, hơn nữa muốn khống chế càng nhiều linh khí, thì lại cần thời gian tích lũy, không phải ngăn ngắn mấy tháng liền có thể làm được. Bình thường 10 năm có thể khống chế 7-8 trôi linh khí đều là thiên tài, mà Diệp Phong lại đã khống chế 9 trôi sao. Điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không kinh động đây. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng bên trong Phúc Bá cùng cái kia tiếu vệ thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Bọn họ trước đó vài ngày còn kỳ quái. Diệp Phong mỗi quá một cái thành phố lớn đều đi xem có hay không cao cấp linh khí, không biết hắn mua nhiều linh khí như vậy làm gì, có điều nhìn thấy tình huống như vậy, bọn họ trong nháy mắt hiểu được. Chân linh giả mạnh mẽ đều là công nhận, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Linh khí công kích đồng thời, một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền thiết trọng thương, mặc dù đối với hắn lúc này tới nói có chút vô bổ, nhưng cũng không có so với này tốt thương xuất hiện, vì lẽ đó cũng chỉ có dùng cây súng này. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, đón cái kia một tiểu đoàn ánh lửa cùng tiểu đoàn tỏa ra hàn khí bạch quang công kích quá khứ. Diệp Phong từ vừa mới bắt đầu liền đem tinh thần đặt ở nơi này, sự công kích của hắn đừng xem khí thế ngập trời. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không sợ, mà hai người này công kích tuy rằng không có động tĩnh gì, thế nhưng Diệp Phong biết. Chỉ là cô đọng đến mức tận cùng biểu hiện. Nay từ này đoàn ánh lửa còn có hàn quang trên tản mát ra nhiệt độ trên liền năng lực cảm giác được. Ầm. Ầm. Ầm bốn. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Phong linh khí cùng những này đao khí kiếm khí quyền kình chạm vào nhau, phát sinh từng tiếng như sấm rền giống như vang trầm. Diệp Phong tuy rằng không chế 9 trôi linh khí, nhưng này mỗi một trôi linh khí công kích cũng không thể so cấp 8 vũ giả nhược bao nhiêu, bởi vậy va chạm trên thời điểm biến cùng những này cấp 8 chân vũ giả công kích phù ở. Phải biết, Diệp Phong trải qua cái kia thôn vệ huyết tinh quả, tạo thành không phải người giàn vật cùng cái kia vô chủ ý thức công kích, để lực lượng tinh thần của hắn gia tăng rồi sắp tới gấp đôi, linh khí lực công kích càng là đạt đến đem 50 vạn cân. Tuy rằng không sánh được cấp 8 chân vũ giả ở võ kỹ bổ trợ hạ lợi hại, thế nhưng ngăn cản bọn họ chốc lát vẫn là có thể làm được. Diệp Phong đã sớm biết kết quả như thế, vì lẽ đó hắn xem đều không có xem những linh khí này. Thua thương công kích này một ánh lửa cùng một đoàn hàn quang. Diệp Phong đòn đánh này không có một chút nào lưu thủ, linh lực công kích, cựu trọng kính tầng thứ 4, trong nháy mắt, Diệp Phong sức mạnh bùng lên trực tiếp lướt qua 2 triệu cân. Tuy rằng Diệp Phong này một cái công kích, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng những người này ai có thể nhìn ra đây? Ý gì theo Diệp Phong đối với sức mạnh khống chế, nếu như hắn không phải cùng Diệp Phong tiếp xúc ai có thể cảm giác được đây? Hừ, lại dám gắng đón đỡ sao? Xem ngươi chết như thế nào. Tây Vương tuy rằng cùng Diệp Phong linh khí ở phố, hiển nhiên hắn còn có dư lực, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong không đủ trốn, lại dám đi mạnh mẽ chống đỡ hai cái quỷ công kích thời gian, không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng nghĩ đến. Mà hai cái quỷ thấy cảnh này sau, cũng lộ ra một nụ cười. Bọn họ ra tay toàn lực, há lại là phổ thông cấp 9 chân vũ giả có thể ngăn cản đây. Diệp Phong năng lực liều mạng có thể ngăn cản một cái thế là tốt rồi, hiện tại lại không né, trực tiếp đón lấy này hai đám công kích. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là hành động tìm chết. Huống hồ bên cạnh hai cái cấp 8 chân vũ giả công kích cũng đã đến. Vành! Vành! Diệp Phong trường thương vừa tiếp xúc hỏa quang kia cùng hàn quang nhất thời phát sinh hai tiếng vang trầm, ngưng tụ ánh lửa cùng hàn quang trong nháy mắt nổ tung, hướng về hai bên tản đi. Nay tản ra ánh lửa cùng hàn quang, ở Diệp Phong hết sức công kích hạ, hướng về bên cạnh đối với Diệp Phong công kích hai cái cấp 8 chân vũ giả đánh tới. Cái gì? Mau tránh. Thấy cảnh này, hai tên cấp 9 chân vũ giả nhất thời quay về hai tên cấp 8 chân vũ giả hô to dâng lên. A. A. Chỉ là tất cả những thứ này đều chậm, này hai đám công kích tập kích trên hai tên cấp 8 chân vũ giả thời điểm, hai người trong nháy mắt phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, một cái bị đông cứng thành một khối băng mụn nhọn, đồng thời công kích này mang theo kinh lực, để này một đại đống khối băng đột nhiên nổ tung, khối băng mang theo bên trong người hóa thành từng khối mảnh vỡ. Mà một cái khác thì bị này đoàn ánh lửa nhen lửa, chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền không có bất kỳ tiếng động. Diệp Phong đánh bay hai đám băng hỏa công kích sau, cũng không có dừng lại, mà là lấy càng thêm nhanh tốc độ, cầm trong tay trường thương, hướng về hai tên chân vũ giả quét ngang qua. Nhìn Diệp Phong trường thương, hai người không dám thất lễ, bùng nổ ra toàn bộ thực lực, thả người nhảy lên, tránh thoát này một cái quét ngang, sau đó bản thảo mà xuống, vung trưởng tấn công về phía Diệp Phong. Hừ. Nhìn hai người, Diệp Phong sắc mặt chút nào không thay đổi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt biến mất, chờ trường thương xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn quay về hai người quét ngang qua. Dài một tấc mạnh, lúc này liền hiện ra Diệp Phong trường thương ưu thế đến. Ở hai người công kích còn chưa tới Diệp Phong trước mặt thời điểm, Diệp Phong trường thương đã đến trước mặt bọn họ. Đang ở giữa không trung hai người, lúc này không chỗ mượn lực. Nhìn Diệp Phong trường thương, một người trong đó đưa tay hướng về huyền thiết trọng thương chụp tới, mà một cái khác cùng bản không có quản những này, trực tiếp hướng về Diệp Phong vỗ tới. Không được. Cái kia chụp vào Diệp Phong trường thương cấp 9 chân vũ giả. Hắn cho rằng lấy thực lực của hắn, coi như không thể bắt trụ Diệp Phong trường thương, cũng có thể ngăn cản chốc lát, chỉ là khi hắn tay đụng tới Diệp Phong trường thương trong nháy mắt, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy, một luồng to lớn, mặc dù là hắn đều khó mà chống cự sức mạnh, từ Diệp Phong trường thương trên truyền đến. Vành! Một tiếng vang trầm thấp. Trong nháy mắt, này cấp 9 chân vũ giả cánh tay, ở Diệp Phong cự lực ảnh hưởng, biến thành một đám mưa máu vỡ ra được. Tĩnh! Tình cảnh này, để trong này nhất thời rơi vào đúng ra yên tĩnh ở trong. Bất kể là Tây Vương người vẫn là Diệp Hạo Phúc bá bọn họ, không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hí! Một đòn hủy diệt một tên cấp 9 chân vũ giả cánh tay, điều này làm cho chu vi những võ giả kia nhất thời sương sở, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh, mau mau đi chợ giúp hai vị quỷ. Chốc lát, Tây Vương phản ứng lại, hoàn toàn biến sắc, quay về những người khác gọi lên. Phải biết, Đại Khánh Hoàng Triều tổng cộng liền 5 cái quỷ, nếu như tổn thất một cái, đối với Đại Khánh Hoàng Triều đả kích là phi thường đại. Quỷ là Đại Khánh Hoàng Triều cao cấp nhất sức chiến đấu, mà Hoàng Triều trong lúc đó cũng tồn tại đấu tranh, ai không muốn ép ai một con đây. Hiện tại hết thể Hoàng Triều thực lực đều không khác mấy, nếu như tổn thất một tên quỷ, hậu quả này có thể tưởng tượng được. Chỉ là bất kể như thế nào gọi, nhưng không được bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong linh khí tuy rằng không thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng, thế nhưng y dựa vào tốc độ cuốn lấy bọn họ vẫn không có vấn đề. Liền ngay cả Tây Vương đều bị Diệp Phong linh khí cuốn lấy, không được tiến thêm. Tất cả những thứ này là Tây Vương đến thời điểm cũng không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới, chỉ cần một thanh linh khí, lại để hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mà như vậy linh khí Diệp Phong rồi lại chín thành, điều này làm cho trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Mà một người khác cấp 9 chân vũ giả nhìn thấy đồng bạn một cái cánh tay bị hủy sau, sắc mặt hiện ra một tia dữ tợn, cắn răng, tiếp tục quay về Diệp Phong vùng trưởng công quá khứ. Diệp Phong trường thương đập vỡ tan tên này cấp 9 chân vũ giả cánh tay sau, cũng không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về cái này cấp 9 chân vũ giả tập kích quá khứ. Hơn 2 triệu cân cự lực, đừng nói là người, chính là một ngọn núi cũng làm không được. Vành! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt, tên này cấp 9 chân vũ giả từ cụt tay nơi này bắt đầu, lại như là ở trong người thu xếp cường lực thuốc nổ như thế, một chút nổ tung, chốc lát thời gian, cả người đã biến thành một đám mưa máu. Nhìn thấy một tên cấp 9 chân vũ giả đã biến thành một đám mưa máu, Tây Vương bọn họ trong lòng của những người này không khỏi chìm xuống. Một tên cấp 9 chân vũ giả quỷ liền như thế rơi xuống sao. Điều này làm cho bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu, cấp 9 chân vũ giả, có thể nói đã đứng ở cái đại lục này đỉnh điểm. Tông sư cơ bản đều ở Tông sư Sơn, mà cấp 9 cực hạn chân vũ giả, thì lại hầu như đều đang bế quan xung kích cảnh giới Tông sư, vì lẽ đó cấp 9 chân vũ giả đã thuộc về đỉnh cấp sức chiến đấu. Mà hiện tại, tài năng mấy hiệp, một tên cấp 9 chân vũ giả liền rơi xuống sao. Chuyện này với bọn họ đả kích nhưng là vô cùng to lớn. Chết đi. Một gã khác cấp 9 chân vũ giả quỷ, ở thấy cảnh này sau, một mặt dữ tợn quay về Diệp Phong điên cuồng hét lên dâng lên. PS. Xế chiều hôm nay mới xem như là khá hơn một chút, chương tiếp theo phòng trừng muốn chậm chút, ở khoảng 11 giờ chương mới, đại gia thứ lỗi à, chờ thêm 2 ngày nay, đôn nhục năng lực bù càng liền khôi phục thành bình thường. Chương 256, thuần sát. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Cẩn thận. Đại ca, cẩn thận. 9. Trong nháy mắt này, tên này cấp 9 chân vũ giả liền công kích được Diệp Phong trước mặt, thấy cảnh này, Phúc Bá, Diệp Hạo, cùng cái kia tiếu vệ sắc mặt tất cả đều biến đổi, dồn dập quay về Diệp Phong gọi lên. Xì. Chỉ là, lúc này Diệp Phong cũng không kịp né tránh, vì lẽ đó một trưởng này lập tức vỗ vào Diệp Phong trên người, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nghe được âm thanh này sau, sắc mặt của mọi người đều không khỏi biến đổi, bởi vì đây căn bản không phải đánh trên cơ thể người trên âm thanh, trái lại dường như đánh vào kim thạch trên. Một trường này xuống, Diệp Phong thân hình vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho bao quát vậy thì cấp 9 chân vũ giả ở bên trong tất cả mọi người đều sững sờ. Cấp 9 chân vũ giả hậu kỳ đại cao thủ, lại không có lay động Diệp Phong. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng, có thể nói, so với vừa cái kia kim thạch tâm thanh, cho bọn họ chấn động càng to lớn hơn. Có điều, Diệp Phong tuy rằng không nhúc nhích, nhưng trong nháy mắt liền bị một tầng dày đặc băng cứng gói lại. Hô! Thấy cảnh này sau, bất luận là cái nào cấp 9 chân vũ giả cùng Tây Vương bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bọn họ đến thời điểm, thật không nghĩ tới, một cái dựa vào thuốc mới vào cấp 9 Diệp Phong năng lực lợi hại như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trong nháy mắt, kỳ thực cũng là mấy hơi thở trong lúc đó, một tên cấp 9 chân vũ giả cùng hai tên cấp 8 chân vũ giả rơi xuống. Cái này tổn thất không thể bảo là không lớn, đương nhiên vẹn vẹn là đối với Đại Khánh Hoàng Triều tổn thất lớn, nếu như hắn mình có thể đột phá cấp 9, cái này tổn thất còn năng lực bù đắp lại, còn chết rồi người, hắn căn bản không có quan tâm quá. Những này quỷ hàng năm nhiều như vậy bổng lộc cung dưỡng, không chính là vì hiện tại này, chỉ cần hắn năng lực lên cấp, quản người khác làm gì. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi này huyết tinh quả, trong mắt lóe ra một tia hừng hực. Không đơn thuần là Tây Vương, là hết thể cấp 8 vũ giả trong mắt đều toát ra một tia khát vọng. Bọn họ hầu như đều không có lên cấp cấp 9 khả năng, hết thể huyết tinh quả chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Hơn nữa Tây Vương cũng nói cho bọn họ, chính hắn chỉ cần một viên huyết tinh quả là được rồi. Coi như thừa bao nhiêu huyết tinh quả cũng cho bọn họ, còn có Diệp Phong hết thể tài sản đều là bọn họ. Không nói những khác, chính là chỉ cần này 9 chuôi linh khí giá trị chính là khó có thể đánh giá, đầy đủ đi liều mạng. Này hai tên quỷ là Đại Khánh Hoàng Triều có tiếng băng hỏa nhị lão. Lúc này băng lão cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như vừa Diệp Phong nhát thương kia là hướng về phía hắn, lúc này biến thành một đống xương máu chỉ sợ cũng là hắn. Hắn đối với vừa một trưởng này rất là tự tin, nay trưởng pháp muốn luyện thành cũng không dễ dàng, cần hấp thu vạn năm hàn băng băng lực, tuy rằng hắn chỉ là dung hợp tiến vào một chút, nhưng vẫn nắm giữ khó lường uy lực. Thậm chí một trưởng này liên một người huyết mạch đều có thể đóng băng. Vì lẽ đó lúc này ở trong mắt hắn Diệp Phong đã là một kẻ đã chết. Đại ca! Thiếu gia! Thiếu gia! Nhìn bị đóng băng Diệp Phong, Diệp Hạo, Phúc Bá cùng với cái kia tiếu vệ sắc mặt tất cả đều đại biến, tình cảnh này là bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới. Không nói những cái khác. Liền xem tên kia cấp 8 chân vũ giả một chỗ thịt nát đến hiện tại vẫn không có tan ra, liền biết này bằng nhiệt độ. Hê hê! Một trường này ta đến đủ, vì là lao hỏa báo thủ. Băng lão hít sâu một hơi sau, cười quái dị một tiếng nói rằng. Nói xong. Đột nhiên đánh về phía Diệp Phong, ở băng lão mới vừa giơ tay thời điểm, liền một luồng lạnh giá kính gió thổi qua. Diệp Hạo bọn họ khoảng cách băng lão xa 7, 8 mét, cũng có thể cảm giác được một luồng lạnh giá xông thẳng đáy lòng, để nhiệt huyết của bọn họ đều không khỏi hơi ngưng lại. Trong nháy mắt, Diệp Hạo sắc mặt của bọn họ liền trở nên trắng bệnh, không đành lòng thấy cảnh này. Giang giác, giang giác. Ngay ở này băng lão đánh về phía Diệp Phong thời điểm, đột nhiên, bao vây Diệp Phong cất giấu phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã, trong nháy mắt, cứng rắn không thể phá vỡ hàn băng trên, liền xuất hiện từng đạo vết rách. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, băng lão biến sắc mặt, hắn đối với hắn băng lực làm sao phi thường rõ ràng, chính là một con hung thú bị đông lại đều không có vươn mình khả năng, Diệp Phong làm sao có thể chứ? Tây Vương cùng những kia cấp 8 vũ giả cũng giống như thế, bọn họ cũng đều sợ hãi nhìn tình cảnh này. Mà cùng bọn họ không giống chính là, Diệp Hạo bọn họ trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Tình huống như vậy nói rõ Diệp Phong còn không có chuyện gì. Trong nháy mắt này, nguyên bản rơi xuống đất linh khí, trong nháy mắt trôi nổi dâng lên, như từng đạo hắc quang đánh út về phía những này cấp 8 chân vũ giả. Vành. Xì xì xì. Trong nháy mắt, những này hắc quang tựa như tia chớp, xuyên qua bốn cái không hề phòng bị cấp 8 chân vũ giả hậu tâm. Những này chân vũ giả kêu thảm một tiếng, mang theo một mặt không dám tin tưởng ánh mắt, mềm mại ngã trên mặt đất, không có chút nào sinh lợi. 50 vạn cân cự lực, tập kích ở không hề phòng bị nhân thân trên. Nếu như không phải tốc độ quá nhanh, chỉ là ở trên người bọn họ đâm qua một cái động, chỉ sợ bọn họ cả người đều sẽ bị đòn đánh này chấn động thành mảnh vỡ. Ầm, ầm, ầm, phúc, phúc, phúc. Cái khác, mấy người bởi vì có phòng bị, chỉ là phát sinh một trận vang trầm, có điều cũng tất cả đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. 50 vạn cân cự lực, coi như là có phòng bị, nhưng như vậy chân thực đánh vào người, liền này chấn động cũng làm cho bọn họ toàn bộ đều bị nội thương. Năm tên may mắn sống sót cấp 8 vũ giả, một mặt sợ hãi nhìn Diệp Phong. Không ai từng nghĩ tới sẽ có một màn như thế, bị đóng băng lại người, lại thuấn sát 4 tên cấp 8 chân vũ giả sao. Chuyện này quả thật thì có điểm không thể tưởng tượng. Băng lao sắc mặt cũng là biến đổi, có điều hắn cũng không có quản, mà là trực tiếp đánh về Diệp Phong. Hiện tại chẳng có cái gì cả giết chết Diệp Phong trọng yếu. Trong nháy mắt, bao vây Diệp Phong cự khối băng lớn, vành, một tiếng muốn nổ tung lên. Chỉ thấy một bóng người từ nát băng trung gian bay ra, đón lấy đánh về hắn băng lão. Diệp Phong hai mắt lạnh lẽo, lúc này hắn hỏa lực toàn mở, đối phó một tên cấp 9 chân vũ giả Diệp Phong không đủ chậm trễ chút nào. Vành, song phương bàn tay đụng vào nhau. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, va vào nhau sau, Diệp Phong bàn tay không chút nào dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước. Trái lại băng lão bàn tay cùng cánh tay ở Diệp Phong công kích hạ, từng tấc đã biến thành thịt nát. Á á á. Này huyết nhục từng tấc vỡ vụn cảm giác có thể tưởng tượng, bởi vậy, băng lão phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có điều, bất luận hắn tại sao gọi, Diệp Phong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng. Nói chậm, kỳ thực chính là trong nháy mắt, băng lão hai tay liền bị Diệp Phong một trường phế bỏ. Hoảng sợ. Bất kể là băng lão vẫn là Tây Vương bọn họ, lúc này duy nhất cảm giác chính là hoảng sợ. Một tên cấp 9 chân vũ giả toàn lực thời điểm xuất thủ, bị mạnh mẽ nghiền ép, hơn nữa còn là một tên chân vũ giả hậu kỳ đại cao thủ. Điều này làm cho bọn họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Hết thảy đều là như vậy không chân thực. Không thể xuất hiện một màn, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vành. Lần thứ hai một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong vượt qua 2 triệu cân cự lực, kích vào lúc này không có bất kỳ phòng ngự băng lão thân trên. Kết quả này có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt, băng lão liền như cùng một người thể bom như thế, ầm ầm nổ tung. Chạy. Không hề do dự chút nào, còn lại Tây Vương bọn họ xoay người tứ tán chạy đi. Bọn họ nhưng không hy vọng ở một phương hướng chạy bị Diệp Phong đuổi theo, nếu như vậy, bọn họ tối thiểu có một ít người có thể sống. Diệp Phong đánh giết xong băng lão xoay người nhìn lại thời điểm, Tây Vương bọn họ đã xa xa chạy đi, dù sao cấp 8 chân vũ giả tốc độ vẫn là không thể khinh thường. Lúc này, Diệp Phong cũng không có truy đuổi, hắn lo lắng truy chạy tới sau, Diệp Hạo bọn họ sẽ gặp sự cố. Dù sao nếu như ở tới một người cấp 8 chân vũ giả, Diệp Hạo bọn họ không thể tránh thoát. Nhìn thấy Tây Vương chạy xa, Diệp Phong hướng về Diệp Hạo bọn họ đi tới. Đại ca. Thiếu gia.